Chương 3920, sinh tử chi chiến. Gào thét tiếng gió tựa hồ muốn xé rách màn trời, quấy đến mây tản xoay tròn, một mảnh hỗn độn. Chiến cuộc càng cháy bỏng, Vĩnh Thái Thành 80 vạn bình dân khẩn trương ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung Đồng Nhược Nhiên. Đám người rất rõ ràng, nàng đi theo thần thiên thời gian dài nhất, cũng là Vĩnh Thái Thành chiến lực cao nhất tu sĩ, nếu như nàng bị thua, ở đây tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Phong Nhận lặng yên phát động, thoáng như một chi thoa khắp kịch độc ám tiễn, trực tiếp đâm về Đồng Nhược Nhiên. Nhưng mà lần này thế công nhất định để Ân Kiến Thừa thất vọng, chỉ gặp 12 đạo tịnh lệ thân ảnh từ tiên âm các trường thu điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, nương theo một tiếng chuông du dương, dồn dập Phong Nhận trở nên càng ngày càng mờ. Cuối cùng rút đi hàn quang phun lộ quang mang, hóa thành một trận gió nhẹ, phất động Vân Văn Tú bên cạnh quần áo, nổi bật lên 12 âm vận trưởng lão thoáng như thiên tiên hạ phàm. Các nàng đều cầm nhạc khí, phân hai đội đứng tại Đồng Nhược Nhiên tả hữu, Thanh Linh Linh ngóng nhìn Ân Kiến Thừa, ánh mắt bất thiện. Trái Hoàng Trung chính là 12 âm vận trưởng lão bên trong số một chiến lực, vị trí càng là trực tiếp quyết định âm vận thiên chương nhạc dạo, nói là trụ cột vững vàng cũng không đủ. Một thanh hạm đạm tám cánh tử mộc âm chùy bị nàng giữ tại trong lòng bàn tay, linh lực thôi động phù văn bỗng nhiên tỏa sáng, ứng thế phiêu nhiên đập vào thiên ma cảo chuông phía trên. Ầm ầm, cuồn cuộn sóng âm khí thế cũng không thua ở tiếng sấm, vang vọng vạn trượng, bốn bề không khí nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng, tầng mây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lui như tán chiều, lộ ra trong suốt bầu trời. Sư thứ quân đoàn căn bản không chỗ có thể trốn, Màng Nhĩ phảng phất bị trọng chùy đánh trúng, đầu đau muốn nứt, không khỏi phát ra trận trận thống khổ gào thét. Nó lung lay sắp đổ thân hình, thoáng như diều bị đứt dây, gần như mới ngã xuống đất. Thiên ma thần chuông vốn là lúc trước nhân tộc đại đế xuất lĩnh thương tịch thiên hạ, đánh bại vực ngoại thiên ma tại tiệc ăn mừng phía trên nhạc khí, sau đó bị ân thị lão tổ Ân Thiên Tề đưa vào đại mộ, cuối cùng lại bị thần thiên khám phá ra giao cho tiên âm các sử dụng. Trải qua hàng trăm hàng ngàn thí nghiệm, Đồng Nhược Nhiên đã tìm tới thích hợp thiên ma chuông nhạc nhạc phổ, hiện tại một khi ngoại phóng sóng âm, lập tức tái hiện vạn năm trước đó rộng lớn bộ dáng. Ân Kiến Thừa đúng là ân thị đích hệ tử đệ, nhưng hắn rõ ràng không bằng Đồng Nhược Nhiên đọc đủ thứ sách sử, cũng căn bản nhận không làm thiên ma thần chuông chính là ân thị bảo vật. Hắn chỉ biết là tiên âm các cùng trước kia mặc người chém giết nhận biết khác biệt, liên tiếp công kích, để hắn có khổ khó nói, vù vù tiếng vang tràn ngập trong tai, chưa bao giờ đoạn tuyệt, khiến cho thần trí đều có chút hoa mắt gù tai. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tiên âm các nhất định phải cầm xuống. Chỉ cần bọn này nương tử quân ngã xuống, Vĩnh Thái Thành lại không lực lượng phòng ngự, dưới lúc vây ở Tà Nguyệt Cốc thần thiên lại không hậu cần tiếp tế, chỉ là một cục thịt bùn mà thôi, tùy ý ân thị liên quân vỏ tròn xoa dẹp. Nếu đánh xa không có khả năng có hiệu quả, không ngại thử một chút cận chiến, Ân Kiến Thừa suy nghĩ xoay nhanh, ta cũng không tin các nàng tu luyện âm luật sau khi còn có tinh lực rèn luyện ngoại công. Không thể không nói, hắn thân là bách chiến lão binh, lâm tràng tốc độ phản ứng nhanh đến mức để cho người ta tắc lưỡi. Hắn lúc này huy động lệnh kỳ, 700 sư thứ lập tức vỗ cánh kéo dài khoảng cách, không còn tụ quần cùng tiên âm các rằng co, nhất phi trùng thiên, nhảy lên nhập không trung vạn trượng lập tức không thấy thân ảnh. Oanh thiên lôi lần nữa rơi xuống như mưa, khắc họa cây củ ấu phù văn linh thạch cực kỳ không ổn định, thoáng cảm ứng được tiên âm các tán phát linh lực, lập tức ầm vang nổ tung, giữa không trung thoáng chốc hiển hiện một đóa tiếp nối một đóa pháo hoa. Vừa mới bắt đầu, Đồng Nhược Nhiên xuất lĩnh 12 âm vận trưởng lão còn có thể ngăn cản, nhưng nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, các nàng không hề giống sư thứ quân đoàn như vậy có dài thời điểm trệ không năng lực, trong đan điền linh lực rất nhanh thấy đáy. Lại thêm chi sư thứ quân đoàn vốn là chiến tranh mà sinh, trải qua vô số ác chiến, đối chọi kinh nghiệm cũng so cả ngày nhàn tản tiên âm các còn phong phú hơn nhiều. Ba bốn hội hợp xuống tới, Đồng Nhược Nhiên đã có chút không chịu nổi, nàng tát đẩy ra bên người Nam Lã trưởng lão, dựng lên đồng mộc cổ sắt ngạnh đón lấy hai viên oanh thiên lôi. Răng rác, đồng mộc cổ sắt không nhịn được cự lực tàn phá, ứng thanh dây đoạn, đồng thời quất vào Đồng Nhược Nhiên trên cánh tay trái, lưu lại máu đỏ thấm ngấn. Nhưng cái này cũng chưa hết, nàng không kịp che vết thương, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, hùng hồn uy áp so Lộc Mô Sơn càng thêm kiên cố. Dư quang thoáng nhìn, Đồng Nhược Nhiên con người đột nhiên co lại, nhìn thấy Ân Kiến Thừa lấy oanh thiên lôi là đánh nghi binh, bổ trưởng mà đến, sát khí giống như thực chất. Mắt thấy tránh không kịp, Trái Hoàng Trung trong lòng khẩn trương, không quan tâm quơ lấy tử mộc âm chùy đánh tới hướng Ân Kiến Thừa, thế muốn cứu tông chủ nhà mình. Nhưng tử mộc âm chùy dù sao chỉ là tấu vang chương nhạc pháp khí, cũng không phải chiến chùy, vừa mới cùng Ân Kiến Thừa trưởng phong tiếp xúc, thoáng chốc là chấn là bã vụn. Cũng may có này ngăn cản, Ân Kiến Thừa thế công tùy theo trì trệ, Đồng Nhược Nhiên bắt lấy thời cơ, vội vàng nghiêng người né tránh, lùi lại trăm trượng. Tất sát nhất kích bị hóa giải, Ân Kiến Thừa trong lòng tức giận, móc ra liên gia lập tức hung hăng hoành quất hướng trái Hoàng Trung, đồng thời tâm niệm vừa động, mệnh lệnh sư thú tập kích bay nhào mà đến. Trái Hoàng Trung tu luyện âm luật chi pháp có thể nói nhân tài kiệt xuất, nhưng võ kỹ ngoại công rõ ràng chỉ có thể khó khăn lắm phòng thân, nàng cũng là lần thứ nhất cùng người thực chiến, theo bản năng điều động linh lực hóa thành hộ thể cương khí, cũng dựng lên song trưởng ngăn tại trước người. Có thể liên gia như là độc xà thổ tín, biến ảo đa dạng, bành nhưng quất vào hộ thể cương khí phía trên, hơi nhỏ cái kia một đoạn ngắn nhánh vòng qua song trưởng, lại cạch đập vào trái Hoàng Trung nghiêng tai. Đừng nói nàng một nữ tử gặp trọng kích, cho dù là hoành luyện ngoại công Phản Trường Tường bị thương tới mệnh môn, khẳng định cũng là đầu váng mắt hoa. Trái Hoàng Trung lập tức cảm giác đau nhức kịch liệt lóe lên trong đầu, mắt tối sầm lại, sau đó mất đi thần thức ngất đi, thân ảnh đơn bạc thoáng như ngô đồng lá rụng, phiêu nhiên hướng về mặt đất. Hoàng Trung muội muội, Hoàng Trung muội muội, Đồng Nhược Nhiên kinh hô, từ khi bái nhập Tiên Âm các trăm năm, thế tục đã mất thân nhân bằng hữu, nàng từ trước đến nay đem dưới trướng đệ tử coi là thân muội muội. Hiện tại trái Hoàng Trung mãnh liệt bị thương nặng, không biết sinh tử, Đồng Nhược Nhiên lòng nóng như lửa đốt. Đúng vậy, đợi nàng phi thân nâng trái Hoàng Trung, Ân Kiến Thừa vọt bước nhẹ dẫm sư thú cánh, lập tức huyễn hóa ra bảy đạo phân thân, phi nhanh như gió. Tiên Âm các từ xưa phụ thuộc siêu phàm cường giả mà sinh, người không tuyển chọn ân thị, nhất định phải ủy thân cho không biết trời cao đất rộng thần thiên, đơn giản muốn chết. Cho dù ngươi là tứ đại mỹ nhân, ta hôm nay cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất định khiến cho ngươi hương tiêu ngọc phấn. Ân Kiến Thừa đáy mắt hiện lên ngoan lệ hàn quang, vận trưởng như bay, bảy đạo phân thân bao bọc thượng trung hạ ba đường, cùng nhau phát động công kích, bện ra một tấm thiên la địa võng. Người có tam hồn thất phách, nhưng tam hồn chúa tể thần thức, tùy tiện không có khả năng rời đi thể xác, nếu không rất có thể biến thành người thực vật. Mà thất phách đáng giá làm mưu đồ lớn, thường thường có thể đem nó xem làm nhục thể, không ngừng rèn luyện, thậm chí tu luyện tới lô hỏa thuần thanh thời điểm, bảy đạo phân thân cùng bản thể khác không hai dồn. Nhờ vào thương tịch ân thị truyền thừa vạn năm, trong tộc lại có đại lượng tiên tổ đoạt xá trùng sinh, đối với thần hồn tinh phách nghiên cứu đầu nhập rộng lượng tài nguyên, Ân Kiến Thừa khinh công thân pháp đã không đơn giản chỉ là tốc độ nhanh. Hắn thậm chí có thể làm được năm ảnh trưởng lão như vậy, huyễn ra phân thân đầu nhập chiến đấu, chỉ là hắn không bằng năm ảnh trưởng lão tu vi thâm hậu, nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục nửa nén hương. Nhưng đối với Đồng Nhược Nhiên mà nói, đây là nàng chưa bao giờ gặp phải bờ vực sống còn, nếu như không thể phá giải thất phách bí thuật, nàng nhất định mệnh tang nơi này. Chương 3921, trọng thương. Ân Kiến Thừa bảy đạo phân thân tốc độ rất nhanh, hắn mỗi động một bước, đồng đều lôi ra hàng trăm hàng ngàn tàn ảnh, nhìn đến như biển, mờ mịt khó cãi thật giả. Đồng Nhược Nhiên thật sâu nhíu mày, dù là nàng tu vi gần như chỉ ở thần thiên phía dưới, nhưng đối mặt như vậy thế công, một cỗ vô lực phun lên đáy lòng, cả kinh nàng chỉ có thể thân hình run nhẹ nhẹ. Nàng từ trước đến nay thâm cư khuê các, trăm ngàn lần gặp phải liên quan đến sinh tử nguy cơ, cũng chỉ là nhân sự hòa giải, còn chưa có trực tiếp sử dụng bạo lực. Tình huống bây giờ hiểm yếu, đã không phải do nàng làm tiếp tự định giá, hơi không cẩn thận, nhất định đầu một nơi thân một nẻo. Hàng Thanh Trần đứng tại Trường Thu Điện sân thượng nhìn lên không trung vạn trượng, một trái tim đã xách tại cổ họng, Tiên Âm các bởi vì Đồng Nhược Nhiên mà có chuyển cơ, đã khôi phục lại vạn năm trước đó rầm rộ. Nhưng hôm nay lại chọc kinh địch, hay là thương tịch ân thị nổi tiếng lâu đời tướng quân. Tiên Âm các dưới đây muốn vẫn diệt sao? Trong nội tâm nàng rất là đắng chát, quan tâm Đồng Nhược Nhiên an nguy sau khi, cũng vì truyền thừa vạn năm Tiên Âm các cảm thấy bi ai. Trong lòng mọi người càng là một trận bi thương, lúc trước thần thiên chưa giáng lâm thương tịch Bắc vực thời điểm, sinh hoạt khổ không thể tả, thật vất vả đi theo thần thiên hưởng thụ nửa năm áo cơm không lo thời gian, nhưng lại có cường địch đánh đến tận cửa. Chẳng lẽ trên đời liền không có một mảnh cõi yên vui sao? Vĩnh Thái Thành đến tột cùng đã làm sai điều gì? Ân thị nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Đám người đồng loạt ở trong lòng toát ra ý tưởng giống nhau, Liên Tử Tân càng là mặt mũi tràn đầy bi phẫn, lấy dân nhập đạo vừa có khởi sắc, bỗng nhiên chiêu chi đại địch, sinh không gặp thời. Đồng Nhược Nhiên thân hình lấp lóe, hiểm lại càng hiểm tránh đi sát chiêu, nhưng vẫn ở trên người lưu lại máu chảy ồ ạt vết thương. Mắt thấy linh lực sắp hao hết, nàng xa xa hướng Tà Nguyệt Cốc nhìn một cái, sau đó liều mạng vai bị sư thú chảo thương phong hiểm, chuyển tay dựng thẳng lên đồng mộc cổ sắt, cuối cùng thay đổi linh lực nắm chặt đàn đứt dây cưỡng ép nối liền. Sóng âm lại nổi lên, tiếng gió kêu khóc, nương theo mạng che mặt bị chầm chậm phá rơi, lộ ra Đồng Nhược Nhiên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng thần sắc, mười ngón tung bay phía dưới, phàm là tiếng gầm bao trùm chỗ, thế mà chậm rãi bị nhiễm lên một vòng mất tiếng màu đen. Nguyên bản điên cuồng bay múa lá rụng, lúc này trở nên du du dương dương, thậm chí không ngớt bên cạnh Thái Dương cũng hiển hiện một loại lờ mờ nhan sắc. Ân Xây Nguyên kinh hãi, nhìn khắp bốn phía thoáng như thân ở một bức ảm đạm không ánh sáng tranh thủy mặc, thiên địa tùy theo thất sắc. Đây là yêu thuật gì? Tiên âm các khi nào thức tỉnh như vậy võ kỹ? Ân Kiến Thừa thân hình tốc độ đại giảm, nhưng lạ thường chính là, hắn nhưng không có bởi vậy ngã xuống đất, phảng phất chỉ là thời gian trở nên chậm, nhưng suy nghĩ còn có thể vận chuyển bình thường. Hắn cố nén trong lòng khó chịu, lần nữa ngưng tụ tâm thần, lật tay đánh ra một cái chỉ lên trời trường, trực tiếp đánh phía Đồng Nhược Nhiên cổ họng. Nhưng mà Đồng Nhược Nhiên không biết là không thể tới lúc phản ứng, hay là chẳng thèm ngó tới, dù sao Chí Chi chưa để ý, như cũ người ngón phát dây giống như là không nhìn thấy Ân Kiến Thừa. Tiếp theo một cái chớp mắt, trận trận sóng âm không ngừng tụ tập, tuôn trào như nước thủy triều, cuối cùng tại Ân Kiến Nghiệp trước mắt không ngừng huyễn hóa, một cái phượng hoàng đột nhiên chợt hiện. Phương viên trăm dặm một mảnh trầm thấp màu mực, duy chỉ có cái này phượng hoàng hỏa hồng như đuốc, lấp lóe hào quang chói sáng. Nó cánh dương vượt qua ngàn trượng, vĩ bình chín vũ, dương chi như phiến, hình thể to lớn sư thú so sánh cùng nhau, đơn giản nhỏ như gà con. Đồng Nhược Nhiên lăng không trải phẳng hai tay, phiêu nhiên đứng ngạo nghễ, quần áo miểu miểu quét. Nàng hai mắt nổi lên màu xích kim, nhìn không ra nửa điểm nhu nhược bộ dáng, nghiễm nhiên như thần. Theo nàng ngón trỏ thoáng hướng về phía trước một chút, dục hỏa phượng hoàng lập tức phát ra rít lên, nhào cánh ngao du, cuốn lên sóng gió thoáng chốc lật tung sư thú quân đoàn. Liệu nguyên chi thế không thể ngăn cản, còn chưa kịp bỏ ra oanh thiên lôi, căn bản không nhịn được nhiệt độ kinh khủng, thoáng chốc tuẫn bạo. Nguyên bản bầu trời bá chủ lúc này trở nên ngoài cháy trong mềm, nhao nhao hóa thành nát than, ầm vang rơi xuống đất quảng thành một bãi bột mịn. Cấm thuật, đây tuyệt đối là vực ngoại thiên ma cấm thuật, Ân Kiến Thừa trong lòng cuồng hô, trợn mắt nhìn xem sư thú quân đoàn rực rỡ rơi xuống, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, những này bách chiến bách thắng ân thị tinh nhuệ, lại có một ngày sẽ thua tại nữ bối chi thủ. Mà đối với người khác xem ra, những này sư thú bất quá là ân thị nuôi dưỡng súc vật, như là chiến mã. Nhưng ở Ân Kiến Thừa trong mắt, bọn chúng đều là làm bạn chính mình trưởng thành đồng bạn, càng là vào sinh ra tử huynh đệ, so như tay chân. Dừng tay, mau dừng tay, Ân Kiến Thừa giống to, một đôi mắt chừng đến nổ đom đóm mắt, hắn không để ý sáng rực hỏa diễm, cất bước vào tới cao cao tại thượng Đồng Nhược Nhiên, muốn cho nàng dừng lại thế công. Nhưng tóc trắng phơ Đồng Nhược Nhiên cúi xuống thoáng nhìn, về chỉ mổ như mỏ chim, dục hỏa phượng hoàng siêu vẹo thay đổi phương hướng, há mồm lập tức phun ra liệt diễm. Hừng hực liệt hỏa cháy qua Ân Kiến Thừa râu tóc, thoáng chốc đốt thành than đen, trên người khôi giáp tức thì bị nướng, bỏng đến hắn đầy người bong bóng, thoáng như một cái trên lưng mọc đầy mụn nước con cóc. A a a, Ân Kiến Thừa kêu thảm, làn da bị nướng cháy đằng sau, khẽ động liền vỡ ra thật nhỏ tơ máu vết nứt, phát ra trận trận tanh hôi. Nhưng dục hỏa phượng hoàng thế công không giảm, rít lên đằng sau, duỗi ra sắc bén lợi chảo chăm chú chế trụ Ân Kiến Thừa, hung hăng vọt tới mặt đất. Xương hai bên bờ sông tùy theo sôi trào, ùng ục ục toát ra đại lượng hơi nước, kịch liệt bạo tạc liên tiếp vang lên, bên tai không dứt. Cây rừng lần nữa nhận điên cuồng ngăn trở, cổ thụ chọc trời chặn ngang ngã xuống đất, lóe ra đại lượng hỏa hoa, thiêu đến nửa bầu trời đỏ như que hàn. Nhìn thấy không ai bị nổi sư thú quân đoàn ngã xuống đất, kẻ cầm đầu cũng bị đổ, Vĩnh Thái Thành lập tức bộc phát một trận núi kêu biển gầm, biến dược lớn tiếng khen hay. Hàng Thanh Trần vui đến phát khóc, nàng ôm hôn mê trái Hoàng Trung, nhìn lên tóc trắng bồng bềnh Đồng Nhược Nhiên, phát ra từ đáy lòng cảm thán nói. Đại âm hy thanh, nàng thật đã luyện thành, tiên âm các đã qua vạn năm, rốt cục cũng ra một vị tuyệt thế thiên tài, không phụ sư môn, không phụ âm vận thiên đạo. Nhưng nhìn một chút, Hàng Thanh Trần đột nhiên ý thức được không thích hợp, Đồng Nhược Nhiên tóc trắng phơ, khẳng định là hiến tế dương thọ cưỡng ép nghiền ép linh lực, tình huống cực kỳ không ổn. Liễu tông chủ, mau tới, Liễu Văn Huy sớm nghe được triệu lệnh đợi tại trường thu điện, không cần Hàng Thanh Trần nhắc nhở, cũng biết Đồng Nhược Nhiên tình cảnh nguy hiểm. Hắn vuốt ve sợi râu, nhìn đúng thời cơ, thay đổi linh lực chậm rãi tiếp được hôn mê Đồng Nhược Nhiên. Hiến tế thọ nguyên cưỡng ép cất cao chiến lực, chính là tu sĩ không thể không vì cái gì hạ hạ chi tuyển, nếu không có bất đắc dĩ, ai cũng không dám vọng dùng. Có thể Liễu Văn Huy theo nghề thuốc trăm năm, lại là tại Vĩnh Thái Thành nhìn thấy hai nơi án lệ, thứ nhất là Thần Thiên, thứ hai thì là Đồng Nhược Nhiên. Hai người này thật sự là tâm tính kiên nghị, phàm là việc đã quyết định vật, liều mạng cũng muốn thủ hộ. Hiện tại tốt, hai người bọn họ đều là chưa già đã yếu tóc trắng người, thật là làm người gặp đều thổn thức. Liễu Văn Huy nhất niệm hiện lên, vội vàng là Đồng Nhược Nhiên vượt qua tinh thuần linh lực, bảo vệ tâm mạch. Hắn từng tại Thần Thiên rời đi Vĩnh Thái Thành thời khắc, thu đến thành khẩn ủy thác, cần phải gánh vác chăm sóc người bị thương chức vụ. Liễu Văn Huy làm sao không biết Thần Thiên có ám chỉ gì khác, bản ý là chỉ xem trọng Đồng Nhược Nhiên, không được để nàng vọng động. Nhưng mới rồi hình thức gấp gáp, ai có thể ngăn được. Hàng cô nương không cần phải lo lắng. Liễu Văn Huy một bên làm nghề y, một bên trấn an Hàng Thanh Trần, Đồng tông chủ chỉ là nghiền ép linh lực, thương tới thần thức, đợi thoáng chậm lại hai canh giờ, tự sẽ tô tỉnh. Nhưng mà vừa mới nói xong, bờ sông truyền đến chói tai giễu cợt. Tô Tỉnh, bản tướng ở đây, ai dám để nàng Tô Tỉnh, yêu phụ nhận lấy cái chết. Đám người nhìn lại, chính là toàn thân vết máu Ân Kiến Thừa, hắn bị thương nặng, nhưng cũng không có lập tức mất mạng. Hắn nắm tay vung mạnh, trên người khôi giáp từng khúc vỡ nát, sau đó từ phía sau lưng xương tỳ bà đột nhiên mọc ra một đôi tàn phá không chịu nổi cánh, hắc khí tán giật. Chương 3922, giết tặc phá thành. Trước mấy ngày bên trên Lâm Uyển bị đánh lén thời điểm, sư thứ quân đoàn đã âm thầm buông xuống 3.000 kỳ binh, bầu trời tập, lại hạ xuống 5.000 bộ tốt. Bất quá bởi vì Đồng Nhược Nhiên vừa rồi đại phát thần uy, tác động đến không ít, bây giờ chỉ còn lại có hơn 6.000 người. Như Nam Xương quân còn tại Vĩnh Thái Thành, những người này chỉ có thể chịu chết, đáng tiếc không chỉ có là Nam Xương quân, thậm chí không ít dân binh đều đã điều đi Tà Nguyệt Cốc tiền tuyến, căn bản vô lực phòng thủ. Hiện tại 6.000 bộ tốt gặp chủ tướng không chết, ngược lại bị đánh ra hỏa khí, hiển hiện võ hồn, lập tức nhao nhao tập kết ở bên cạnh hắn. Ân Kiến Nghiệp nhìn về nơi xa hôn mê bất tỉnh Đồng Nhược Nhiên, còn có đổ nát thê lương Vĩnh Thái Thành, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Đồng Nhược Nhiên xác thực chiến lực không tầm thường, nhưng rõ ràng ít có thực chiến, một chiêu một thức quá cứng nhắc. Bây giờ nàng thân là Vĩnh Thái Thành sức chiến đấu cao nhất lại hôn mê, cái kia 80 vạn bình dân, cùng Bắc vực 36 tông môn, chẳng lẽ không phải một đám dê đợi làm thịt? Thần trời ạ, thần trời, cho dù ngươi là đã chỉnh hợp 4 tòa thiên hạ vô lượng thần tôn, đã không linh lực, lại sai lầm thiếu tính một bước, bản thành như cũng muốn bị tàn sát không còn. Ân Kiến Thừa vung động liên gông, trở lại đối mặt 8.000 bộ khúc, cao giọng la hét, Vĩnh Thái Thành cấu kết vực ngoại thiên ma, nhiều lần được không nghĩa, tội này đáng chém. Chư vị cùng ta giết tặc phá thành, cho là một cái công lớn. Vạn mong chư vị đồng tâm hiệp lực, bộ tốt đương nhiên minh bạch thâm ý trong đó, mỗi khi ân thì công phá một tòa thành trì, 3 ngày không phong đao, đất bằng chợt giàu toàn bằng riêng phần mình bản sự. Mà Vĩnh Thái Thành giàu có tên sớm đã truyền khắp thương tịch Bắc vực, cái này không thể nghi ngờ để trầm thấp sĩ khí lập tức tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, huống chi Vĩnh Thái Thành sớm tại vừa rồi 2-3 luân không tập bên trong nổ nát tường thành, bây giờ căn bản không hiểm có thể thủ. Giết tặc phá thành, giết tặc phá thành, 6.000 bộ tốt hô to, thành trấn cánh đồng bắt ngát, nhưng chính đang bọn hắn sắp tràn vào tường thành lỗ hổng thẳng hướng Đồng Nhược Nhiên thời điểm, đối diện lại đi tới một tên bạch diện thư sinh. Người này một thân quần áo rất mộc mạc, cũng nhìn không ra tu vi của hắn, nhưng khó nén làm cho người cục xúc khí thế. Nói đến rất kỳ quái, 6.000 bộ tốt không người không phải bách chiến lão binh, có thể nói từ trong đống người chết bỏ ra tới gì cũng không sợ, nhưng nhìn thấy tên này tay trói gà không chặt bạch diện thư sinh, luôn có một cỗ ảo giác, phảng phất gặp phải đốc tra quân kỷ giám quân. Người đến người nào, Ân Kiến Thừa có chút bị trấn trụ, nhất thời cũng không mò ra đối phương con đường, mở miệng hỏi, ý muốn như thế nào? Lời này nên ta hỏi ngươi. Bạch diện thư sinh chính là Liên Tử Tân, hắn cũng sẽ không võ kỹ, càng không có thức tỉnh võ hồn, nhưng hắn chính là có đảm lượng lẻ loi một mình ngăn lại 5.000 giết mắt đỏ binh lính. Liên Tử Tân khuôn mặt lạnh lùng, đứng tại khe tường thành thoáng như một gốc xương lạnh đứng ngạo nghễ thanh trúc, toàn thân tán phát khí chất bế nghễ thiên hạ. Ha ha, người muốn lấy thân tuẫn đạo, biểu diễn một chút cái gọi là khí tiết. Ân Kiến Thừa kịp phản ứng, cười nhạo nói, vậy bản tướng thành toàn ngươi. Nói xong, tiểu đội tiên phong ùa lên. Sáng loáng đại đao trực tiếp bổ về phía Liên Tử Tân, không lưu tình chút nào. Nhưng đi tới nửa đường, một cỗ đám người từ bầy ra thấy qua linh lực ba động đột nhiên chợt hiện, hóa thành hộ thể bình chướng, thoáng chốc bắn bay tiểu đội tiên phong. 1.000 bộ tốt té ngã trên đất, ngã vào gạch bể ngói vỡ đập đến đầu rơi máu chảy, tiếng kêu rên liên hồi. Ân Kiến Thừa kinh ngạc, hắn căn bản không thấy rõ Liên Tử Tân xuất thủ, càng không có thấy rõ cái kia đạo hộ thể bình chướng từ đâu mà đến, hắn buông ra thần thức quan sát tỉ mỉ Liên Tử Tân, nhưng không có cảm nhận được nửa điểm linh lực ba động. Lại là yêu pháp, Vĩnh Thái Thành đến tột cùng có bao nhiêu cổ quái kỳ lạ hiếm thấy. Ân Kiến Thừa vung cánh tiếp được quảng hướng mình binh lính, hung tợn nhìn về phía Liên Tử Tân, Vĩnh Thái Thành quả nhiên cùng vực ngoại thiên ma cấu kết, các ngươi công pháp tu luyện, một cái càng so một cái tà môn. Bây giờ ân thì tập kết thiên hạ chi binh, trung phạt bất nghĩa, người coi là cái thứ nhất nhận lấy cái chết dị đoan. Lần này chỉ tại cường điệu chính thống, vì cái gì chính là ủng hộ sĩ khí, cũng vì đón lấy gióng lên chống trận ra chỉ binh trận. Ân thị liên quân xác thực đều mang tâm tư, nhưng nhất định có một khối tấm màn che lung lạc đám người, mà vực ngoại thiên ma thì là thương tịch thiên hạ địch nhân chung, lấy cớ này trăm phát trăm trúng. Liên Tử Tân đọc đủ thứ thi thư, làm quan nửa năm, tâm tư cực kỳ linh lung, đương nhiên biết Ân Kiến Thừa cố ý vì chính mình chính danh, về sau có thể sung làm dư luận tuyên truyền tài liệu. Nhưng mà Liên Tử Tân cùng người tranh luận, còn chưa bao giờ rơi qua hạ phong, lập tức chế giễu lại. Dị đoan, Vĩnh Thái Thành đúng là thương tịch thiên hạ dị đoan, bình dân bách tính chỗ giao nạp cung phụng lao dịch, chỉ có 3%, có thể không sánh bằng Bắc vực Ân thị 3/5. Mà lại bản thành từ trước tới giờ không lũng đoạn võ kỹ tuyệt học, mặc người học tập, bình dân bách tính dưới đây cơm no áo ấm, không biết cơ cận. Cái kia giống Bắc vực ổ bảo, cho dù là bội thu chi niên, tầng dưới chót bình dân còn tại bán trai bán gái. Lời này đã ra, sặc đến Ân Kiến thừa một trận yên lặng, căn bản nói không ra lời. Bốn bề sĩ tốt cũng là tâm thần chập chờn, Liên Tử Tân nói không sai, nếu là luận trong thiên hạ chỗ nào thích hợp nhất An gia, Vĩnh Thái Thành nói thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Vạn dặm thương tịch Bắc vực càng là thịnh truyền Vĩnh Thái Thành giàu có, trừ ra con em thế gia, rất nhiều người đều đối với Vĩnh Thái Thành sinh lòng hảo cảm. Nếu như không phải đám người sớm cùng Ân thị khóa lại, căn bản thoát thân không ra, nói không chừng đã đi theo lưu dân đội ngũ rời vào Vĩnh Thái Thành. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, đừng muốn mê hoặc nhân tâm, Ân Kiến thừa gấp, dưới trướng những sĩ tốt này cũng không phải từ thương tịch Ân thị mang tới tinh nhuệ, mà là từ Cô Tô Thành chiêu mộ mà đến lính đánh thuê, trung thành chỉ là xây dựng ở tiền tài phía trên. Nếu để cho Liên Tử Tân lâm trận xúi dục, nhất định thất bại trong gang tấc, truyền vì thiên hạ trò cười. Nhất niệm hiện lên, Ân Kiến thừa vỗ cốt xí, tay phải nắm chặt liên gông, liệt địa ngoại phóng phong nhận sau khi, hung mãnh thẳng hướng Liên Tử Tân. Phong nhận lại lớn lại nhanh, như là ba đạo lưỡi đao sắc bén xé rách mặt đất, ven đường xoắn nát gạch ngói, phối hợp Ân Kiến thừa công như sau núi mãnh hổ. Nhưng mà Liên Tử Tân căn bản không tránh, ngưng tụ trong người hương hỏa niệm lực cảm nhận được uy hiếp, lập tức chợt sáng, điểm hóa Vĩnh Thái Thành luật văn, thoáng chốc biến thành hộ thể chân nói quay chung quanh ở hai bên người hắn. Âm vang, phong nhận đối diện đụng vào hộ thể chân nói, nổ vang kim thạch thanh âm, lập tức chia năm xẻ bảy, chỉ là gợi lên Liên Tử Tân trước cư, căn bản không có thương tới hắn mảy may. Ân Kiến thừa kinh ngạc, nhưng thế công đã tên đã trên dây, không phát không được, hắn kiên trì cất bước nhảy bổ mà đi. Hộ thể chân nói bị nện đến chấn động, phát ra gợn sóng, nhưng cũng không có sinh ra vết rạn, ngược lại mượn lực bắn ra Ân Kiến thừa, quang mang càng rực. Tê, Ân Kiến thừa đổ xuống, nhưng nắm liên vông tay phải run nhẹ nhẹ, hiển nhiên bị hộ thể chân nói chấn động đến huyết khí dâng lên, suýt nữa thần trí hoa mắt gù tai. Xin hỏi công tử người nào? Vĩnh Thái Thành công sở chấp sự Liên Tử Tân, nguyên lai là ngươi. Ân Kiến thừa trong lòng siết chặt, lúc trước Ngũ Ảnh trưởng lão tự mình chui vào Vĩnh Thái Thành, phát động trung tâm chi chú, nghe nói một thân chính là Liên Tử Tân. Nhưng từ trước đến nay bách chiến bách thắng Ngũ Ảnh trưởng lão, lại thua ở một kẻ phàm phu tục tử chi thủ, không chỉ có trung tâm chi chú bị phá giải, bản thể thần thức còn suýt nữa bị trọng thương. Cái kia trước mắt bạch diện thư sinh, thì chính là vị kia nhân vật truyền kỳ. Liên công tử xuất thân hàn môn, lại vinh đăng chấp sự vị trí, ở giữa tài học, tất nhiên thuộc về người bên trong Long Phong. Ân Kiến thừa thái độ có chỗ hòa hoãn, bởi vì hắn biết thiếu chủ Ân Kiến Nghiệp không tiếc điều động Ngũ Ảnh trưởng lão, cũng muốn khống chế Liên Tử Tân, cái kia người này nhất định có chỗ hơn người, nếu là mượn binh uy đem nó lung lạc đến dưới trướng, cũng nhất định là một cái công lớn. Liên công tử cùng tại Vĩnh Thái Thành xung làm đầu gà, sao không đầu nhập Ân thị, biến thành một cái đạp nhánh phượng hoàng. Bây giờ binh lâm thành hạ, đồ đao đem rơi, nhưng thiếu chủ nhà ta có yêu tài chi tâm, bản tướng có thể đối với ngươi mở một mặt lưới. Chương 3923, hỗn chiến. Ân Kiến thừa thế nhưng là thương tịch Ân thị đích hệ tử đệ, lại cùng thiếu chủ Ân Kiến Nghiệp chính là cùng cha khác mẹ huynh đệ, thậm chí tỏa trấn bình mộc quan Ân Kiến Nguyên cũng là hắn đường huynh, trong tay hắn càng là nắm giữ chiếm cứ bầu trời sư thứ quân đoàn. Có thể nói, Ân Kiến thừa quyền hành nóng bỏng, cho dù là Bắc vực Ân thị tộc giải Ân Bình Hiền cũng không bằng hắn. Đối mặt hắn mời chào, thường nhân nhất định vui đến phát khóc, lúc này cúi đầu liền bái. Nhưng Liên Tử Tân đối với cái này chẳng thèm ngó tới, cười nhạo nói, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ân tướng quân vạn dặm mà đến, cũng không phải cùng ta giảng những này chuyện cũ mềm a. Hôm nay, ta chắc chắn ngươi đem ra công lý. Đáng tiếc, Ân Kiến thừa than thở một tiếng, trợn mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, đã ngươi chấp mê bất ngộ, việc đã đến nước này, đừng trách đao hạ vô tình. Nói xong, Ân Kiến thừa đốt lên 5.000 bộ tốt, chỉ phía xa phủ thành chủ, đánh xuống một cái lạnh thấu xương phong nhận. Chống trận lôi vang, mênh mông sát ý so với lửa lớn rừng rực còn muốn kịch liệt, 5.000 bộ tốt nhận ủng hộ, nhiệt huyết xông lên đầu, không quan tâm tràn vào tường thành lỗ hổng, gặp người liền giết. Trải qua vừa rồi thăm dò, Ân Kiến thừa rất rõ ràng Liên Tử Tân chỉ có sức tự vệ, nhưng đối mặt tụ quần tác chiến quân đoàn, đối phương căn bản không có chống đỡ chi lực. Sự thật cũng xác thực như vậy, Liên Tử Tân gặp đại quân phun trào, cũng không có điều động hạo nhiên chính khí ứng đối, mà là nghiêng người hướng về sau thoáng lui bước. Chỉ gặp một đội gốm vàng binh tượng đủ bước mà đến, nhao nhao lộ ra sắc bén trường mâu, nương theo Liên Tử Tân khẽ gật đầu, ứng thế đẩy về phía trước tiến. Ngồi sư thứ mà đến 5.000 bộ tốt là giảm bớt trọng lượng, chỉ có một thân bố giáp, miễn cưỡng có thể phòng tên lạc, nhưng đối mặt tập đoàn phản công kích Khuê Cấn binh tượng, rõ ràng có chút không còn chút sức lực nào. Chỉ là vừa đối mặt, tiểu đội tiên phong liền tử thương hơn phân nửa, tiếng kêu thảm thiết vang vọng Vĩnh Thái Thành. Mà phía sau chủ lực mới vừa cùng Khuê Cấn binh tượng tiếp xúc, lập tức ý thức được trước mắt tượng gốm cũng không đơn giản, căn bản không phải ấn tượng chi lộ đụng chi tắc nát gốm sứ. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, bọn này binh tượng bị thương nặng đằng sau, trên người phù văn lập tức rực sáng, không ngừng hấp thu bốn bề đất mặt thoáng chốc khôi phục như lúc ban đầu. Chiến tử cũng không đáng sợ, nhưng không có chút ý nghĩa nào chết tại khôi lỗi chi thủ, nghĩ như thế nào đều không đáng đến. 5.000 bộ tốt vừa đánh vừa lui, vây quanh ở Ân Kiến Thừa bên người, khát vọng hắn làm ra phương pháp phá giải. Tản ra, chi sự đường từ tiền tuyến truyền đến chiến báo, cho thấy Vĩnh Thái Thành binh tượng hầu hết đã điều đi Tà Nguyệt Cốc, trước mắt những này bất quá là tàn thứ phẩm thôi, số lượng cũng không nhiều. Các ngươi tranh thủ thời gian tiến vào chủ thành, chế tạo rối loạn, giành lại phủ thành chủ. Kỳ thật 5.000 bộ tốt đối với một tòa lớn như vậy thành trì mà nói, ít đến thương cảm, nhưng nếu là đánh hạ phủ thành chủ, hàm nghĩa lập tức trở lên lớn không giống nhau. Bởi vì đánh lén thất bại mà rút quân, cùng đánh xuống phủ thành chủ mà rút quân, thế nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm, đối ngoại có thể cực lớn tăng cường Ân Thị Liên Quân uy vọng. Ân Kiến Thừa chỉ huy bộ tốt phân lượt tản ra đằng sau, vẻn vẹn mang 800 thân binh đối mặt Khuê Cấn binh tượng, chiến sự cháy bỏng, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng kêu rên. Hắn vung trấn cốt xí, che trước người, ngăn lại đầy trời mà đến mưa tên, sau đó bộc phát một tiếng giận a, cốt xí đột nhiên triển khai, kích xạ ra đại lượng cốt châm. Khuê Cấn binh tượng bên trong không có cửa thuẫn binh, chỉ có thể đón đỡ, trong nháy mắt bị nhiều đám cốt châm ninh đến thủng trăm ngàn lỗ, lốp bốp rớt xuống bao quanh cha thổ. Ân Kiến Thừa đương nhiên biết khôi lỗi nhất định có người điều khiển, thế là lập tức đem binh phong trực chỉ Liên Tử Tân, phất tay ra hiệu thân binh bày ra dùi nhọn trận, công kích như nước thủy triều. Mẹ, vừa rồi cùng Liên Tử Tân lời đàm tiếu, để hắn kéo gặp thời cơ, chờ đến binh tượng. Người này tâm kế không cạn, nếu không thể vì Ân Thị sử dụng, tuyệt đối không thể lưu cho thần thiên, cần phải trảm thảo trừ căn. Ân Kiến Thừa trong lòng hung ác, đạp đất cất cao thân hình, vung cánh như phiến. Một đám cốt châm so dân binh phát ra bắn tên mưa còn muốn khoa trương, lập tức kích thích vô số kêu thảm. Dân binh lại thế nào nghiêm chỉnh huấn luyện, đối mặt thức tỉnh võ hồn linh đài cảnh cao thủ cũng cực kỳ không còn chút sức lực nào, không ngừng hướng Úng Thành triệt thoái phía sau, mắt thấy không đường thối lui, sắp bị đinh thành con nhím. Một trận tiếng bước chân nặng nề đột nhiên từ hướng tây nam truyền đến. Nương theo mảng lớn bóng ma phát thiên cái địa mà đến, Ân Kiến Thừa nhìn thấy đời này khó quên nhất tràng cảnh. Một tôn vượt qua 30 trượng vọng thương binh tượng cầm kiếm đứng vững, sâu thân phát ra không thể phá vỡ kim quang. Hắn chỉ là theo kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, cuồn cuộn kiếm khí lập tức xoắn nát xoay quanh giữa không trung sư thú, công kích phía trước thân binh càng là bị thương nặng, huyết nhục tựa hồ bị quấn tiến lưới nhỏ từng mảnh bị cắt lấy, thiên đao vạn quả. Phốc phốc, 800 thân binh mới ngã xuống đất, không ngừng chảy máu, chỉ còn đầy đất bộ xương khô có thể thấy được một thân hình. Ân Kiến Thừa quá sợ hãi. Tuyệt đối không ngờ tới vọng thương binh tượng uy lực mạnh mẽ như vậy, không chỉ có cốt châm đối với nó vô hiệu, phong nhận càng là chỉ có thể nhàn nhạt lưu lại một điểm bạch ngấn. Có biết sự tình đường tình báo không phải nói, Vĩnh Thái Thành vọng thương binh nhân sớm tại cùng Brahma Lân chi chiến bên trong, toàn bộ bị hủy sao? Cái kia trước mắt đây cũng là cái gì? Ân Kiến Thừa lập tức không ổn, hận không thể hiện tại lập tức đem chi sự đường bắt được vọng thương binh nhân trước mặt, cảm thụ một chút vô tận uy áp. Song song. Sư thú quân đoàn bị Đồng Nhược Nhiên dục hỏa phượng hoàng giết đến thương vong hơn phân nửa, dưới trướng binh lính lại vừa mới tràn ra đi, bây giờ căn bản không cách nào rút lui. Ân Kiến Thừa trong lòng rung động, một cỗ tử trí theo thời thế mà sinh, hắn nghiêng bầy cốt xí lôi kéo trên mặt đất, vạch ra tia lửa tung tóe sát ý, xoay người tránh thoát vọng thương binh nhân to lớn trường kiếm, liên ra sao bổng đầu chùy trực chỉ Liên Tử Tân. Mắt thấy Liên Tử Tân ngạc nhiên thần sắc gần trong gang tấc, Ân Kiến Thừa nhưng không có cảm nhận được huyết quang văng khắp nơi nhẹ nhàng vui vẻ. Ngược lại phần bụng đau xót, truyền đến âm thanh xì xì vang. Hắn cúi đầu nhìn kỹ, thình lình phát hiện một cái cường đại vô cùng ong đen đang nhúc nhích vĩ châm, kịch độc nhập thể phía dưới, phần bụng huyết nhục lập tức hóa thành nước mủ, hôi thối xông vào mũi. Khâm Nguyên trình diện, người thế mà cũng không tránh. Liên Tử Tân chính là kinh ngạc nơi này, không đợi Ân Kiến Nghiệp kịp phản ứng, hắn lập tức thôi động Hạo Nhiên chính khí, ngạnh sinh sinh đem nó bắn ra. Vọng thương binh nhân nắm lấy thời cơ, phách kiếm lại đến, chém trúng Ân Kiến Nghiệp cánh tay phải. Cũng tiện thể đem nó nửa bên cũng chặt xuống. Máu tươi như chú, Ân Kiến Thừa trên người vốn là có bỏng, hiện tại vận động dữ dội đằng sau, huyết thủy thuận mủ nước tuôn trào như nước thủy triều, cả người đã nhanh nhìn không ra nguyên mạo. Nhưng cái này cũng chưa hết, Khúc Tị dám hứa nhịn ngồi linh khí thuyền lớn cuối cùng từ Hoàng Đán Thành chạy tới, hắn vừa mới rơi xuống đất, đỡ quyền lập tức hướng về phía trước đánh mạnh, linh lực ngoại phóng đi theo quyền phong hô hô rung động, lập tức hình thành một đầu sát rắn. Ân Kiến Thừa không kịp kêu đau, ngực huyết nhục lập tức bị gặm xuống một khối lớn, lộ ra nhảy lên trái tim, cột sống ngực kiếm đột xương càng là cắt thành gốc rạ. Bắc vực 36 tông chủ tại chỉ là trong vòng nửa năm, thế mà phát triển đến tình trạng như thế. Bọn hắn hay là lúc trước mặc người chém giết nhỏ yếu bọn chuột nhắt sao? Ân Kiến Thừa cúi nhìn tàn phá không chịu nổi thân thể, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, liên tiếp đả kích, rốt cục để hắn ý thức đến Vĩnh Thái Thành không giống ngày xưa, công thủ dị hình. Hắn cúi thân theo, phủ phục bóng dáng lập tức nhảy lên ra năm đạo phân thân, lách qua trùng điệp trở ngại, lần nữa không quan tâm công hướng Liên Tử Tân. Mà Ân Kiến Thừa bản nhân, trèo lên hướng sau bay lượn, rõ ràng là muốn bỏ xuống 5.000 bộ tốt chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Liễu Văn Huy độc thân ngăn chặn khe tường thành, vuốt râu mà đứng, sắc mặt cực kỳ bất thiện, người đả thương bệnh nhân của ta, ý muốn chạy trốn. Chạy đâu, chương 3924, hết thảy đều kết thúc. Nếu như Thượng Thiên lại cho một cơ hội, Ân Kiến Thừa nhất định trước đem chi sự đường đám kia thám tử đánh cho một trận, sau đó ngồi sư thú, tránh ra thật xa Vĩnh Thái Thành. Bởi vì hắn lúc trước nhận được tình báo, nói là Vĩnh Thái Thành nội bộ trống rỗng cực kỳ, tinh binh cường tướng đều đã điều đi tiền tuyến Tà Nguyệt Cốc, trong thành Bắc vực 36 tông môn, càng là không đáng giá nhắc tới. Nhưng Ân Kiến Thừa hôm nay một phen tiếp xúc xuống tới, hoàn toàn tương phản, đầu tiên là chỉ có nữ sắc giai nhân tiên âm các, thế mà tu luyện ra vô thượng tâm pháp, dục hỏa phượng hoàng thậm chí có thể làm thiên địa thất sắc. Mà lại thiên cơ các cũng không tất cả từ chỗ nào vơ vét đại lượng thiên tài địa bảo, thế mà đích thực đem vạn năm trước đó vọng thương binh nhân chữa trị, còn đốt tạo vô số binh tượng, giết đến bản bộ máu chảy thành sông. Càng khoa trương hơn là, từ trước đến nay chỉ là thuần dưỡng rắn độc khúc tị giám, cũng tu có võ kỹ, biến ảo khó lường xà quyền tuyệt không kém. Nhưng mà nhất làm cho Ân Kiến Thừa khiếp sợ là, xưa nay ôn tồn lễ độ y gia đệ tử, lúc này chính ngăn chặn đường lui, mặt mũi tràn đầy sát khí, không có một chút thầy thuốc nhân tâm bộ dáng. Liễu tiên sinh, ngươi cũng cùng Thương Tịch Ân thị là địch a? Hừ, Vĩnh Thái Thành chưa từng trêu chọc Ân thị. Liễu Văn Huy phát ra bàng bạc linh lực, vùng đãng tay áo sau khi, một đầu khỏe mạnh gấu ngựa gào thét mà ra, ngược lại là ngươi không xa vạn dặm không tập Vĩnh Thái Thành, giết người vô số. Đây chính là ngươi muốn cùng ta là địch. Thương Tịch Ân thị xác thực ra đại nghiệp đại, truyền thừa vạn năm, nhưng Liễu Văn Huy sư theo Lăng Vân xem, đồng dạng cũng là truyền thừa vạn năm tông môn. Luận tư lịch, Liễu Văn Huy tiên sư lão tổ so Ân Thiên Tề còn cao hơn một đoạn, tự nhiên có thể dùng trưởng bối giọng điệu răn dạy Ân Kiến Thừa. Huống chi Liễu Ấm Đường đệ tử trải rộng thiên hạ, cho dù là Thương Tịch Ân thị nội bộ danh y, gặp phải Liễu Văn Huy cũng muốn tôn xưng một tiếng sư tổ. Nói tóm lại, không chỉ có là Ân Kiến Thừa thân gia tính mệnh, chính là toàn bộ Thương Tịch Ân thị đều hưởng thụ Liễu Ấm Đường chữa bệnh tài nguyên. Hiện tại sử dụng bạo lực, Liễu Văn Huy đáy lòng oán khí rốt cục đạt được phát tiết, thế công cực kỳ mãnh liệt. Thường nhân đối với Ân Kiến Thừa phân thân không có biện pháp, chỉ có thể quyền quyền đến thịt cứng rắn đỗi, nhưng Liễu Văn Huy thế nhưng là Thương Tịch Bắc vực danh y, đạo hạnh cực kỳ thâm hậu, một chút liền có thể kết luận thất phách phân thân nhược điểm. Hắn thừa dịp Ân Kiến Thừa hoảng hốt trốn tránh gấu ngựa võ hồn thời khắc, phê chỉ điểm nhẹ, năm đạo phân thân lập tức như là một cái cứng ngắc đầu gỗ khôi lỗi, ầm vang ngã tại Liên Tử Tân trước người. Nương theo binh tượng xông lên chém nát phân thân, Ân Kiến Thừa hoảng sợ phát hiện thân thể truyền đến trận trận suy yếu cảm giác, những cái kia bị sơ sót đau sót lập tức xông lên đầu, đau đến hắn cắn chặt răng, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Đồng thời hắn cũng phát hiện, Liễu Văn Huy thế mà không chỉ có gấu ngựa một đạo võ hồn mà thôi, chính là trăm ngàn chủng, xài lang hổ báo mọi thứ đều có. Chuyện gì xảy ra, võ hồn không phải chỉ có thể thức tỉnh một loại, đời này cũng đã không thể sửa đổi sao? Vì sao Liễu Văn Huy Infinite Uses, mỗi đánh ra một chiêu, trong lúc phất tay đều không giống nhau? Ân Kiến Thừa đương nhiên không biết, Liễu Văn Huy từ khi phụ trách bên trên Lâm Uyển Bách Thú trại tù binh đằng sau, dốc lòng cảm hóa, không chỉ có chăm sóc Bách Thú áo cơm tin đi, thậm chí còn dạy nó rèn luyện nhục thể, thoải mái hơn mở hóa xương hình người. Hiện tại Bách Thú rất có thể không nghe thần thiên mệnh lệnh, nhưng khẳng định sẽ nghe Liễu Văn Huy lời nói, dưới đây Liễu Văn Huy cũng hầu như kết xuất một bộ hình ý quyền, vạn tượng vạn pháp, căn bản khó mà xem xét nó con đường. Ân Kiến Thừa vốn là bản thân bị trọng thương, căn bản chịu không được Liễu Văn Huy luân phiên công kích, tâm lực lao lực quá độ phía dưới, cái trán mãnh liệt chịu một bộ hổ trường, còn sót lại cốt xí thoáng chốc chốc từng mảng, chán nản rơi xuống đất. Hai đầu cao lớn vạm vỡ xài lang lập tức nhào tới, đè lại Ân Kiến Thừa thay nhau ẩu đả, nhưng Ân Kiến Thừa tựa hồ không cảm giác được trên người đau đớn. Hắn nâng lên sưng tầm mắt, tự giễu nhìn về phía Liên Tử Tân, thật đúng là để cho ngươi một kẻ phàm phu tục bắt lấy, động thủ đi, bổn tướng quân muốn nhìn ngươi như thế nào đem ta đem ra công lý. Nhưng mà Liên Tử Tân cũng không thèm nhìn hắn, hắn phân phó Tả Hữu Ti lại, lập tức đem Ân Kiến Thừa nhốt vào thủy lao, cũng hướng Vĩnh Thái Thành giải chủ tướng bị bắt tin tức, bắt đầu toàn lực vây quét xâm nhập trong thành quân Ô Hợp. Đồng thời lập tức mở ra Vĩnh Thái Thành dưới đáy địa đạo, tổ chức bình dân khai triển tự cứu, cần phải lập tức ngăn chặn Sương Hà chỗ thủng, phòng ngừa Hồng Thủy tứ tràn. Làm xong những này, Liên Tử Tân một bên đốc chiến, một bên tại hiện trường nâng bút viết xuống chiến báo, mệnh lệnh dịch tốt không tiếc mã lực, cấp tốc phát hướng Tả Nguyệt Cốc. Chủ tướng nếu bị bắt, trong thành còn lại 5.000 bộ tốt đã khó thành khí hậu. Liên Tử Tân hạ lệnh phong tỏa toàn thành, láng giềng ở giữa toàn bộ khóa chặt, một tấc chịu một tấc tìm kiếm tàn binh, phàm có chống cự, dù cho phá nhà hủy viện cũng muốn đem nó giết chết. Khởi bẩm chấp sự, nói, toàn thành trung tìm tới hơn 10 kéo dài hơi tàn sư thú, xin hỏi xử trí như thế nào? Hết thảy không phải có 792 đầu sao? Còn lại đâu? Liên Tử Tân nghi ngờ nhìn về phía Ti Lại, từ khi sư thú lộ diện đến nay, hắn một mực tại quan sát, những tin tình báo này đơn giản rất quen tại tâm. Ti Lại trả lời, xác thực chỉ tìm tới mười mấy đầu sống, còn lại bị dục hỏa phượng hoàng đốt là than cốc, sau đó kiếm tôn binh tượng lại tàn sát không còn, thi thể đều đụng không hoàn chỉnh. Liên Tử Tân khẽ vuốt cằm, lần này chiến tích rất là không tệ, nhất định có thể giảm bớt tiền tuyến Tả Nguyệt Cốc áp lực, chỉ là đại giới quá mức cao, chỉ là bình dân liền tử thương hơn 10 vạn. Mà đây là có địa đạo bảo hộ, nếu như không phải lúc trước Xuyên Sơn phái Lý Giới là trộm thải linh khoáng thạch mạch luyện tập, đoán chừng thương vong còn muốn gấp bội. Nhất là Tiên Âm các đồng tông chủ trọng thương bất tỉnh, nàng thế nhưng là thần tôn phấn hồng chi kỷ, cái này nên như thế nào giao phó? Liên Tử Tân có thể tưởng tượng đến, thần thiên nhận được tin tức đằng sau, mặt mũi tràn đầy âm trầm bộ dáng. Trùng hợp linh khí thuyền lớn hôm nay chuyên chở nhìn binh nhân sắp tiến về Tả Nguyệt Cốc, Liên Tử Tân chỉ huy lắp đặt một nhóm vật liệu quân nhu, lại an bài 2 vạn khuê cấn binh tượng, cộng đồng phát hướng thần thiên. Bởi vì Liên Tử Tân cảm giác, sư thứ quân đoàn hủy diệt đằng sau, thần thiên không chỉ có là muốn vì đồng nhược nhiên báo thù, còn muốn mượn cơ hội làm to chuyện. Suy nghĩ qua đi, hắn lại cho là vẻn vẹn chỉ là đem Ân Kiến Thừa nhốt vào thủy lao còn không an toàn, thế là ủy thác Liễu Văn Huy vì đó khắc lên Brahma Văn, áp chế thực lực. Đồng thời hắn lại gặp đồng nhược nhiên còn chưa thức tỉnh, cũng không có người thương nghị, dứt khoát lại viết một phong thư, thỉnh cầu thần thiên định đoạt Ân Kiến Thừa sự tình. Liên Tử Tân làm việc rất ổn thỏa, múa bút thành văn dáng vẻ, nửa điểm cũng nhìn không ra hắn từng là hạ cửu lưu nhà tiểu thuyết, tân tân khổ khổ viết xuống 1.000 chữ tập bài hát chỉ bán 10 văn. Hàng Thanh Trần đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, theo bản năng đem chính mình phu quân Vương Tu nghiên cứu cùng so sánh, cảm thấy Liên Tử Tân mặc dù bất thiện thống binh, nhưng lôi lệ phong hành khí chất tuyệt không thua Tam quân chi chủ. Đặc biệt là vừa rồi hắn độc thân ngăn lại Ân Kiến Thừa, cùng 5.000 bộ tốt, kéo gặp thời cơ chờ đến viện binh, đơn giản có vạn phu chớ cản chi dũng. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Phần này đáng quý khí độ, cũng mang ý nghĩa hắn nhất định không phải người bình thường, lấy hàn môn tử đệ đảm nhiệm Vĩnh Thái Thành chấp sự, thật đúng là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hàng Thanh Trần trong lòng nổi lên điểm điểm gợn sóng, nghiên mặc cho hắn xử lý công văn, cũng không nói chuyện, cũng không nhìn thẳng nhìn hắn, chỉ là thuận tay giúp hắn chỉnh lý rối bời án thư. Hàng cô nương, Ân, đêm nay có rảnh không? Cái này không được đâu. Hàng Thanh Trần thẹn thùng, chúng ta tiến triển được quá nhanh đi. À, Liên Tử Tân nhất thời kinh ngạc nói, An Thành tiền trang sự tình không giải quyết được, tiến triển không nhanh đi. À, không có vấn đề, các loại liên chấp sự trong tay giúp xong, ban đêm thương nghị cũng không muộn. Hàng Thanh Trần quẫn nhưng, vội vàng cuống quýt đáp lại. Chương 3925, Lệ Quỷ, bóng đêm giáng lâm, vừa qua khỏi ngày 15 tháng 8 mặt trăng còn lộ ra mượt mà, treo ở ngọn liễu một mảnh vàng nhạt, gió đêm phất qua, xì rơi đầy đất pha tạp toái ảnh. Mục Dã than bôi việc vụn rất sớm, thần thiên đến đây thị sát thời điểm, lớn như vậy công trường đã không có một ai. Dân công nói là nơi đây nháo quỷ, thiên âm thì nghe, quấy đến lòng người bàng hoàng. Bàng Hưng Vân đi theo thần thiên sau lưng, nói chuyện phiếm đạo, gần nhất tại từ nước bắt thủy sản cũng không thể ăn, lại tanh lại nát, đáng tiếc mùa này cá sạo chính mập. Hơn 10 ngày trước Mục Dã chi chiến, tăng thêm Vĩnh Thái Thành bộ đội sở thuộc, lại thêm về sau lẻ tẻ tập kích quấy rối, nơi đây chung chiến tử hơn 300.000 người. Từ nước thường thường bởi vậy phiếm hồng. Trong nước ngư miết dáng dấp đặc biệt to mọng, nhưng xé ra bụng xem xét, bên trong lại tràn đầy móng tay cùng tóc, cực kỳ đổ người khẩu vị. Cũng may Vĩnh Thái Thành hậu cần tiếp tế rất xuất sắc, liên tục không ngừng cung ứng lương thảo, hàng tươi rau quả, gà vịt cá ngỗng, mọi thứ cũng không thiếu, những này bẩn thỉu thủy sản không ăn cũng được. Thần thiên vòng qua vừa mới xây dựng đến một nửa tường trổ, thả chậm bước chân, chuyển qua chỗ ngoặt liền nhìn thấy lấp lóe không yên quỷ hỏa, nơi đó chính là lúc trước chôn lấp 20 vạn ân thị liên quân loạn táng khanh. Chuyên chở vọng thương binh nhân linh khí thuyền lớn còn chưa đến bản bộ, khẳng định xảy ra chuyện, trinh sát truyền về tin tức sao? Cũng nhanh, Bàng Hưng Vân tựa hồ không có chú ý tới bộ tộc chấp hình người quỷ hỏa ngay tại dựa sát vào, chuyên tâm trả lời thần thiên vấn đề, gần nhất sư thú quân đoàn huyên náo lợi hại, Oanh Thiên Lôi cũng càng ngày càng lợi hại, đoán chừng Vĩnh Thái Thành có phiền toái. Oanh Thiên Lôi xuất hiện rất để thần thiên ngoài ý muốn, theo lý thuyết, linh thạch rất chân quý, tuyệt đối không nên từ trên cao bỏ xuống xem như tạc đạn. Thế nhưng là sư thú quân đoàn mỗi lần đưa lên hợp lý số lượng, đồng đều đủ để tiêu diệt một ngọn núi, có thể thấy được Ân Kiến Nguyên là cầm xuống Trăng Nghiêm Cốc, đã không tiếc tài lực, chiến tranh tiến vào gay cấn. Thần thiên ngẫm lại cái kia rơi xuống như mưa Oanh Thiên Lôi, không khỏi cảm khái thương tịch ân thị vốn liếng cực kỳ hùng hậu, sư thú quân đoàn xuất động nhiều lần như vậy, tiêu hao linh thạch làm sao cũng vượt qua 10 vạn mai đi. Nếu như đem những tài nguyên này vùi đầu vào phổ thông môn phái nhỏ, không sai biệt lắm có thể ngạnh sinh sinh tích tụ ra một tên lăng tiêu cảnh cao thủ. Kỳ thật dân công cũng nhặt được qua chưa từng bạo tạc Oanh Thiên Lôi, thần thiên đem nó giao cho Thiên Cơ Các, cũng làm cho Trình Nghi Lượng triển khai nghiên cứu, nhưng phù văn rất phức tạp, phá giải cần thời gian. Tin tưởng tại tương lai không lâu, Vĩnh Thái Thành cũng có thể phát động không tập, ném rộng lượng Oanh Thiên Lôi. Bất quá tại thần thiên tưởng tượng bên trong, cài đặt bình đài không còn là sống sờ sờ sư thú, mà là Thiên Cơ Các mới phục hồi như cũ cơ quan phi diên. Thứ này cùng sư thú không kém quá nhiều, nhưng chỉ cần linh lực thôi động, cũng như nỏ tay so với cung tiễn, có thể cho người bình thường cấp tốc hình thành chiến lực. Chờ sau này nhiều tạo mấy chiếc linh khí thuyền lớn, thần thiên thậm chí muốn đem những cơ quan này phi diên cũng chứa ở phía trên, đến lúc đó hoàn toàn có thể tổ kiến một cái không quân, hoàn toàn không thua sư thú quân đoàn. Nhưng nghĩ thì nghĩ, linh khí thuyền lớn cùng cơ quan phi diên chi phí rất cao, còn cần trải rộng ra sạp hàng, mở rộng quy mô, từ đó giảm xuống chế tạo chi phí. Cái này cần sản nghiệp, đơn giản so vọng thương binh nhân còn muốn khoa trương, đoán chừng các loại Vĩnh Thái Thành nhân khẩu đột phá mấy triệu, hẳn là miễn cưỡng có thể cung cấp nuôi dưỡng 3 chiếc linh khí thuyền lớn, cùng 700.800 cơ quan phi diên. Nếu như nói tổ kiến một chi lục quân cũng hình thành chiến lực, ước chừng cần nửa năm, như vậy một chi thành thục thủy sư thì cần muốn 5 năm, không quân thì càng lâu, 10 năm cũng không chỉ. Nhưng thần thiên có kiên nhẫn, cũng chờ nổi, mà lại hoa sen cùng văn kính bị mà các khai phát rất thành thục, nghiễm nhiên một tòa bí cảnh, gấp 3 chênh lệch thời gian làm sao cũng có thể nhanh chóng huấn luyện sĩ tốt, cũng trong khoảng thời gian ngắn hình thành sức chiến đấu. Hiện tại muốn làm chính là từ không tới có, chỉ cần bước qua ngưỡng cửa này, còn lại chậm chậm mưu toan, kiểu gì cũng sẽ ra thành quả. Lúc này, lệ quỷ binh hồn đã lặn xuống trước người, nhưng mà thần thiên cùng Bàng Hưng Vân không nhúc nhích, có chút hăng hái theo dõi hắn, rất muốn nhìn hắn tiếp xuống phản ứng. Lệ quỷ cảm giác bị khinh thị, thẹn quá hóa giận, lập tức cất bước bổ nhào, kết quả nhìn thấy chỗ ngoặt đằng sau một đoàn mạch đao tay, đảo mắt lại ỉu xìu. Hắn lộ vẻ tức giận cười làm lành hai ba âm thanh, im lặng lại lui về loạn táng khanh, nhưng vĩnh tự doanh mạch đao tay cũng sẽ không buông tha hắn. Phàn Trường Tường ngao một cuống họng lao ra, song trưởng ngưng kết linh lực bắt lấy lệ quỷ, lại đạp lại đá, quấy đến loạn táng khanh lập tức kêu rên khắp nơi. Nhìn về nơi xa vĩnh tự doanh thành quần kết đội tiêu diệt toàn bộ lệ quỷ, thần thiên tùy ý chọn cấp một bậc thang tọa hạ, nghiêng đầu lại đối Bàng Hưng Vân nói, Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Sơn Trang, chính là bản bộ cung ứng vũ khí trang bị nơi phát ra. Người cần phải làm tốt công tác bảo an, đồng thời cũng gia công nội bộ huấn luyện. Cái nào hạng mục công trình cần giữ bí mật, cái nào cần rộng là tuyên truyền, người dẫn đầu mà các định ra một phần cụ thể văn thư, mau chóng chứng thực đi. Tuân mệnh, Bàng Hưng Vân gật đầu. Hiện tại thần thiên càng ngày càng ít tham dự quyết sách, cũng không phải bởi vì dưới trướng đem hắn giá không, mà là quân cơ Mạc Các cùng nội chính công sở, phân biệt có Bàng Hưng Vân cùng Liên Tử Tân chủ sự. Hai người này tại riêng phần mình cương vị càng thành thục, thủ đoạn cũng càng cao minh, thần thiên thường thường chỉ cần chế định tổng thể phương hướng, còn lại chi tiết cũng có thể giao cho bọn hắn quản lý. Mấy ngày nay, thần thiên cũng tùy ý đọc qua văn thư, cũng xác thực phát hiện hai người bọn họ quyết sách rất phù hợp thực tế, làm việc rất kiên cố. Đồng thời thần thiên không chỉ có ý thức bồi dưỡng cao cấp quan viên, cũng minh xác vạch ra Vĩnh Thái Thành ngày sau quy mô càng lúc càng lớn, cần rất nhiều kinh nghiệm phong phú phổ thông quan lại. Tắc Hạ Học cùng những người đọc sách kia tùy theo càng chăm chỉ, nói là ném nó tốt cũng được, thật vì dân mưu phúc cũng tốt, bọn hắn mô phỏng thần thiên cùng Liên Tử Tân, nhao nhao lấy dân nhập đạo, làm ra không ít hiện thực. Nghĩa vụ mở học đường, giảng dạy rộng rãi bình dân học chữ, thăm viếng điều tra, thay bách tính phát ra tiếng. Những sự tình này đều có người đang làm, đồng thời phủ thành chủ phát hành di báo cũng không tiếc tán thưởng, mỗi ngày đều có tiên tiến sự tích đem ra công khai. Nói tóm lại, xuất thân hàn môn người đọc sách, cùng đại lượng sĩ tử, đã đoàn kết tại thần thiên bên người, cứ việc Vĩnh Thái Thành cùng Bình Mộc Quan chiến sự còn không công khai, mỗi ngày đều có đại lượng hữu thức chi sĩ ném hướng Lộc Ngô Sơn. Bàng Hưng Vân đối với cái này rất nghi hoặc, mà Thần Thiên cũng cười cho hắn giải thích qua, tu sĩ từ trước đến nay chỉ có thể lấy khí nhập đạo, nếu như xuất hiện một đầu hoàn toàn mới thăng trời, rất có thể chứng đạo trường sinh, như vậy tu sĩ có thể hay không chạy theo như vịt đâu. Đáp án rất rõ ràng, mà Vĩnh Thái Thành không lấy xuất thân luận anh hùng, chỉ cần có chân tài thật học liền có thể trở nên nổi bật, thiên hạ người đọc sách đương nhiên đem Vĩnh Thái Thành xem là một đầu thăng trời. Nhàn thoại trò chuyện không sai biệt lắm, Thần Thiên cùng Bàng Hưng Vân bắt đầu thương nghị phản công Bình Mộc Quan sự tình, bởi vì Vĩnh Tự Doanh đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy tiến vào lý giới mở đào đường hầm, lặng yên không tiếng động giết tới Bình Mộc Quan. Nhưng ở này trước đó, còn có một cái đại sự muốn làm, công thành từ trước đến nay không phải chuyện dễ dàng, thường thường cần gấp 10 lần binh lực mới có thể ra hạ sách này, mà bản bộ thêm binh tượng chỉ có hơn 7 vạn người, cùng 50 vạn ân thị liên quân chính diện chạm vào nhau, rõ ràng không phải sáng suốt chi tuyển. Cho nên Thần Thiên chuẩn bị tại ân thị liên quân nội bộ chế tạo một chút hỗn loạn, không nói đối phương tự giết lẫn nhau, ít nhất cũng phải khiến cái này tôi tớ quân cùng ân kiến nguyên nội bộ lục đục. Nghe xong Thần Thiên nói ra tưởng tượng, Bàng Hưng Vân nhíu chặt lông mày, nửa ngày cũng không nghĩ đến thích hợp mưu kế. Thế là hắn bắt đầu phân tích ân thị liên quân kết cấu, là Thần Thiên cung cấp một chút mạch suy nghĩ, cũng tốt nhanh chóng định ra phản công kế sách. Chương 3926, chuyển đến tin vui. Bắc vực ân thị khoảng cách Vĩnh Thái Thành rất xa, ở giữa cách có 19 tòa hùng quan, tổng cộng hơn 3.700 dặm. Lấy Long Hổ kỵ binh cước trình cũng muốn đi hơn 2 tháng, mà ân kiến nghiệp vì cầu động viên càng nhiều binh lực, mệnh lệnh Long Hổ kỵ binh ven đường diễu võ dương oai. Một phương diện làm đủ thương tịch ân thị cùng Thần Thiên đối địch tư thế, chấn nhiếp đạo trích, đừng một phương diện cũng là chiêu mộ binh mã. Dù sao ân kiến nghiệp từ đó vực vạn dặm mà đến, tùy thân cũng không có mang quá nhiều tài nguyên, chỉ cần có thể tại Bắc vực bản địa bổ sung, hắn cũng không muốn cùng trưởng lão các đám lão gia hỏa kia làm nhiều thương lượng. Cho nên nói, những này ven đường chiêu mộ mà đến tôi tớ quân, thành phần rất phức tạp, cũng không phải là ân kiến nghiệp đáng tin dòng chính bộ khúc. Các đại thế gia đều có chính mình suy tính, thứ nhất là khiếp sợ thương tịch ân thị quyền thế, làm cho bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều muốn xuất binh tán bại, cho thấy trung tâm. Thứ hai thì là Thần Thiên giáng lâm thương tịch Bắc vực đằng sau, bỗng nhiên dẫn đầu Vĩnh Thái Thành lực lượng mới xuất hiện, khai phát ra lấy dân nhập đạo thang trời, gây nên cực lớn khủng hoảng. Càng là khoảng cách Vĩnh Thái Thành hơi gần thành trì, càng là rõ ràng, đơn giản muốn cùng Bắc vực ân thị một con đường đi đến đen. Nêu ví dụ nói chi, chiến hỏa chính liệt Cô Tô Thành phía đông chính là Lâm Giang Thành, là ngăn chặn Thần Thiên đả kích thế gia môn phiệt, Lâm Giang Thành có thể nói móc tận vốn liếng. Thành chủ Vương gia, xuất động thiếu chủ Vương Tu Cách, hơi ở thứ yếu Triệu gia thì xuất động Triệu Ngọc Đường cùng Triệu Bình Sơn, sau đó còn có cùng Bắc vực ân thị liên quan rất sâu Chu gia, cũng xuất động thiếu niên thiên tài Chu Hữu Phúc. Ba nhà cộng lại trọng giáp, cung thủ cùng kỵ binh, tổng cộng 5 vạn làm hơn người, quân dung không thể bảo là không khổng lồ. Đương nhiên, Thần Thiên đích thân tới tiền tuyến đằng sau, dẫn đầu cùng Lâm Giang Thành binh mã gặp phải, gãy phong mang của nó. Vương Tu Cách bị trọng binh vây khốn, nhảy núi trốn qua một kiếp, Triệu Ngọc Đường bị cung tiễn bắn giết, Triệu Bình Sơn bị chém đứt võ hồn, Chu Hữu Phúc thì bị chặn đánh mà chết. Trừ ra Triệu Bình Sơn huyền giáp doanh, cái này 5 vạn binh mã càng là tử thương hầu như không còn, nguyên khí đại thương, đoán chừng Lâm Giang Thành trong vòng 10 năm lại khó gây sóng gió. Về phần những người ở này quân bên ngoài, còn có từ thương tịch thiên hạ các nơi chạy tới tạp bài quân, nhưng bởi vì đường xá xa xôi, Thần Thiên trước mắt chỉ gặp được Nam Cương Man tộc một đồ bộ đội sở thuộc. Đồng thời còn bởi vì thiên cơ các rời đến Tà Nguyệt Cốc, khuê cấn binh tượng đại lượng sản xuất, chi này đường xa mà đến voi lớn man binh cũng bị đánh tan, vượt qua từ nước trốn về Cô Tô Thành. Nếu như nói tôi tớ quân đối với Bắc vực ân thì còn có chút trung tâm, tạp bài quân hoàn toàn chỉ có thể đánh trận thuận gió. Bọn hắn cái gọi là xuất trận, bất quá là trở ngại ân kiến nghiệp bằng vào thương tịch ân thị thiếu chủ thân phận chu du thiên hạ, bởi vì ngân phiếu không tỏ thái độ thôi. Dù sao người sáng suốt đều nhìn ra, ân kiến nghiệp có thể là đời tiếp theo ân thị gia chủ, hiện tại biểu trung tâm, không thể nghi ngờ có tòng long chi công. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như bản bộ tổn thất quá thảm trọng, những quân không chính quy này liền sẽ hoài nghi ân kiến nghiệp năng lực, thi hành mệnh lệnh cũng liền lá mặt lá trái. Bởi vì thế gia đại tộc phụ thuộc thương tịch ân thị mà sinh, dựa thế thống trị riêng phần mình địa bàn, nhưng tạp bài quân vị trí chi địa cực kỳ xa xôi man hoang, trung nguyên thay đổi triều đại đối với bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Dù cho Thần Thiên nhập chủ thương tịch thiên hạ, như muốn thống trị tứ hợp bát hoang, còn không phải muốn dựa vào các nơi tù trưởng. Thương tịch thiên hạ quá lớn, truyền thừa vạn năm ân thị đều không thể đem xúc tu ngả vào mỗi một hẻo lánh, những quân không chính quy này lãnh tụ kiêm tù trưởng, căn bản không tin tưởng thần thiên có năng lực tại chỉnh hợp Trung Nguyên đằng sau, còn có dư lực quản lý tứ hợp bát hoang. Bàng Hưng Vân suy tư qua đi, tổng kết nói Ân Thị Liên quân chủ yếu nhất tam đại bộ phận chính là lấy Long Hổ kỵ binh cầm đầu dòng chính, thứ yếu Lâm Giang Thành cầm đầu tôi tớ quân, cuối cùng thì là một đồ cầm đầu man tộc. Cái này ba bộ phận, man tộc hoàn toàn không cần suy tính, một là đường xá quá xa xôi, trước mắt còn tại tàu xe mệt mỏi bên trong, hai là không có tổng thể điều hành không có thành tựu. Nếu là thần tôn chuẩn bị đảo loạn nó nội bộ, theo hơi trước nói như vậy, hay là từ tôi tớ quân vào tay, đã có thể giải quyết đương thời chiến cuộc, lại có hiệu quả nhất. Thần thiên nghĩ nghĩ, cảm giác Bàng Hưng Vân nói đến rất hợp lý. Lâm Giang Thành tổn thất nghiêm trọng, bản bộ cũng nhờ vào đó đánh ra uy danh hiển hách, lấy thái độ bề trên đối với nó dụng kế, cũng nhất là đỡ tốn thời gian công sức. Suy nghĩ qua đi, thần thiên hai mắt tỏa sáng, đột nhiên nghĩ đến Triệu Bình Sơn tam tiên lưỡng nhận đao còn tại bản bộ, một thân cũng rất có nghĩa tiết, hoàn toàn có thể từ hắn vào tay. Nhưng thần thiên vừa định cùng Bàng Hưng Vân tỏ rõ mưu trí lịch trình, một tên phi kỵ dịch tốt đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh, xông đến trước mặt. Dịch tốt vừa mới xoay người rơi xuống đất, liên tục lao vụt ngàn dặm ngựa tốt miệng sùi bọt mép, thốt nhiên mà chết. Khởi bẩm thần tôn, ngàn dặm khẩn cấp, từ từ nói, thần thiên tranh thủ thời gian đứng dậy, đi ra linh lực bảo vệ tâm thần của hắn, lại dìu hắn tọa hạ. Dịch tốt không kịp hành lễ, âm thanh gấp gáp nói Vĩnh Thái Thành gặp phải sư thú quân đoàn tập kích bất ngờ, tổn thất nặng nề, tiên âm các đồng tông chủ vì đó chiến đến hôn mê. Cái gì? Thần thiên ngạc nhiên, mọi người chung quanh càng kinh hãi hơn thất sắc, đơn giản không thể tin vào tai của mình, ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía Dịch tốt, e sợ cho bỏ lỡ nửa câu. Trải qua Bắc vực 36 tông môn khổ chiến, cuối cùng tiêu diệt sư thú quân đoàn, chủ tướng Ân Kiến Thừa đã đền tội, áp tại thủy lao. Công sở liên chấp sự cố ý cường điệu Ân Kiến Thừa sự tình, dám thỉnh thần tôn nhanh chóng mưu đoạn, để phòng bất chắc. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó cuồng hỉ. Tiếng hoan hô bên tai không dứt, phải biết, sư thú quân đoàn vĩnh viễn không tập khiến cho để cho người ta trong lòng nhọn hung ác nghẹn một ngụm nộ khí, hận không thể đem nó thiên đao vạn quả. Hiện tại đột nhiên nghe được Ân Kiến Thừa đã bị bắt, 800 sư thú cũng bị tiêu diệt, mọi người không khỏi mừng tít mắt, vỗ tay cười to. Thần thiên khẽ gật đầu, tiếp nhận văn thư cẩn thận đọc qua, đại khái biết được Bắc vực 36 tông môn ngăn cơn sóng dữ, đột phá không có chút nào chiến lược cứng nhắc ấn tượng, đánh cho sư thú quân đoàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Tốt, rất tốt, thần thiên vỗ tay mà cười, sư thú quân đoàn một mực là treo tại bản bộ đỉnh đầu chát đao, lần trước chính là bởi vì tập kích, mục dã chi chiến chém giết 20 vạn liên quân đằng sau, còn chưa kịp bày tiệc ăn mừng, lập tức lại bị trọng thương. Bây giờ sư thú quân đoàn toàn bộ bị thua, thần thiên không cố kỵ nữa, vây ở Tào Nguyệt Cốc bối rối cũng rốt cục đạt được làm dịu. Được rồi, chư vị đừng ngốc vui vẻ, thần thiên hướng đang đánh quỷ Vĩnh Tự Doanh cười cười, phất tay phân phát bọn hắn, ra hiệu đêm nay xếp đặt tiệc ăn mừng. Thỏa thích gieo hò. Phan Trường Tường một ngựa đi đầu, chạy về Tào Nguyệt Cốc hướng đám người truyền đạt tin vui, hơi qua một lát, trận trận núi kêu biển gầm vang tận mây xanh. Thần thiên đi trở về chủ trướng, buông xuống màn cửa, chỉ ghế để Dịch tốt nghỉ ngơi. Đồng tông chủ như thế nào? Còn tốt chỉ là nghiền ép linh lực hôn mê, theo Liễu tiên sinh lời nói, đêm đó nhất định thức tỉnh. Nghe đến đó, thần thiên đáy lòng nổi lên một tia dị dạng, Đồng Nhược Nhiên tu vi có thể không thể so với cao như mình sâu. Nàng như hiến tế dương thọ, khẳng định thương tới thần hồn. Cô nương ngốc, quá liều mạng, thần thiên nhếch miệng lên, trong lòng mềm mại nhất địa phương đột nhiên có một tia rung động, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cái kia Bắc vực 36 tông môn thương vong đâu? Cái này Dịch tốt mặt mũi tràn đầy khó xử, ôm quyền nói, hơi chức phụng mệnh truyền tin thời điểm, chiến đấu vừa mới kết thúc, liên chấp sự còn không có làm ra kỹ càng văn thư. Không có việc gì, cũng sắp đến. Thần thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. An bài thân binh dẫn hắn xuống dưới, ở lại tốt nhất doanh trướng, nhanh nghỉ ngơi. Nhưng sư thứ sự tình không thể coi thường, đám người vừa mừng vừa sợ, làm sao có thể để Dịch tốt nghỉ ngơi thật tốt. Hắn vừa rời khỏi chủ trướng, đối diện gặp gỡ đã sớm chờ đợi ở đây đám người, mồm năm miệng mười hỏi hắn lúc đó tình huống, huyên náo một mảnh ồn ào. Chương 3927, tự uống một mình. Giả cận từ lúc, thần thiên vừa mới tiếp đãi xong Dịch tốt. Quả nhiên lại lục tục ngo ngoe có ba tên Dịch tốt lộn xộn đến đạp đến, đưa lên càng thêm kỹ càng tình báo. Dưới đây biết được, Oanh Thiên Lôi uy lực đúng là không tầm thường, lại có thể nổ tung xanh cương thạch chỗ lũy thế đê, hồng thủy tùy theo tưới tràn, chìm đến mái hiên. Tăng thêm trực tiếp bị tạc chết bình dân, Vĩnh Thái Thành tại trận này bên trong tổng cộng có 10 vạn người mất mạng, ốc xá khuynh đảo hơn phân nửa. Mà lại xương hai bên bờ sông đồng ruộng toàn bộ bị hủy, bản quý thu lương chỉ định vô vọng, sắp mất mùa. Đồng thời phủ thành chủ phụ cận 36 tông môn tổng bộ cũng bị nổ nát, đại lượng đệ tử không kịp rút lui, cũng mệnh tang nơi này. Nói tóm lại, sư thứ quân đoàn mặc dù tiêu diệt, nhưng Vĩnh Thái Thành tổn thất nghiêm trọng, không chỉ có là dân sinh dân kế, phụ thuộc quân công cũng bị nghiêm trọng tàn phá. Quy mô lớn kiến tạo linh khí thuyền lớn cùng nhìn thương binh nhân, đoán chừng rất khó thực hiện, nhưng cũng may thần thiên lúc trước đem thiên cơ các cùng đốt kim sơn trang đại bộ phận điều tàng nguyệt cốc tiền tuyến, bình thường quân công tiếp tế còn có thể tiếp tục vận chuyển. Về phần xử trí như thế nào ân kiến thừa, thần thiên cũng không muốn một mình giết hắn cho hả giận, mà là giao cho công sở hình bộ, mệnh lệnh liên tử tân mặt hướng Vĩnh Thái Thành chủ trì công thẩm đại hội, cuối cùng đem nó chém chi thị chúng. Đồng thời, thần thiên còn đặc biệt dặn dò liên tử tân chú ý công tác bảo an, coi chừng ân thị phái người tới cứu. Ngoài ra hắn còn để liên tử tân lưu lại ân kiến thừa thi thể, đưa chống đỡ tiền tuyến, hắn có tác dụng lớn. Ánh trăng mê ly, sương đêm bao phủ khắp nơi, tàu nguyệt cốc đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là một mảnh tiếng hoan hô, lúc trước sư thú quân đoàn làm cho quá ác, đám người thời khắc đều có bị tạc thành mảnh vỡ phong hiểm. Hiện tại sư thú quân đoàn bị diệt diệt, đám người bị đè nén tâm tình khẩn trương nương theo một nghi ngờ hoàng tử vào trong bụng, tan thành mây khói. Thần thiên đi ra thạch thất, cúi nhìn cả tòa sơn cốc, đổ đầy chén rượu, lại lật tay chậm rãi hạ xuống, thần sắc có chút không nói ra được tịch liêu. Khai chiến 20 mấy ngày đến nay, dưới trướng binh lính cùng bình dân tử thương vô số, bọn hắn còn chưa nhìn thấy thắng lợi trái cây, sớm qua đời. Thần thiên ngay cả đổ ba nghi ngờ, sau đó mượn tốt tươi bóng đêm, cuối cùng mới tự uống một mình. Chiến sự kéo quá lâu, đối với Vĩnh Thái Thành rất là bất lợi, trận này xung đột còn chỉ là ân kiến nghiệp thân là thiếu chủ đến đây mà vàng soát lý lịch, cũng không có đầu nhập toàn bộ tài nguyên. Nếu như lại tiếp tục kéo dài, làm không tốt còn có càng lớn biến động. Dưới mắt chính mình thân chúng Huệ Cô chi chú, chỉ có thể bằng vào phẩm chất cao giác ngọc điều động linh lực, rõ ràng không có khả năng tham dự cường độ cao sinh tử tương bác. Nói cách khác, nhất định phải nhanh giải quyết bình một quan sự tình, sau đó bỏ ra chút thời gian, mau chóng trước ở Nhạn Sơn tìm kiếm Liễu Văn Huy đồng môn sư huynh Lý Tân Sương, hóa giải cấm chú. Thần thiên nắm lấy chén rượu, đã định suy nghĩ, quyết định ngày mai mang binh chủ động xuất kích, là mục giã ổ bảo xây dựng tranh thủ quý giá thời gian. Âm dương song sát rắn cùng tượng đá con nghê, còn có kỳ rồng, tất cả đều đã tới tàng nguyệt cốc chờ lệnh, cũng là thời điểm một lần phát động phản kích. Thần tôn tương đương, ân, một mình uống rượu giải sầu. Dương nương kéo dài âm cuối, thiên kiều bá mị thiếp thân mà đến, xích lại gần chén rượu môi nửa ngụm, tay đến le lưỡi, đây là rượu. Thật đắng, hợp khôn cửa mới sinh ra cô tuyết, một chén thiên kim, lại khổ quá muốn uống. Thần thiên cười tủm tỉm nói, dương nương vừa mới tắm rửa, lọn tóc có hoa chi tử hương u nhiên mà tán, khinh bạc ngủ xa che không được dáng người uyển chuyển, không khỏi bị trống trước sau lồi lõm. Nàng trợn trắng mắt, thiên kim, lừa gạt một chút những cái kia nhà giàu mới nổi thôi, nếu là muốn nhướng, hợp khôn cửa rượu dám còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ân, liền ngươi thông minh, thần thiên rượu đắng vào cổ họng, trò chuyện cùng chính sự, người hướng Vĩnh Thái Thành cùng Tào Nguyệt Cốc nhiều lần, đều vận cái gì? Bản bộ tăng thêm dân phu dân binh, tổng cộng có hơn 8 vạn người, nếu như chỉ dựa vào lúc trước đường bộ cùng đường thủy giao thông đường tiếp tế, rất khó chèo chống rộng lượng tiêu hao. Lại thêm thần thiên cũng không keo kiệt, không chỉ có là dân phu cùng dân binh, thậm chí liền ngay cả bình thường nhất gia súc, tất cả đều dựa theo bình thường gấp 2 trình độ chi tiêu thức ăn. Cho nên người ăn mã tước phía dưới, đường tiếp tế áp lực rất là khoa trương, thế là thần thiên điều động dương nương mang lên tu di chiếc nhẫn, không ngừng đi tới đi lui hai địa phương. Nàng không sai biệt lắm một chuyến liền có thể bù đắp được đồ quân nhu doanh toàn thể đi tới đi lui hơn 100 lần, vận lực rất không tệ, cực lớn làm dịu tiền tuyến áp lực. Dương nương đối với thần thiên nhất là chủ động, cũng nhận nhiều nhất ân trạch mưa móc, tu vi gần như chỉ ở đồng nhược nhiên phía dưới, cũng là Vĩnh Thái Thành cái thứ hai có thể tùy ý sử dụng tu di chiếc nhẫn nữ nhân. Để nàng phụ trách hậu cần vận chuyển sự tình, không có gì thích hợp bằng, dù sao đồng nhược nhiên còn muốn tại Vĩnh Thái Thành chủ trì đại cục. Trừ ra bình thường cấp dưỡng, vận chuyển nhiều nhất chính là thiên cơ các cùng đốt kim sơn trang riêng phần mình cần thiết nguyên liệu, số lượng rất khổng lồ, thường thường lấy vạn cân số lượng. Dương nương nghĩ nghĩ, lại bổ sung, ngoài ra, còn có rất nhiều thi thể. Nghe đến đó, thần thiên lại nối tiếp một chén cô tuyết rượu đắng, uống đến trong lòng rất chán. Gần nhất chiến sự càng lúc càng thảm liệt. Thậm chí xuất hiện qua tầng dưới chót bộ tốt một đêm từ nhỏ ngũ trường lên tới khúc trường án lệ, bởi vậy có thể gặp chiến đấu giảm quân số khủng bố đến mức nào. Mà Dương Nương từ Tàu Nguyệt Cốc đưa về Vĩnh Thái Thành thi thể, chính là oanh liệt hy sinh binh lính, trước trước sau sau tổng cộng hơn 2 vạn người. Bình thường hành quân thời điểm, 2 vạn người đã trải đến vô biên bát ngát, nếu như đổi thành cứng ngắc thi thể, đoán chừng Vĩnh Thái Thành bên ngoài cánh đồng bát ngát đều bày không xuống. Trợ cấp làm việc chứng thực sao? Liên chấp sự đang phụ trách. Dương Nương thu hồi tư thái khinh bạc, nghiễm nhiên đạo, hắn tại Trung Nghĩa Trang Đông Nam tu có Trung Nghĩa Lăng, đồng thời đem Long Vương miếu trước mặt cái kia tôn cự linh thần đem đến chỗ này, hưởng hồn mà an. Thần Thiên gật gật đầu, lúc trước hắn nghe Phản Trường Tường đề cập qua Chu Hữu Phúc sự tình, nói là Nhạn Sơn Hôi Nguyên cổ chiến trường anh linh bị Chu Hữu Phúc lợi dùng, luyện thành hồn nô. Về sau Phản Trường Tường không thể không đem nó đánh giết, khiến cái này anh linh thoát ly nô dịch, nhưng đại giới chính là bọn hắn cũng không còn cách nào chuyển thế làm người, chân chính trên ý nghĩa người chết đèn tắt. Thần Thiên đúng vậy nguyện chính mình dưới trướng cũng bị này gặp trắc trở, cho nên Liên Tử Tân tại thu đến chỉ thị của hắn đằng sau, lập tức chứng thực phúc lợi chính sách, cực lớn trấn an rộng rãi quân dân tâm tình. Nói đến, Thần Thiên cảm thấy chiến sự kết thúc về sau, rất có tất yếu lấy thành chủ thân phận khai triển một lần tế tự, trấn an vong linh, lấy chiêu người sống. Bóng đêm dần dần sâu, trăng tròn thăng đến hẻm núi đỉnh chóp chỉ bỏ ra một tia ngân huy. Gió đêm thổi tới hai bên bờ lâm hải, tuôn rơi vang lên một mảnh tiếng sóng. Tiệc ăn mừng không sai biệt lắm cũng đến cuối, vãng lai tuần tra binh lính chỉnh tề tinh tế, dày đặc lân giáp chiết xạ điểm điểm ánh lửa. Dương Nương vòng cánh tay trèo ở Thần Thiên cái cổ, dán tại trong ngực, buồn bã nói. Hai ngày trước, nếu như tỷ tỷ nắm ta là thần tôn gửi qua một chiếc dương, bên trong có cái gì? Cái dương, Thần Thiên lưng tựa lan can, đột nhiên nhớ tới thật có việc này, nhưng mấy ngày gần đây thực sự bận quá, một mực không có mở ra nhìn một cái, đi thôi, trở về phòng nhìn xem. Hắn đầy cõi lòng ôm lấy Dương Nương, đi trở về phòng ngủ, rất nhanh phát hiện trên bệ cửa sổ chính bày có một cái gỗ sơn mạ vàng cái dương. Nhưng mà Thần Thiên đang muốn mở ra, một cái tinh tế trắng nõn bàn tay đột nhiên ngăn cản, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Dương Nương chính cười đến sán lạn. Thần Tôn, thiếp thân nóng quá nha. Ách, thiếp thân gần nhất mới từ Hợp Hoan Tông tu được bí pháp, có muốn thử một chút hay không? Dương Nương giọng nói vừa dứt, vai quần áo cũng theo đó trượt tại khuỷu tay, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, thạch thất chợt sáng. Thần Thiên thổi đèn, đêm đó mây sắc mờ mịt, chương 3928, làm như thế nào? Ván giường trù chiết, cả vườn xuân sắc, Thần Thiên cúi nhìn sớm đã mê man Dương Nương, cuối cùng vẫn không thể toại nguyện, Huệ Cô Chi chú cũng chỉ là hơi có chút buông lỏng. Rơi tô tâm pháp thật có kỳ hiệu, nhưng rõ ràng cần chậm chậm mưu toan, trước mắt vẫn dừng lại tại khiếu thiên cảnh nhất trọng thiên chiến lực tiêu chuẩn. Cũng tốt, dù sao cũng so trước đó nửa điểm linh lực cũng không thể điều động còn mạnh hơn nhiều. Thần Thiên là Dương Nương dịch bên trên đệm chăn, đứng dậy đi hướng bệ cửa sổ, về chỉ xoa ra một sợi tam muội chân hỏa, tinh thuần linh lực tán như gợn sóng, nương theo ánh lửa nhào nhấp nháy, làm nổi bật hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Lúc đó hắn cùng Phạm Thiên Lân bồ cơ giao chiến thời điểm, không cẩn thận bị thống hạ Huệ Cô chi chú, linh lực mất hết, mặc dù mặt ngoài phong khinh vân đạm, tuyệt không quan tâm, cảm thấy mình có thể mở ra lối riêng, dùng võ nhập đạo. Nhưng trên thực tế, vất vả kinh doanh trăm năm tu vi, một khi mất hết, làm sao có thể không có nửa điểm thất lạc. Hiện tại khôi phục, cho dù chỉ là khiếu thiên nhất trọng thiên, hắn cũng đầy tâm vui vẻ. Thần Thiên dạo bước trung đình, ngẫm lại đêm nay đột nhiên xuất hiện gặp phải, hắn không khỏi cười ra tiếng. Đây là linh lực vốn là ngưng tụ chứa đựng tại chính mình đan điền khí hải bên trong, càng là thuộc về mình, chỉ là không có khả năng điều động thôi, bây giờ mất mà quay lại, lại có cái gì đáng phải cao hứng đâu. Thần Thiên mỉm cười lắc đầu, tiện tay lật ra trên bệ cửa sổ gỗ sơn hộp, từ bên trong xuất ra không ít thiên tài địa bảo. Sừng hươu nhân sâm ngọc lộ dịch, linh chi cẩu kỳ dâm dương hoắc. Đây cũng quá bổ đi, Thần Thiên ngạc nhiên, cảm thấy đồng nhược nhiên chu đáo là chu đáo, nhưng không khỏi cũng quá coi thường năng lực của mình đi. Về sau trở về, nhất định phải hảo hảo trị một chút nàng, để nàng cả đời khó quên. Thần Thiên cười cười, lại từ hộp xuất ra một cái túi thơm, hoa sen quấn nhánh văn rất là phức tạp lượn lờ, không cần nghĩ lại, hắn cũng biết đây chính là xuất từ đồng nhược nhiên chi thủ. Lần trước động đá vôi chi hành, Thần Thiên chính là bằng vào túi thơm thêu ngọc tái hiện thần uy, một kiếm phá mở động đá vôi, cuối cùng tại xương sông bắt sống Phạm Thiên Lân bồ cơ. Bây giờ đồng nhược nhiên lại đưa tới túi thơm thêu ngọc, khẳng định là phát giác được chiến sự tiền tuyến căng thẳng, sắp có đại động tác, vì vậy đi suốt đêm chế nữ công. Thần Thiên đem nó nắm ở trong lòng bàn tay, vuốt ve trên đó tinh mịn đường may, trong lòng nổi lên một cỗ ấm áp. Sau đó hắn giải khai một sợi dây, phát giác trong đó chưa có một khối óng ánh sáng long lanh giác ngọc, linh lực bên trong ngưng tụ như thật, ẩn ẩn có thủy quang lưu chuyển. Giác ngọc rất đặc thù, linh lực phẩm chất mặc dù so ra kém hủ ngọc, nhưng số lượng dự trữ chính là vạn loại linh thạch số 1, thường thường có thể khu động linh khí thuyền lớn ngày đi nghìn dặm. Thần Thiên cảm giác có chút giác ngọc, làm sao cũng có thể chèo chống một trận cường độ cao tiêu hao chiến, thậm chí đạt tới tự thân tám thành thực lực. Sắc trời khai tỏ ánh sáng, gió sớm gợi lên sông sương mù tràn vào Cô Tô thành. Nguyên bản bầu không khí khẩn trương phủ tướng quân, lúc này càng thêm bịt kín một tầng nhìn không thấu khăn che mặt bí ẩn. Ân Kiến Nguyên ngồi tại trên cao đường, mặt mũi tràn đầy âm trầm, dọa đến dưới đài rất nhiều thuộc cấp không người dám lên tiếng, hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì bản bộ vừa mới thu đến tin tức trọng yếu, sư thứ quân đoàn chủ tướng Ân Kiến Thừa chẳng những không có công phá Vĩnh Thái Thành giành lại Trượng Quốc, ngược lại bị Bắc vực 36 tông môn thay nhau ra trận ẩu đả, cuối cùng bị bắt sống. Liên quan 800 sư thứ, 3.000 vôn binh, 5.000 không hàng sĩ tốt, bàn bạc hơn 9.000 tinh nhuệ toàn bộ hủy. Phải biết, Vĩnh Thái Thành bộ khúc toàn bộ bị thần thiên điều đi tiền tuyến, đồng thời vây ở chật hẹp Tà Nguyệt Cốc tiến thối lưỡng nan, Vĩnh Thái Thành dưới đây trống rỗng tới cực điểm. Nhưng dù cho như thế, luôn luôn được hưởng thường thắng tướng quân Ân Kiến Thừa, hay là binh bại bị bắt. Đám người vừa mới tiếp nhận mật báo thời điểm, còn không dám tin tưởng, chỉ coi là lính liên lạc đầu óc choáng váng, nhưng càng về sau, liên tiếp chiến báo lộn xộn đến đạp đến, đám người không thể không tin tưởng sự thật. Ân Thị Liên quân rất là chấn động, trong nháy mắt lòng người bàng hoàng, đừng nói phổ thông sĩ tốt đè nén không được sợ hãi của nội tâm, thậm chí liền ngay cả rất nhiều thuộc cấp cũng lòng còn sợ hãi. Lúc trước Ân Kiến Thừa xuất lĩnh 900 sư thứ từ trên trời giáng xuống, quân dung cuồn cuộn, cường kiện sư thứ để cho người ta không rét mà run. Tất cả mọi người ở đây đều coi là chiếm cứ trong bầu trời Ân Thị Liên quân, chắc chắn đoạt được thắng lợi, nhất cử đánh cho thần thiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự mình lấy xuống vô thượng thần tôn danh hào. Nhưng chiến cuộc đột nhiên nghịch chuyển, bây giờ lại làm cho lưu thủ Vĩnh Thái Thành Bắc vực 36 cửa, đại phát thần uy, xưa nay phụ thuộc cường giả mà thành tiên âm các, thế mà phương pháp trái ngược, làm cho Ân Kiến thừa hiện ra võ hồn, không tiếc rơi xuống đất cùng đánh giáp lá cả. Quá khoa trương, Bắc vực 36 tông môn, hay là lúc trước đám kia bùn nhão không dính lên tường được phế vật sao? Chỉ là nửa năm, bọn hắn làm sao đều biến thành chiến thần? Từ khi thần thiên giáng lâm đằng sau, bọn hắn lại trải qua cái gì? Thế mà từng cái đều tu có võ kỹ, đám người không nghĩ ra, nhưng cũng không dám châu đầu ghé tai thảo luận, bởi vì Vĩnh Thái Thành bắt sống Ân Kiến thừa đằng sau, cũng không có bên trên tư hình, cũng không có tra tấn Ân Kiến thừa, mà là triệu tập 70 vạn bình dân khai triển đại hội xét xử, cuối cùng lấy tội phạm giết người tội danh đem nó xử trảm. Kỳ thật đây không tính là cái gì, dù sao Vĩnh Thái Thành cùng Bắc vực Ân Thị triệt để vạch mặt, riêng phần mình phái binh đánh cho máu chảy phiêu sử. Thế nhưng là đường hoàng xử trảm Ân Thị tử đệ, còn bị xem như phổ thông tội phạm diễu phố thị chúng, đây không thể nghi ngờ là tại thương tịch Ân Thị trên khuôn mặt hung hăng tát một cái. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, Vĩnh Thái Thành liên tử tân thế mà đem tham gia đại hội xét xử thư mời, sáng loáng đưa đến Cô Tô Thành, hiện lên tại chủ soái Ân Kiến Nguyên trên thư án. Cái này, vừa rồi Vĩnh Thái Thành chỉ là tát một cái, vậy bây giờ, khẳng định là tại Ân Thị Liên quân tim hung ác cắm một đao. Ân Kiến thừa thế nhưng là Ân Kiến Nguyên cùng cha khác mẹ thân huynh đệ, máu mủ tình thâm, cái kia cử động lần này chẳng lẽ không phải giết người chu tâm. Trong phòng đứng đầy ô ương ương một đoàn thuộc cấp, quả thực là không người dám tiến lên trấn an hai câu, e sợ cho chạm đến huyết môi đầu, rơi vào họa sát thân. Đồng Nhược Nhiên, bản soái thể giết thôn này cô, nương theo Ân Kiến Nguyên trầm giọng lớn a, hai bên màn trướng không gió mà động, phấp phới như nước thủy triều, mái nhà càng là tùy theo tuôn rơi rơi bụi, suýt nữa vỡ nát. Mắt thấy chủ soái có mất phong độ, Ân chủ không để ý đám người kinh ngạc ánh mắt, bẩm lễ đứng ra đội ngũ, dám xin mời chủ soái bất giận, giận mà động binh, có mất tiên cơ. Chết cũng không phải ngươi thân đệ đệ, Ân Kiến Nguyên trừng mắt, từng bước đi hướng đài cao, lời này của ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Thế nhưng muốn thể nghiệm mất đi thân nhân thống khổ, cảm nhận được trận trận sát khí, mọi người sắc mặt căng lên, theo bản năng hướng về sau lui bước, vội vàng cùng Ân chủ kéo dài khoảng cách, sợ vết máu ở tại trên người mình. Nhưng mà Ân chủ đối mặt giống như thực chất sát khí cùng uy áp, không chút hoang mang, hắn tay trái ấn tay phải, quỳ xuống đất giải bái. Chủ không thể bởi vì giận mà khởi binh, sẽ không thể lấy hờn mà dồn chiến. Giận có thể phục vui, hờn có thể phục nói, vong quốc không thể phục tồn, người chết không thể phục sinh, cho nên minh chủ cẩn thận, lương tướng cảnh chi. Này An Quốc toàn quân chi đạo cũng, nói đến đây, Ân chủ ấp lễ lại bái, nếu là chủ soái cảm thấy ban được chết hơi chức, có thể hóa giải mất đi thân nhân thống khổ, hơi chức nguyện ý nghển cổ đợi giết. Nói xong, Ân chủ thẳng chiều cao quỳ, nhắm mắt an tọa, Ân Kiến Nguyên đi đến trước mặt hắn, gặp hắn quả thật bất động như núi, trên mặt nửa điểm biểu lộ ba động đều không có, cái này khiến Ân Kiến Nguyên triển mi thở dài một tiếng, bản soái có sâm này tán, có thể chống đỡ tam quân. Hắn đem Ân chủ đỡ dậy thân, bình vái chào nhận lỗi, mở miệng dò hỏi. Theo tiên sinh góc nhìn, đương thời thế cục, làm như thế nào? Chương 3929, mà tướng Triệu Bình Sơn. Theo hơi trước góc nhìn, Ân chủ làm người rất tỉnh táo. Hắn cũng không có bởi vì Ân Kiến Nguyên chiêu hiền đại sĩ mà biểu hiện được phi thường kích động, mà là cung kính đứng trong phòng, chăm chú phân tích nói, sư thứ quân đoàn xác thực xuất sư bất lợi, nhưng chiến quả cực kỳ huy hoàng. Không chỉ có là Vĩnh Thái Thành, chính là Thương Tịch thiên hạ đều không có kiến thức đến qua không trung lực lượng uy lực, bây giờ Vĩnh Thái Thành khắp nơi trên đất Tản Viên, không thể nghi ngờ đánh ra bản bộ uy danh. Ân Kiến thừa chi phó nghĩa, cho là binh gia có 102, có thể lưu danh sử sách. Bản bộ đối với cái này hướng ngoại giới tuyên truyền, hoàn toàn có thể chi tiết công bố chi tiết, nếu Vĩnh Thái Thành thưởng thức nhân nghĩa, biểu diễn cái gọi là đem ra công lý, bản bộ chẳng lẽ không có khả năng tấu vang đi về hướng núi hổ khẳng khái chi ca. Có lý, Ân Kiến nguyên khẽ vuốt cằm, Ân Kiến thừa chính là Thương Tịch Ân Thị đích hệ tử đệ, bối cảnh thâm hậu, tử vong của hắn nhất định xúc động Ân Thị nội bộ được lợi phân bố. Nhưng vô luận như thế nào dây dưa, trước tiên ở dư luận trên trận đứng vững bước chân, là Ân Kiến thừa đeo lên một đỉnh mũ cao, lời đàm tiếu đương nhiên cũng theo đó giảm bớt. Bất quá danh hào mặc dù có, nhưng vẫn là muốn làm ra tỏ thái độ, để Ân Thị nội bộ nhìn thấy vốn có thành tâm làm, nếu không việc này khẳng định giao phó không đi qua. Ân chủ đương nhiên biết Ân Kiến nguyên suy nghĩ trong lòng, lại bổ sung, Vĩnh Thái Thành bị Oanh Thiên Lôi phá hư rất nghiêm trọng, Thần Thiên bộ đội sở thuộc hậu cần cũng khẳng định đứng trước áp lực thật lớn, gần nhất hắn tất có dị động. Tiên sinh nói là, Thần Thiên sắp chủ động xuất kích, tập kích bản bộ. Ân Kiến nguyên tỉnh táo lại đằng sau, suy nghĩ rất rõ ràng. Chính là, Vĩnh Thái Thành mạnh hơn, cũng chỉ là an phận Thương Tịch Bắc vực một góc mà thôi, nội tình nông cạn. Ân chủ núi liền nói gốc dạ, lần nữa phân tích, nếu như Thần Thiên không trong tương lai trong vòng 3 tháng đánh ra khả quan chiến tích, khẳng định bị tươi sống mài chết. Lời này rất đúng, bản chất của chiến tranh không thể nghi ngờ là tại so đấu tài nguyên. Ai tài lực càng hùng hậu hơn, vậy ai chính là người thắng, mà Thương Tịch Ân Thị truyền thừa vạn năm, đương nhiên chiếm hết ưu thế. Huống chi, Ân Kiến nguyên chỉ là trước quân, tọa trấn Bắc vực ổ bảo Ân Kiến nghiệp khẳng định còn có chuẩn bị ở sau, không cần nghĩ lại, cũng biết hắn ngay tại liên tục không ngừng điều binh khiển tướng. Nói đến tàn khốc nữa một chút, mục dã chi chiến cho dù Ân Thị liên quân hao tổn 20 vạn binh mã, nhưng Thương Tịch Ân Thị còn có hàng trăm hàng ngàn 20 vạn binh mã, nhưng Thần Thiên cũng chỉ có không đủ 10 vạn người bộ tốt. Hiện tại Vĩnh Thái Thành lại bị nổ thành phế tích, một năm nửa năm rất khó khôi phục nguyên khí, Thần Thiên lại từ đâu chỗ mộ binh, lại từ đâu chỗ điều vận vật tư. Ân Kiến nguyên thân là 80 vạn liên quân chủ soái, đương nhiên rất có năng lực, hắn thoáng nghe qua Ân chủ một phen phân tích, không cần đem nói giảng được quá nhỏ bé trắng, đã biết sau đó nên như thế nào an bài. Kế hoãn binh, trước ngăn chặn Thần Thiên trong khoảng thời gian này chuẩn bị cá chết lưới rách phong mang, đợi đến hắn hậu cần khô kiệt, lại tùy thời tổng tiến công. 3 tháng sau, đã ở thiên hạ các nơi tạp bài quân, làm sao cũng nên trình diện, dưới lúc chính là Thần Thiên tử kỳ. Đã định đại phương hướng đằng sau, thế cục lập tức sáng tỏ, rất nhiều thuộc cấp cũng rốt cục dám lên tiếng. Nhao nhao góp lời, chuẩn bị mang binh là Ân Kiến thừa báo thù. Nhưng mọi người đều kiến thức đến Khuê Cấn binh tượng chỗ lợi hại, giỏi về mưu lược Lâm Giang Thành Chu Hữu Phúc liền ở tại tay, cho nên đám người mặc dù biểu lộ trung tâm, nhưng không hề đề cập tới tự thân lên trận. Ân Kiến thừa rất là bực bội nhìn khắp bốn phía, ánh mắt chiếu tới, mọi người không khỏi cúi đầu lặng tiếng, chỉ có cửa ra vào một tên hắc giáp tướng quân không tránh phong mang, đứng trang nghiêm công đường, rợn ra gà chi tư càng như bàn thạch. Xin hỏi tráng sĩ tính danh, mà tướng Triệu Bình Sơn. Ân Kiến thừa đối với người này có ấn tượng. Ban đầu ở mục giã bãi bùn cùng Vĩnh Thái quân rằng co thời điểm, Ân Kiến thừa thao túng sư thú không cẩn thận bị Thần Thiên đánh rơi, đụng gãy đại kỳ, gây nên tam quân tán loạn. Đánh tơi bời phía dưới, chỉ có Triệu Bình Sơn xuất lĩnh huyền giáp doanh gấp đâm trận cước, thong dong rút lui, cũng những cái kia hoảng hốt chạy trốn tôi tớ quân hình thành so sánh rõ ràng. Nghe được Ân Kiến thừa hỏi đến Triệu Bình Sơn tính danh, rất nhiều thuộc cấp biết rõ lần này tuyển tướng, hẳn là Triệu Bình Sơn. Nhưng bọn hắn đều oán thầm. Triệu Bình Sơn mỗi ngày bày ra một bước trấn quốc đại tướng, đến cùng diễn cho ai nhìn. Thật không mệt a, đoàn người đều là mang binh trợ uy, đi theo Ân Thị liên quân đi một chút đi ngang qua sân khấu, ý tứ một cái liền được, Triệu Bình Sơn không phải toàn lực ứng phó. Đây chẳng phải là ra vẻ mình xuất công không xuất lực, cố ý lười biếng. Bất quá những lời này, đám người cũng chỉ có thể dưới đáy lòng nhắc tới, cũng không dám nói rõ nói ra miệng, vùi đầu nhìn nhau phía dưới, đồng đều nhìn thấy trên mặt đối phương vẻ suy tư. Bởi vì Thần Thiên tuy là bị vây ở trang nghiêng cốc, nhưng dưới trướng binh lính có can đảm liều mạng, mà lại tòng quân chuẩn bị đến huấn luyện không có chỗ nào mà không phải là thượng thừa trình độ. Nếu như Triệu Bình Sơn cùng nóng lòng phá vỡ cục diện bế tắc Thần Thiên giao phong, không nói trước chiến quả như thế nào, Triệu Bình Sơn nhất định tổn thất nặng nề. Cái kia Triệu gia tại Lâm Giang Thành còn lấy cái gì đặt vững nền móng. Nhưng mà Triệu Bình Sơn cũng không thèm để ý đám người ánh mắt khác thường, quỳ một chân trên đất, ôm quyền chờ lệnh. Mà tướng nguyện mang theo huyền giáp châm chữ doanh, xông pha chiến đấu, ngăn trở thần thiên bộ đội sở thuộc thế công. Tốt, hãn dũng chi sĩ, khi thưởng, Ân Kiến Nguyên cười to. Hắn từ Triệu Bình Sơn trên thân tựa hồ nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ, lĩnh quân phấn chiến bóng dáng, mặc kệ trạng thái như thế nào mất tinh thần, tranh là trụ cột vững vàng, dũng quan tam quân. Ân Kiến Nguyên cởi có thêu mạ vàng long văn áo khoác, tự tay choàng tại Triệu Bình Sơn trên thân, vỗ bờ vai của hắn nói. Thần thiên đau mất hang ổ, cấp bách cùng bản bộ quyết nhất tử chiến, Bình Sơn chỉ cần trầm ổn trận cước, tới đối chọi, dù cho không chém một viên địch thủ, cũng coi như một cái công lớn. Mà tướng lĩnh mệnh, Triệu Bình trầm giọng đáp ứng, sắc mặt kiên nghị. Dạ nghị đến đây là kết thúc, rất nhiều thua cấp cũng tại trước ánh bình minh tan hết, chỉ còn Ân Trù đãi lập ở bên, chậm chạp không đi. Tiên sinh có gì chỉ giáo? Ân Kiến Nguyên chỉ ghế, ra hiệu hắn tọa hạ. Ân Trù bẩm lễ trả lời, gần nhất Cô Tô Thành truyền đến dị văn, cố ý thông báo chủ soái, dám xin mời mưu đoạn. Nghe nói như thế, Ân Kiến Nguyên theo bản năng ngồi thẳng thân hình, bởi vì Ân Trù từ trước đến nay không thích góp lời, chỉ cần sự tình không lớn, khẳng định dẫn đầu xử lý thỏa đáng, sau đó tự có văn thư kỹ càng báo cáo. Nhưng hắn mới mở miệng, nhất định có đại sự phát sinh, nhưng Ân Kiến Nguyên càng nghĩ, cũng không hiểu Cô Tô Thành nội bộ có động tĩnh gì. Dám xin mời tiên sinh nói thẳng, trong thành gần nhất thỉnh thoảng toát ra ngàn năm trước đó đồ trang sức châu báu, trải qua có thể định, chính là Lâm Diệp hai nhà mộ tổ chôn cùng đồ vật, hơi chút cảm giác, nhất định là thần thiên phái người từ lòng đất đả thông đường hầm, đến Bình Mộc Quan phụ cận. Bình Mộc Quan chính là Cô Tô Thành phong thủy địa thế thuận lợi chi địa, Lâm Diệp hai nhà mộ tổ không hẹn mà cùng đều tuyển ở chỗ này, nhưng thần thiên lớn phí chắc trở, khẳng định không phải ham điểm này vàng bạc, tất có đừng mưu. Khả Tào Nguyệt Cốc khoảng cách Bình Mộc Quan chừng hơn 300 dặm, ở giữa còn vắt ngang một đầu từ nước, Vĩnh Thái Thành thật có năng lực đả thông đường hầm, từ đó phái binh tập kích bất ngờ. Ân Kiến Nguyên cẩn thận suy nghĩ đằng sau, đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày từ chi sự đường truyền đến tiền tuyến tin tức, nghe nói Mục Giã Bãi Bùn đã xây dựng ổ bảo, ngăn chặn Trang Nghiêng Cốc lối vào, quy mô của nó càng là bao trùm hơn 30 dặm. Ổ bảo chính là cứ điểm quân sự, công trình số lượng rất khoa trương, thần thiên có thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày xây dựng rầm rộ. Tựa hồ cũng có năng lực lại vụng trộm đào bới một đầu đường hầm. Suy nghĩ qua đi, Ân Kiến Nguyên bỗng nhiên chắc chắn nói thần thiên sắp phái binh từ lòng đất đánh lén Bình Mộc Quan, hắn cũng nghĩ bắt trước làm theo, phá hủy bản bộ đồ quân nhu tiếp tế. Chủ soái anh minh, hơi chức nguyện ý nghe cách đối phó. Ân Trù không có gì làm xu nịnh nói. Chương 3930, trước trận Vân An. Ngày 15 tháng 8 Tết Trung Thu vừa mới qua đi không có mấy ngày. Nhưng Hưu Ngô Sơn phạm vi ngàn dặm không có một chút thịnh điển ngày lễ dư vị, thậm chí ngay cả trang điểm đồ chơi làm bằng đường lão đầu cũng bị cường trinh nhập ngũ, cuối cùng xung làm dân phu mệt chết tại mênh mông hoang dã. Nương theo có khắc thiên đạo chảy đến thương tịch Ân thị chữ Ngọc tỷ, có thể rơi vào quân trên bảng, phát sinh ở Cô Tô Thành bình dân trên người thảm án càng ngày càng nhiều, từng nhà đều điều dân phu, lao tới tiền tuyến cõng vận vật tư. 30 vạn dân phu tấp nập bôn ba, tiến lên như kiến, bày ra trăm dặm có thừa. Mà bọn hắn xa không thể chạm điểm cuối cùng chính là Mục Giã Bãi Bùn, cách xa nhau 70 dặm, có thể thấy được Kha Nhai Quan trước đó đứng vững một tòa ổ bảo, nguy nga như núi. Dân phu còn đến không kịp hiếu kỳ khi nào thêm ra một tòa kiến trúc hùng vĩ, đình trưởng vung vẩy roi ngựa, thoáng như hạt mưa rơi vào lưng, đau đến tê khí. Triệu Bình Sơn nhíu mày, không thấy ổ bảo, chỉ gặp thương sinh khó khăn. Nhưng hắn dù cho rất có phê bình kín đáo, Trượng Nghĩa xuất thủ ngăn lại mấy lần qua đi, nhưng vẫn là chuyện vô bổ. Hắn chỉ có thể dám thị dân phu đình trưởng đuổi đi như trâu ngựa. Tướng quân làm gì thở dài? Thiên tướng Triệu Hoành Anh đi theo chủ tướng sau lưng, che tay nhìn về nơi xa, sau đó nghiêng người tiếp tục nói, bản bộ cùng thần thiên cách xa nhau Mục Giã Bãi Bùn, có thể nói xe đối với nhẹ, ngựa đối mã, chính là bản bộ trọng giáp phát huy thực lực thiên tuyển chi địa a. Không có gì, Triệu Bình Sơn lần nữa thở dài. Lâm Giang Thành chiếm cứ An Tân bến đò, chính là vượt qua rơi Tô Hà tiến về Bắc vực ổ bảo binh ra vùng giao tranh. Trong thành thượng võ thành gió, cùng kinh thương làm chủ Cô Tô Thành hình thành so sánh rõ ràng. Triệu Bình Sơn cho là đông đảo đem cửa đệ tử bên trong người nổi bật, đồng thời hắn không chỉ có võ nghệ xuất chúng, cũng đối thi thư đại nghĩa rất có tâm đắc, rất có trấn quốc đại tướng chi phong. Mà dưới trướng binh lính đối với hắn cũng cực kỳ kính ngưỡng, bí mật xưng nó Triệu Công, có thể thấy được quân tâm vững như bàn thạch. Thăng nợ, thiết lập lầu canh gác, dựng lên viên môn, xây dựng cơ sở tạm thời quá trình một mạch mà thành, không thấy chút nào kéo dài. Triệu Bình Sơn mặc giáp cẩn thận tuần sát quân doanh đằng sau, vừa mới leo lên đất ẩm chưa khô nhìn xa đài, Triệu Hoành Anh trình lên một bát canh thịt băm, nhưng hắn tiếp nhận cũng không động đũa. Các huynh đệ đã ăn chưa? Vừa rồi rơi nợ, chưa tổ chức bữa ăn tập thể. Vậy chờ một chút đi, Triệu Bình Sơn buông xuống canh thịt băm, dựa vào lan can nhìn về nơi xa, chỉ gặp sương sớm lượn lờ ở giữa, tuôn ra một đội kỵ binh. Dẫn đầu người trẻ tuổi mái đầu bạc trắng, toàn thân cũng không áo giáp, bên hông cũng không có bội kiếm, ngược lại là phía sau đại kỳ sấn ra một cái thần chữ, đón gió phấp phới. Nghị Hòa, hay là đấu tướng, Triệu Bình Sơn một chút nhận ra người này chính là Thần Thiên, nhưng đoán không ra hắn lần này ý đồ đến, theo thường lệ gõ vang cảnh báo mệnh lệnh huyền giáp châm chữ doanh mặc giáp bày trận. Chống trận gióng lên, hai quân đối chọi, thế nhưng là mãnh liệt chiến ý phía dưới, tuyệt không gặp bầu không khí cháy bỏng. Người đến người nào, ý muốn như thế nào? Tại hạ Vĩnh Thái thành chủ Thần Thiên, cầu kiến tướng quân. Thần Thiên kéo lại dây cương, dục ngựa trù trừ, khoát tay ra hiệu bên cạnh Bàng Hưng Vân để cung tên xuống, cao giọng lại nói, tại hạ nghe qua tướng quân thần uy, vì vậy đến đây thưởng thức. Triệu Hoành Anh sợ hãi, ban đầu ở mục giã chi chiến chính là Thần Thiên lấy lực lượng một người, túng kiếm đơn sát chủ đem Triệu Bình Sơn võ hồn ba đầu giao, hiện tại hắn lại chạy đến trước trận nói về tướng quân thần uy, chẳng lẽ không phải khiêu khích. Tướng quân không cần lộ diện, Thần Thiên tên này quỷ kế đa đoan, dưới trướng càng có thần xạ thủ Bàng Hưng Vân, trong đó có bẫy. Vô sự, Thần Thiên tự mình đến đây, nhất định sẽ không xử xuất hạ tam lưu tính toán, người áp trận đợi ở trong quân đi. Triệu Bình Sơn tá giáp mặc vào một thân mộc mạc áo ngắn vải thô, hình như tạp dịch. Gõ chiêng dẹp đường, người khoác trọng giáp châm chữ doanh cầm trong tay cửa thuẫn, lần thứ hai mà mở, chen chúc Triệu Bình Sơn đi ra viên môn. Không chờ hắn ghìm ngựa đứng vững, Thần Thiên chắp tay bình vái chào, Triệu tương quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lúc trước gặp lại, khoảnh khắc mà thôi, bây giờ rốt cục có cơ hội lại ôn chuyện. Thần thành chủ thần an, Triệu Bình Sơn phủ dâu mà nói, hạ thấp người đáp lễ, người ta chi thế thủy hỏa bất dung, xin hỏi thành chủ lần này ý muốn như thế nào? Nếu là ôn chuyện, tha thứ không phụng bồi. Triệu Bình Sơn càng mê hoặc, hắn cảm giác mình bình thường sở tố sở vi, xác thực so Lâm Giang thành những thiếu gia ăn chơi kia thu liễm nhiều, cũng chưa làm qua thương thiên hại lý sự tình, nhưng không đến mức cảm hóa chỉnh hợp bốn tòa thiên hạ vô thượng thần tôn đi. Nhưng Thần Thiên bày ra khiêm tốn tư thái, hắn đương nhiên sẽ không làm dáng, như cũ theo lễ đối đãi. Kỳ thật Triệu Bình Sơn rất hài lòng lần này cùng Thần Thiên tiếp xúc, bởi vì tại hắn tưởng tượng bên trong, binh chi đại sự, xác thực đao kiếm gặp nhau, chỉ có thể sinh tử tương bác. Nhưng trên thực tế, song phương gánh vác riêng phần mình phía sau đại nghĩa, ném sinh nhìn chết, thay cái góc độ mà nói sao lại không phải cùng chung chí hướng người. Cái này thực sự đáng giá trước trận vấn an, cùng chung chí hướng, quay người lại bạch nhận không cùng nhau tha cũng không muộn. Tướng quân cùng tại hạ đều vì mình chủ, sử dụng bạo lực không thể bình thường hơn được, nhưng tại hạ gặp tướng quân huyền giáp châm chữ doanh tiến thối có độ, biết rõ tướng quân chính là thiện binh đẹp trai tài, khó tránh khỏi lòng sinh ngưỡng mộ, dưới đây lấy lễ để tiếp đón. Thần Thiên mặt mũi tràn đầy thành khẩn, Triệu Bình Sơn nghe đến đó, càng phát ra mê hoặc, dứt khoát cũng không đáp nói, chỉ là mắt lạnh nhìn Thần Thiên nói rông dài. Sư thứ quân đoàn chủ tướng ân kiến thừa, gần đây đền tội, bất quá tại hạ nhớ hắn xa liên quan vạn dặm, chết bởi khác đường, cuối cùng làm trái nhân chi thường tình. Thần Thiên thanh âm rất rõ ràng, êm tai nói, hiện tại hắn thi thể ở đây, mong rằng tướng quân mang về Cô Tô Thành, lấy hưởng hậu sự. Nói xong, lúc chữ doanh vệ an dẫn đầu kỵ binh kéo lên một khung viết bảng, trên đó đặt một ngụm giày bách mộc quan tài, chính là ân kiến thừa. Thần Thiên cũng không thèm để ý Triệu Bình Sơn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khẽ khom người, phất tay dẫn đầu dưới trướng cũng không quay đầu lại thúc ngựa rời đi. Thời tiết tạnh, mới lên hào quang thoáng như một tầng kim sa, nhìn về nơi xa Thần Thiên bóng lưng, Triệu Bình Sơn đưa tay ngừng đang muốn góp lời Triệu Hoành Anh, trước tiên mở miệng, đừng đuổi theo, có mất làm tướng chi phong, Thần Thiên nếu người mặc tố y, tự mình đến đây biểu đạt thành ý, bản bộ cũng làm có đức độ. Lời nói này chỉ là Triệu Bình Sơn một phương diện suy tính, đừng một phương diện, hắn từ Bình Mộc Quan nhận được nhiệm vụ, chỉ tại ngăn chặn Thần Thiên cũng tiêu hao hậu cần, hiện tại xuất kích quá sớm. Sĩ tốt mở ra quan tài, phát giác bên trong chính là lúc trước hăng hái ân kiến thừa, bất quá bây giờ bị trên cổ một đạo thật dài khâu lại tuyến nổi bật lên có chút dữ tợn, lại không nửa điểm mãnh tướng khí thế. Cái này nên làm cái gì? Triệu Hoành Anh không nắm chắc được chủ ý, theo bản năng nhìn về phía Triệu Bình Sơn. Mang đến Bình Mộc Quan chủ soái phủ, thế nhưng là, Triệu Hoành Anh chần chờ, báo cáo văn thư làm như thế nào viết, nói thẳng Thần Thiên trước trận bày ra khiêm tốn tư thái, lấy lễ để tiếp đón. Triệu Bình Sơn đương nhiên biết hắn lo lắng, đơn giản Thần Thiên cùng Bắc Vực Ân thị thế như nước với lửa, bây giờ bắt sống Ân Kiến thừa thân đệ đệ, công thẩm Du Nhai đằng sau, lại đem thi thể trả lại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Thần Thiên thành khẩn thái độ, rất có thể cho là hắn cố ý khiêu khích, cố ý hành động. Không có gì đáng ngại, chi tiết bẩm báo đi. Triệu Bình Sơn cho là Thần Thiên cử động lần này rất phù hợp thời cổ chiến tranh chính nghĩa điển hình, trên chiến trường đẫm máu chém giết, nhưng nên có nhân đức nửa điểm cũng không ít. Hắn tin tưởng Ân Kiến Thừa nhìn thấy báo cáo văn thư đằng sau, cũng có thể cảm nhận được trong đó chân ý, sẽ không truy vấn quá nhiều. Chương 3931, lấy lễ để tiếp đón. Chứa khâu lại thi thể quan tài rất nhanh trở về Bình Mộc Quan, tới đi theo còn có một phong cẩn thận cân nhắc chữ báo cáo văn thư, ngôn ngữ không nhiều, nhưng thấy Ân Kiến Nguyên thật sâu nhíu mày. Thần thiên lấy lễ để tiếp đón, còn về thi thể. Thái độ còn đặc biệt khiêm tốn, đừng nói Ân Kiến Nguyên, thậm chí xưa nay lấy mưu trí chứ danh ân chủ, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, trong lúc nhất thời đoán không ra thần thiên cử động lần này thâm ý. Phải biết, Vĩnh Thái Thành thế nhưng là thương tịch thiên hạ đệ nhất tòa bị sư thứ quy mô lớn không tập thành trì, tử thương cực kỳ thảm trọng, chỉ là xương sông vỡ đê, tức có hơn 3 vạn người bị dìm nước chết. Tăng thêm lớn oanh tạc đằng sau các loại tái sinh tai hại, 80 vạn bình dân giảm mạnh đến 60 vạn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Huống chi, cùng thần thiên không minh bạch tiên âm các đồng nếu như, cũng tại lần này không tập bên trong hôn mê bất tỉnh, suýt nữa bỏ mình. Như vậy đủ loại, thần thiên thế mà đều chịu đựng, cuối cùng vẫn đem kẻ cầm đầu thi thể lễ đưa mà quay về. Ân Kiến Nguyên cùng Ân Trù hai mặt nhìn nhau, nhìn quanh sau khi, đồng đều nhìn thấy đối phương mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Đợi cho đốt hương đốt to lớn lửa, Ân Trù rốt cục mở miệng thử nói, trước mắt chiến cuộc đối với thần thiên cực kỳ bất lợi, hắn lần này cách làm rất có thể là tại hướng bản bộ yếu thế lấy lòng, để cầu chiến sự hòa hoãn. Rất có thể, Ân Kiến Nguyên gật gật đầu, chiến trường khí tiết, thứ này xác thực tồn tại ở thế gian, nhưng hắn cảm giác loại này dễ dàng bị truyền là giai thoại ca tụng đồ vật, hay là thực lực tương đương thời điểm mới có hiệu. Cái kia thần thiên cử động lần này, không thể nghi ngờ là tại hướng bản bộ phóng thích hòa hoãn tín hiệu, dù sao hiện tại chiến cuộc tiến vào rằng co giai đoạn, không ngại tại dư luận tuyên truyền phía trên làm điểm chỉ có bề ngoài. Lần trước bắt thám tử còn tại A, hồi bẩm chủ soái, phần lớn còn cường tráng. Từ khi Ân Kiến Nguyên nhập chủ Bình Mộc Quan cùng Cô Tô Thành, không gần như chỉ ở quân sự phía trên làm to chuyện, còn lại thủ đoạn cũng không rơi xuống. Nằm ở trong hợp lý là nhân viên điệp báo, theo chi sự đường toàn diện sờ qua, bắt không ít quỷ đăng tổ chức thành viên. Những người này mạnh miệng mặc dù nảy ra không ra hữu dụng, nhưng phần lớn chịu không được thay nhau ra trận cực hình, tử thương hầu như không còn. Đương nhiên, bắt hành động tiến hành đến nửa đường, bởi vì Ân Kiến Nguyên cố ý ngầm chiếm Lâm Gia Cát Trải Thương Hội tài sản, phạm vi làm lớn ra. Chỉ cần Cô Tô Thành bên trong thế gia nhìn cửa có chút không thuận, một đỉnh thông đồng với địch cái mũ liền giữ lại, ngược lên bên trên hiệu sau khi, cuối cùng cũng liên lụy không ít bình dân bách tính, khiến cho toàn thành lòng người bàng hoàng. Bị thương nặng toàn giết, người loạn thất bát tao cũng toàn giao cho thần thiên, hắn không thích thu nạp bình dân A. Mục dã chung quanh nông hộ cũng toàn đưa cho hắn. Ân Kiến Nguyên cúi nhìn nằm tại quan tài Ân Kiến Thừa, trong lòng đau buồn, mặt mũi tràn đầy hiển thị rõ sát khí. Ân Chủ nghe xong giật mình, nguyên lai chủ soái dự định lấy lễ hoàn lễ. Ân Kiến Nguyên lời nói này mặc dù rất không rõ ràng, nhưng Ân Chủ minh bạch thâm ý trong đó, mục dã bãi bùn phụ cận nghỉ lại không thiếu nông hộ, nếu là lưu tại chỗ cũ rất có thể là thần thiên bộ đội sở thuộc cung cấp cấp dưỡng. Hiện tại xét nó ra tài, lại đem người dư thừa miệng đưa hướng thần thiên, trái lại cũng có thể tiêu hao hắn vốn cũng không nhiều lương thảo. Đồng thời, cái này cũng có thể thể hiện bản bộ đối với Ân Kiến Thừa coi trọng, dù sao 9,000 nông hộ ngang nhau trao đổi, Ân Kiến Nguyên cũng tốt tại thương tịch Ân Thị nội bộ có chỗ giao phó. Ân Chủ biết rõ trong đó nội hàm, ủi lễ trở ra, cấp tốc phát ra mệnh lệnh, lần nữa gây nên một mảnh kêu ca sôi trào. Cùng lúc đó, thần thiên ngay tại mục dã bãi bùn thị sát công trường, ổ bảo kiến thiết làm việc rất nhanh, một ngày một cái bộ dáng, ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, từ mép nước bên trên đã đứng vững một tòa nguy nga cứ điểm. Vuông vức hình chữ hồi khui, rất đoan chính, trong đó còn dựng thẳng lên một tòa trực tiếp phóng lâu, xa xem xét vạn trượng. Lấy đất lưu lại hố to bị lần nữa lợi dụng, dẫn vào từ nước hình thành sông hộ thành, cuối cùng còn tại mép nước xây dựng một bến tàu, vận binh lớn đồng không cần đổi thừa, hoàn toàn có thể lái vào ổ bảo tiến hành tiếp tế. San sát nối tiếp nhau kiến trúc, còn có tầng tầng núi non trùng điệp mái hiên, cộng đồng cấu tạo mục dã nghiêm mật hệ thống phòng ngự, để cho người ta rốt cuộc nhìn không ra lúc trước cỏ cây mọc lan tràn man hoang bộ dáng. Thần thiên đứng tại sân thượng cúi nhìn khói bếp lượn lờ thành trại, không khỏi không cảm khái bình dân bách tính nhất biết sáng tạo kỳ tích, cho dù thiên đế giáng lâm, cũng khó một tay xây dựng che 20-30 dặm pháo đài đi. Thần thiên đi một chút nhìn xem, phát hiện doanh trại phụ cận thế mà đã mở có vườn rau, rau muống cũng chính là tục xưng rau muống, dung nhan cực kỳ tươi tốt, xanh mơn mởn rất là khả quan. Theo dân phu lời nói, mục dã bãi bùn thổ chất rất màu mỡ, chính là hiếm thấy đất đen, cùng so hoàng đán thành một mẫu ruộng lúa mạch, chỉ ít có thể lấy tăng ra sản xuất hai thành. Nếu như lại có hợp khôn cửa ngọc lộ dịch cẩn thận đổ vào, sản lượng ngàn cân cũng không phải vấn đề, không dựa vào hậu cần tiếp tế, cũng có thể tùy tiện nuôi sống Tà Nguyệt Cốc 9 vạn dân phu cộng thêm hơn vạn sĩ tốt. Thần Thiên đối với cái này cũng không phải rất để ý, bởi vì hắn căn bản không thiếu lương thảo, vừa mới thu nạp hơn 100 tên cỏ cây hoa tiên tử thời điểm, địa khí rất là tầm bổ, quý trước hạ lương sản lượng cực kỳ kinh người. Thậm chí tại Liên Tử Tân dưới đề nghị, Thần Thiên còn mệnh lệnh tại Động Đá Vôi cũng xây dựng 4-5 tòa kho lương, vượt qua vạn thạch. Cho dù là phía ngoài kho lương bị sư thú quân đoàn nổ vỡ nát, lại bị Hồng Thủy sông hủy, Vĩnh Thái Thành cũng có thể dưới đây chống đến năm tiếp theo. Huống chi, Xuyên Sơn phái Lý Giới cũng truyền tới tin tức, nói là Lâm Diệp hai nhà mộ tổ càng đào càng không thích hợp. Diệp gia vẫn còn tốt, chỉ là vàng bạc châu báu đặc biệt nhiều, dù sao Diệp gia đời đời tại Cô Tô Thành làm quan, vơ vét của cải không ít. Khả Lâm gia lại là rất là khác biệt, mộ tổ bên trong đều là lương thực, còn có trồng chất như núi muối sắt, đơn giản mệt chết ngàn con thanh niu cũng mang không hết. Cho nên Thần Thiên dưới đây hướng dưới trướng dân phu đại phát phúc lợi đồng thời, cũng rất nghi hoặc tại Lâm gia đây là muốn cả một màn kia. Cuối cùng hắn cùng Bàng Hưng Vân Tư trước muốn sau, cảm thấy Lâm gia cái gọi là mộ tổ, kỳ thật chính là cắt chảy thương hội bí mật cất giữ tài khố, dù sao ai cũng nghĩ không ra Lâm gia bốc lên bất kính tiên tổ phong bình, giấu giếm đại lượng tài phú ở đây. Về phần vì sao không tuyển chọn cất giữ vàng bạc, hai người đều cho rằng trong loạn thế, hay là lương thực cùng muối ăn càng thêm có giá trị. Nói tóm lại, trộm thải linh khoáng thạch mạch Lý Giới lập công lớn, vậy mà ngoài ý liệu đào được Lâm gia át chủ bài cuối cùng. Hiện tại đừng nói để Thần Thiên chiếm cứ mục giã ổ bảo trấn giữ Tà Nguyệt Cốc 3 tháng, dù là 3 năm, hắn cũng đầy nghi ngờ lòng tin. Niềm vui ngoài ý muốn, tới quá đột nhiên, Thần Thiên cười cười, vòng qua mái hiên đi hướng Tây Sương doanh trại. Vừa mới bước qua khoán môn, hắn nhìn thấy xếp thành một hàng chuồng ngựa trải gian lận trược, núi liền không dứt dân phu ngay tại nuôi nấng ngựa, vệ an dạo bước ở giữa, mừng rỡ không ngậm miệng được. Tham kiến thần tôn, đi, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Thần Thiên trêu tức vỗ vỗ bả vai hắn, chẳng phải thu được 3.000 gia súc sao? Cao hứng đến dạng này, đây cũng không phải là phổ thông gia súc, bọn chúng thế nhưng là sông pha khói lửa huynh đệ. Vệ an nhếch miệng cười đến thoải mái, lúc trước Thần Thiên vừa mới đến tiền tuyến. Đúng lúc gặp phải Phấn Vũ tướng quân Ân Phi mang theo kỵ binh trú đóng ở trên sườn đồi, Nam Xương quân cùng Vĩnh Thái quân vây kín không đến 10 ngày, Ân Phi cuối cùng cùng Lâm Giang thành thiếu chủ Vương Tu Cách nhảy núi chạy trốn. Còn lại chiến mã, đương nhiên bị Thần Thiên không chút khách khí nhận, mà lúc chữ doanh vệ an chính là kỵ binh chủ tướng, đương nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Tăng thêm gần nhất lại từ Nhạn Sơn Tuyết Nguyên mua hàng một nhóm lớn chiến mã, cuối cùng lấy ra 3.000 lương câu, thuộc về Vĩnh Thái thành trọng trang kỵ binh cũng coi như nhìn đến một chút manh mối. Nói lên chiến mã, cái này thật đúng là Vĩnh Thái Thành không may. Dù sao Vĩnh Thái Thành vừa mới cao hứng nửa năm không đến, nội tình cuối cùng không sánh bằng kinh doanh ngàn năm các đại thành trì, lương câu chiến mã ít càng thêm ít. Khúc Tị dám lại thế nào bản lĩnh thông thiên, cũng muốn các loại ngựa một năm một thai thời gian mang thai, lại thêm thuần là chiến mã, ít nhất cũng phải 2 năm vừa rồi chính thức sinh ngựa. Nếu không phải Bắc Thảo Khê thương đội thông qua Gia Dương quan nhận tập kích, khẳng định còn có thể lại nhiều mang về 2.000 ngựa, thật là đáng tiếc. Vệ an bóp cổ tay thở dài, hận không thể đem đám kia tặc nhân tháo thành 8 khối. Thần Thiên bị hắn này tấm đau lòng nhức óc bộ dáng chọc cười, mỉm cười nói ngươi liền thỏa mãn đi, bản bộ suối đài tại Gia Dương quan cùng Bắc vực Ân thị chi sự đường đánh đến cuồn cuộn sóng ngầm, Lý Thừa Phong bỏ ra chút thời gian hộ tống thương đội đúng là không dễ, sao có thể vạn vô nhất thất. Vậy cũng đúng, vệ an cười bồi, chương 3932, thử một chút. Lúc chữ doanh huấn luyện mới nhập ngũ binh lính rất đơn giản, đầu tiên điểm thứ nhất cho là học được chiếu cố dựa vào sinh tồn ngựa. Từ tinh liệu ném ăn, lại đến trong đêm nhóm lửa bụi cỏ hun ruồi manh, quá trình này tiếp tục 2-3 tháng, gắng đạt tới nắm giữ ngựa nhất cử nhất động. Thứ yếu chính là học được cưỡi ngựa, cho dù không có ngựa yên, cũng muốn làm đến đang lao vùn vụt bên trong tả hữu khai cung. Đây chỉ là huấn luyện bước đầu tiên, sau đó còn có phức tạp hơn trận hình sắp xếp, tung thương công kích. Hiển nhiên những cái kia còn tại trên trận đánh ngựa bóng tân binh đản tử, còn không biết tiếp xuống nửa năm còn có vô tận huấn luyện khoa mục tại hướng bọn hắn ngoắc, nhất định dày vò đến bọn hắn cơ thể và đầu óc đều mệt. Thần Thiên rất yên tâm đem 3.000 ngựa giao cho vệ an quản lý, lúc trước đúng là hắn đi theo chính mình xuất lĩnh 200 kỵ binh, liều chết trùng sát, một đêm chém 7-8.000 người đầu. Chi này còn sót lại kỵ binh, phàm là sống sót đều là bách luyện lão binh, cũng là lúc chữ doanh linh hồn. Có gì cần, cứ việc hướng mà các đề. Thần Thiên nghiêng đầu nhìn về phía vệ an, chân thành nói. Vĩnh Thái Thành chi thứ nhất trọng trang kỵ binh sắp sinh ra trong tay ngươi, không cần nhớ tài lực. Vĩnh Thái quân không thể nghi ngờ là thương tịch Bắc vực sắp xếp có danh tiếng tinh nhuệ, đao kiếm sắc bén, khôi giáp dày đặc, nhưng Ân Kiến Nguyên sở bộ Long Hổ kỵ binh sao lại không phải tinh nhuệ. Lần trước tại Từ Nước phục kích thời điểm, chiếm hết địa hình cùng nhân số ưu thế, cuối cùng vẫn nghênh đón một trận thắng thảm, gần như toàn quân bị diệt. Bởi vì kỵ binh đối với bộ tốt tác dụng khắc chế thực sự quá mạnh, song phương trang bị kém không nhiều tình huống dưới, như muốn chiến thắng, liều đến liền là ai càng không sợ chết. Nhưng Thần Thiên gấp thiếu nhân thủ, đồng thời cũng bởi vì sĩ tốt trợ cấp chi phí rất cao, chiến tử một tên sĩ tốt, chỉ ít có thể lấy thợ ân kiến nguyên bồi dưỡng hơn 10 người tôi tớ quân. Nếu bây giờ có điều kiện, vô luận như thế nào cũng đền bù Vĩnh Thái quân thiếu khuyết, hết sức đem đội ngũ kỵ binh kiến thiết rơi xuống nơi thực. Hồi bẩm thần tôn, màn các đối bản bộ lúc chữ doanh cũng rất xem trọng, Bàng đại nhân không đợi mà tướng mở miệng, hắn đã đưa tới số lớn vật tư, thậm chí còn có không ít linh lê, rất là chu đáo. Vệ An ôm quyền trả lời, nếu như nói cứng nhu cầu, mà tướng dám thỉnh thần tôn nhiều hơn mua sắm ngựa, 3.000 kỵ binh, chỉ ít cần tổng cộng 9.000 ngựa để mà thường ngày tiêu hao. Kỵ binh cùng bộ tốt lớn nhất khác biệt, ở chỗ nhanh chóng cơ động, nếu như chỉ có một con ngựa cần làm rong ruổi, thường thường không đủ, thậm chí là bảo tồn mã lực lưu làm công kích, thường thường còn ra hiện bộ tốt ở tiền tuyến các loại kỵ binh cực đoan tình huống. Cho nên nói, nhiều chuẩn bị vài thất ngựa chạy chậm rất có tất yếu. Thế nhưng là ngựa như là muối sắt, một dạng đều là trong chiến loạn hút hàng hàng, cho dù eo quấn bạc triệu, cũng khó chọn mua. Ân Kiến Nguyên lại không ngốc, sớm hạ lệnh hạn chế ngựa mua bán. Nhưng sinh ngựa thịnh địa Nhạn Sơn cánh đồng tuyết, lại khoảng cách Vĩnh Thái thành quá xa, ven đường không chỉ có sơn tặc thổ phỉ, âm thầm còn có chi sự đường làm rối, nước xa cuối cùng nan giải gần khát. Được chưa, ta ngẫm lại biện pháp, mau chóng vì ngươi giải quyết. Thần Thiên vuốt vuốt huyệt Thái Dương, thời gian giữa trưa, Thái Dương có chút chói mắt, Thần Thiên từ biệt Vệ An đằng sau, quay người đi hướng Bắc Xương phòng bên cạnh công xưởng, nơi này lệ thuộc vào Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Sơn trang phạm vi quản hạt, thậm chí so lúc chữ doanh giáo trường càng lớn, cũng càng sớm rút khỏi Trang Nghiêm Cốc. Trên đất bằng đột một bầy biện vài đống quái vật khổng lồ, giấy dầu bố đắp lên phía trên rất kín, giọt nước không lọt. Bốn phía còn có không ít đệ tử ngay tại đập linh kiện, đinh đinh đương đương thanh âm, bên tai không dứt, khắp nơi đều là gai mũi dầu cây trổ vị. Gặp qua thần tôn, đi, bận bịu chính các ngươi a. Thần Thiên phất phất tay, ra hiệu đám người không cần thăm viếng, trực tiếp tại lò luyện phụ cận tìm tới Trình Nghi Lượng. Lô hỏa cháy rừng rực, nhiệt khí bức người, Trình Nghi Lượng tranh thủ thời gian xoa xoa suýt nữa rơi vào con mắt mồ hôi, kinh hỉ nói, thần tôn làm sao biết bản môn luyện thành cơ quan khôi lỗi. Không kịp chờ đợi khoe khoang đúng không? Thần Thiên cười, tiện tay đưa cho hắn một bát nước lạnh, những cái kia to con đâu? Trình Nghi Lượng ngửa cổ mãnh liệt rót, cô lỗ đạo, dám thỉnh thần tôn chờ một lát, cơ quan khôi lỗi chỉ kém cái cuối cùng linh kiện. Nói xong, hắn từ thuần thanh trong hỏa lô kẹp ra một khối nung đỏ thép dòng, lại gõ lại nền, nương theo mồ hôi rơi xuống như mưa, rất nhanh chế được một cái tiểu xảo tay ngăn. Chung quanh đệ tử biết đại công sắp hoàn thành, nhao nhao đem sáng rực ánh mắt tụ tập tại Trình Nghi Lượng trên thân, cuối cùng tại vạn chúng chờ mong phía dưới, hắn giật xuống giấy dầu bố, lộ ra một cái phương phương chính chính kim loại quái vật. Chờ hắn chen vào tay ngăn, điều động linh lực thuận kim đồng hồ nhất chuyển, thanh thúy bánh răng chuyển động thanh âm cùng cục vang lên, một cái cự điểu chợt dương cánh nhào lập. Nó hai cánh như phiến triển khai, lít nha lít nhít phù văn dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ánh kim loại, phù văn đột nhiên sáng sau khi, vươn cổ thét dài, thoáng như phượng hoàng dáng thế. Thần Thiên đứng ở trong bóng tối ngước đầu nhìn lên, cảm giác nó so lầu canh gác còn cao, phảng phất không cần phát ra phong nhận, chỉ dựa vào to lớn hình thể cũng có thể đem chính mình đè chết. Đám người càng là trợn mắt hốc mồm, cả kinh há to mồm nửa ngày đều nói không ra nói, chỉ nghe thấy trận trận tê khí thanh âm. Mẹ liệt, nguyên lai chúng ta liều mạng tạo đồ vật, lại là cơ quan thanh diên. Thật bất khả tư nghị, phù văn khắc cho ta não nhân mà đều đau, kết quả là, đúng là mãnh liệt như vậy. Màn các giữ bí mật làm việc làm được quá tốt rồi, chúng ta đều che ở trong trống. Cái này thanh diên, so ra mà vượt sư thứ sao? Ta đoán chừng không sai biệt lắm, thanh diên cánh phía trên phù văn. Chính là mô phỏng sư thú kinh lạc, hẳn là cũng có thể phóng thích phong nhận. Đáng tiếc, oanh thiên lôi còn không có tiến triển, không phải vậy chúng ta cũng có thể lắp đặt đại sát khí, trực tiếp nổ lật bình mộc quan. Vậy tối nay cố gắng nhịn suốt đêm thôi, sư thú quân đoàn có thể cho chúng ta Vĩnh Thái thành bị thương không nhẹ, vô luận như thế nào cũng muốn trả thù trở về. Thần Thiên quan sát tỉ mỉ cái này cơ quan thanh loan, cảm giác xác thực có mấy phần sư thú bộ dáng, nhưng bởi vì thiên cơ các thẩm mỹ truyền thừa, thanh loan vẫn là có mấy phần trong mây tiên hạc thần vận, linh hoạt kỳ ảo yêu nhã. Thần tôn, cảm thấy hôm qua dạng, Trình Nghi Lượng thấp thỏm nói, còn có thể, đi hai bước nhìn một cái đi. Được rồi, Trình Nghi Lượng tiến vào cơ quan thanh loan khoang bụng, thôi động tay ngăn, trên trận lập tức xuất hiện tại nhún nhảy một cái thân ảnh. Cái này bất động còn tốt, động đằng sau cảm giác thanh loan tựa như chim sẻ, thần vận mất hết, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Trình Nhi Lượng tự biết có chút khó xử, thăm dò lặng lẽ cười, thần tôn cũng đừng trách ta a, ta cũng muốn đem thanh diên làm được nhẹ nhàng một chút, nhưng vì cầu bình ổn rơi xuống đất, không được tại hai chân tăng thêm giảm sóc lò xo, chỉ có thể nhảy nhót. Không quan trọng, thần thiên xua tay cho biết không thèm để ý, bây giờ có thể bay sao? Có thể bay, chỉ có thể bay một chút xíu. Cái kia đi thôi, thử một chút. Thần thiên leo lên cơ quan thanh diên, phát hiện không chỉ có phần lưng có một chỗ rào chắn có thể cung cấp trạm nhân bắn tên, phần bụng cũng có rảnh khang, hoàn toàn có thể cài đặt hai chi tiểu đội, tăng thêm lái xe tổng cộng 25 người. Trình Nhi Lượng cũng không nhiều chậm trễ, hung ác đẩy tay ngăn, thanh diên tùy theo kịch liệt vỗ cánh, cuốn lên đại lượng khói bụi, nhất phi trùng thiên. Thoáng chốc ở giữa, cả tòa mục giã ổ bảo đều nhìn thấy giữa không trung lướt qua bóng ma khổng lồ, tiếng gió vun vút, đơn giản thoáng như mưa to nổi lên khúc nhạc dạo. Uệ, Trình tông chủ, không có chuyện không có chuyện, bay quá mạnh, hơi trước chỉ là có chút muốn ói. Trình Nhi Lượng liên tục khoát tay, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nắm chặt tay đương đầu cũng không trả lời. Thần thiên yên lặng, chương 3933, cơ quan thanh diên. Thần thiên tuyệt đối không ngờ tới, cơ quan thanh diên do Trình Nhi Lượng tự tay chế tạo mà thành, kết quả bay chống đỡ đám mây đằng sau, hắn thế mà sợ độ cao, còn choáng đầu đến lợi hại. Tình bất đắc dĩ, thần thiên là bảo trụ bộ này kiếm không dễ cơ quan phi thú, đành phải hiện trường học tập ngự quyết chi thuật, cuối cùng tránh cho thương tịch thiên hạ đệ nhất lệ tai nạn trên không phát sinh. Trình tông chủ, người khẳng định gặp qua bồ công anh, phỏng theo nó làm một cái dù nhảy đi, về sau đặt ở cơ quan thanh diên phía trên. Ách Trình Nhi Lượng gãi đầu một cái, hậm hực đạo, hơi chức vân mệnh. Thần thiên năng lực học tập rất mạnh, sau một lát, hắn đã có thể thao túng cơ quan thanh diên vùng đuôi xoay quanh, quấy đến tầng mây không ngừng cuồn cuộn. Không thể không nói, ngựa kiếm phi hành cùng ngồi tại thanh diên khoang bụng cảm giác hoàn toàn không giống, phảng phất chiến thần phụ thân, chừng ai kẻ nào chết. Xin hỏi thần tôn, về sau như thế nào lợi dụng cơ quan thanh diên? Linh khí thuyền lớn không phải cũng đã từ Hoàng Đán Thành khởi hành sao? Có thể cài đặt trên đó, tiết kiệm hành trình, đợi cho tới gần mục tiêu, lại để cho thanh diên tùy thời xuất động. Chủ ý này không sai, Trình Nghi Lượng gật gật đầu, thần thiên vịn tay ngăn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, người căn cứ khác biệt nhu cầu, lại cải tiến một chút thanh diên đi, không cần thiết võ trang đầy đủ. Tỷ như nói, chuyên trách đánh nổ thanh diên có thể đem cánh làm được lớn chút nữa, khoang bụng cũng mở rộng, phần lưng rào chắn hoàn toàn có thể không giả. Minh bạch, Trình Nghi Lượng linh quang chợt hiện, tiếp lời gốc dạ, trước mắt bản bộ còn không có nhanh chóng an bài kỵ binh, có thể mượn nhờ thanh diên cài đặt tinh nhuệ, chúy dây thừng mà hàng, làm đến chân chính trên trời rơi xuống kỵ binh. Có thể thực hiện, người triệu tập công thừa triển khai thảo luận đi, phàm là kỳ tư diệu tưởng đều tư lại ghi lại trong danh sách, nhiều cái hạng mục cộng đồng luận chứng, cộng đồng khai triển. Thần thiên khẽ vuốt cằm, dặn dò, bản bộ không thiếu vàng bạc, không chỉ có là ngươi thiên cơ các, đốt kim sơn trang cũng đừng nghĩ đến tiết kiệm lấy tiêu xài, liên quan tới cơ quan thú cải tiến cùng nghiên cứu phát minh, càng nhiều càng tốt. Các ngươi đa hòa tâm nghĩ tạo ra một khung, tiền tuyến sĩ tốt rất có thể bởi vậy giảm bớt hàng trăm hàng ngàn thương vong. Nghe đến đó, Trình Nghi Lượng nhiễm nhiên nói hơi trước ghi nhớ. Lúc trước thần thiên tại Lộc Ngô Sơn hạ khởi công xây dựng Vĩnh Thái Thành, dung nạp các loại công tượng công thừa, còn có hấp dẫn học sĩ học cung, đều là trong cùng một lúc thiết lập. Bộ phận này nhân tài có khác với nông hộ, xem như hiếm có tinh anh, thần thiên cho ra phúc lợi cùng ban thưởng đặc biệt phong phú. Đặc biệt là công tượng, đã áp đảo học sĩ trở thành Vĩnh Thái Thành nhất sinh động chủ lưu, không chỉ có là thời thượng, thậm chí là tâm tư đều nhận công tượng quần thể ảnh hưởng. Mặc ra học thuyết đạt được đầy đủ phát triển cơ hội, sắc bén mực biện chi thuật, thường thường bác đến những cái kia nho ra đệ tử á khẩu không trả lời được, làm cho nói giải nói ra nhân nghĩa đạo đức, dẫn tới cả sảnh đường cười vang. Thần thiên đương nhiên biết những này, nhưng chưa bao giờ tự mình hạ trận, tùy ý tâm tư phun trào. Bởi vì liên tử tân chủ trì chính vụ, hết lòng tin theo pháp gia, tổng thể tư tưởng phương châm một mực đính tại nước giàu binh mạnh phía trên. Chỉ cần Vĩnh Thái Thành không có xuất hiện hiệp dĩ võ phạm cấm, sĩ dĩ văn loạn pháp dấu hiệu, thần thiên cùng liên tử tân đều 10 phần có ăn ý, căn bản không quản. Về phần công tượng giai tầng quật khởi nguyên nhân, rất rõ ràng là bởi vì công thừa thiết lập công khoa nâng thử, phàm là hợp cách, trực tiếp thủ lĩnh trở thành kỹ thuật chủ quan. Cái này có thể một chút cũng không thể so với quan văn địa vị kém. Lại thêm lấy Trung Nghĩa Trang cầm đầu quân huân tập đoàn không ngừng lớn mạnh, học sĩ quan văn điểm này bản cơ bản đã bị áp xúc đến cực hạn, công tượng giai tầng tự nhiên cũng lời nói có trọng lượng. Cùng lúc đó, còn sót lại tại Vĩnh Thái Thành thế gia môn phiệt tiến bộ bị phân hóa, rốt cuộc nhìn không thấy ăn chơi thiếu gia ỷ thế hiếp người, mở miệng ngậm miệng khiêng ra lão cha tục danh. dù sao pháp trường Trát Đao một mực bày ở cửa chợ bán thức ăn, các trại thương hội người giàu có ở đây rơi đầu, Thương Tịch Ân thị đích hệ tử đệ cũng ở đây rơi đầu, Liên Tử Tân người gian ác dấu chấm tròn thật không chỉ là hô hô mà thôi. Ta nhớ được Thiên Cơ Các còn có còn lại cơ quan thú đi. Đồng đều chế tạo ra, Thần Thiên một bên hỏi, một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện từ thủy chi bờ tụ tập không ít người bầy, giống như là nạn dân. Trình Nhi Lượng trả lời, xác thực có, nhưng giới hạn trong nhân thủ cùng kỳ hạn công trình, Huyền Hổ Khôi Lỗi còn chỉ dừng lại ở bản thiết kế phía trên. Không vội, Thiên Cơ Các trước tập trung tài nguyên làm tốt Thanh Diên, còn lại chờ một chút đi. Hơi trước minh bạch, Thần Thiên thao túng Thanh Diên bay không sai biệt lắm, trừ ra một chút giảm sóc chi tiết, cũng không đại dạng, thế là hắn xoay quanh hướng phía dưới, rơi vào mép nước. Mọi người thấy trên trời rơi xuống cự điểu, bóng ma bao phủ khắp nơi, rất là chấn kinh, đồng loạt lùi lại hai, ba bước, đưa tay ngăn trở khói bụi, gấp híp mắt hai mắt nhìn xem Thần Thiên thong dong mà đến. Tóc trắng, bộ dáng thiếu niên, một bước nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Người này chính là vô thượng vô lượng thần tôn, lời này đã ra, trong nháy mắt kích thích đám người một mảnh xôn xao, ngược lại không còn sợ hãi, nhao nhao hướng phía trước tuôn ra. Nhưng bên cạnh Hương Dũng lập tức rút ra đại đao, một trận chém lung tung, làm cho đám người không thể không đứng thẳng bất động tại nguyên địa, âm thầm chửi mắng. Mẹ, chờ lão tử bọn họ đi về sau, nhìn các ngươi những chó săn này đều thành quang can tư lệnh, còn thế nào liếm chủ tử. Nghe nói Vĩnh Thái Thành quan lão gia cho tới bây giờ đánh chửi dân chúng, đây là sự thực. Ngươi quản hắn thật không thật, dù sao cũng so mỗi ngày tại Cô Tô Thành chịu đựng mạnh hơn đi. Lại kém cũng kém không đi nơi nào, có điểm là a, Vĩnh Thái Thành chủ Thần Thiên không phải danh xưng vô thượng vô lượng thần tôn sao? Theo lý thuyết, lại không ai so với hắn càng tôn quý, thế nhưng là đi. Nói chuyện lưu một nửa, nhi tử không có đít mắt. Ngươi nhìn nằm nhòi bụi cỏ nôn mửa lão đầu, hắn vừa rồi thế nhưng là để thần thành chủ điều khiển cơ quan chim rơi xuống đất, địa vị nói không chừng tại thần thành chủ phía trên. A à, cái này, vậy người này là ai? Ngươi hỏi ta, vậy ta hỏi ai a? Thần Thiên nghe được nhao nhao hỗn loạn ồn ào, thật sâu nhíu mày, nhìn khắp bốn phía phát hiện Phản Trường Tường đang cùng những cái kia Hương Dũng thương lượng, nói còn chưa dứt lời, vội vã chạy tới. Dăm ba câu nghe xong, Thần Thiên đại khái biết được, những người này chính là mục giã bãi bùn phụ cận nông dân, ước chừng có 9,000 hộ, bàn bạc khoảng 7 vạn người. Ân kiến nguyên là đáp lại chính mình trả lại ân kiến thừa thi thể, bút lớn vung lên một cái, những này bị tịch thu không có gia tài nông dân, trong nháy mắt biến thành người không có đồng nào lưu dân, cũng toàn bộ giao cho tự mình xử lý. Thần Thiên dự liệu được ân kiến nguyên khẳng định có chỗ phản ứng, ít nhất cũng phải thả lại mấy tên bị bắt lấy được nhãn tuyến thám tử. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, nhãn tuyến thám tử tất cả đều là lạnh như băng thi thể, cộng thêm 7 vạn mặt vàng cơ gầy cùng khổ lưu dân. Đối phương có yêu cầu gì? Thần Thiên mặt không biểu tình. Phản Trường Tường lắc đầu, không có, đối phương cái gì cũng không có sách, nghe nói chỉ là phụng mệnh áp giải tội dân. À đúng rồi, cùng bản bộ thương lượng chính là Huyền Giáp Châm chữ doanh thiên tướng Triệu Hoành Anh. Lưu dân thu hết, lại hướng Triệu Hoành Anh hứa lấy trọng kim, thử đem cái kia vài đội Hương Dũng cũng thu cất đi. Tuân mệnh, Phản Trường Tường lĩnh mệnh mà đi. Thật lâu qua đi, trải qua một phen thương lượng, Triệu Hoành Anh cưỡi ngựa xa xa hướng Thần Thiên gật đầu ra hiệu, lưu lại ba bốn đội mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Hương Dũng, rút về đại doanh. Thần Thiên cũng không làm từ giới thiệu, càng không có lên cao triển khai một phen khích lệ lung lạc dân tâm diễn thuyết, hắn phất tay để Phản Trường Tường mang binh áp lên bị tước vũ khí Hương Dũng, lạnh nhạt đối với dưới trận nạn dân nói. Những này Hương Dũng giao cho chư vị, đoàn người nhìn xem xử lý đi, tiếng nói rơi xuống đất, Hương Dũng trên mặt hiện lên vẻ mặt sợ hãi, nhưng không chờ cầu xin tha thứ, mãnh liệt nạn dân đã đem nó che mất. Chương 3934, tuyệt đối không có khả năng. Hương Dũng nhưng thật ra là địa phương đoàn luyện, đa số gánh chịu du lịch yếu chức trách, chuyên môn bắt điều tra tặc nhân, thường thường cùng thuế đinh cấu kết với nhau làm việc xấu. Đừng nhìn đẳng cấp không cao, chỉ là huyện thành phía dưới hương cấp tạo lại, nhưng trực tiếp quản hạt phương viên trăm dặm bình dân, có chút đắc thế. Nếu như một kẻ cùng khổ bình dân không sợ quỷ thần, không sợ cọp báo, vậy hắn nhất định thật sâu e ngại tại cầm trong tay đại đao cùng gậy công sai Hương Dũng. Mà bây giờ lại khác, Thần Thiên tốn hao trọng kim từ Triệu Hoành Anh trong tay lưu lại Hương Dũng, cũng đem nó tước vũ khí, bọn hắn đã không vũ khí, cũng không chỗ dựa, lập tức cùng phổ thông dân bình thường không sai biệt lắm. Nhóm này bình dân mặc kệ là hướng Thần Thiên dâng lên nhập đội cũng tốt, hay là thật cho hả giận cũng được, ba đội Hương Dũng thoáng chốc bị bầy người bao phủ, đánh cho máu thịt be bét, nát hỏng bét nhìn không ra nửa điểm hình người. Thật lâu qua đi, quay chung quanh những này thịt nhão đám người đột nhiên bộc phát từng đợt gào khóc, từng tiếng ruột gan đứt từng khúc. Thần Thiên không cần nghĩ lại, cũng biết bọn này bình dân khẳng định là đại thù đến báo, nhất thời lại tiền đồ chưa biết, buồn từ đó đến, kìm lòng không được kêu trời trách đất. Đem bọn hắn mang về ổ bảo đi, đãi ngộ so chúng ta dân phu thấp một nửa, đi lưu tùy tiện. Tuân mệnh, Phan Trường Tường quay người mà đi, cái này 7 vạn lưu dân thành phần cực kỳ phức tạp, bọn hắn không phải là bị bách đầu nhập vào Vĩnh Thái Thành, phần lớn là bởi vì Ân Kiến Nguyên một tờ ra lệnh mà ly biệt quê hương, rất có thể trái lại ghét hận Vĩnh Thái Thành. Huống chi, hiện tại chiến cuộc còn không công khai, lòng trung thành của hắn cũng là vấn đề. Cho nên Thần Thiên cảm thấy cùng hao tâm tổn trí phí sức trấn an bọn hắn, không bằng giảm xuống đãi ngộ, sàng chọn ra những cái kia chân chính không nhà để về cùng khổ bình dân, về sau lại cho bọn hắn chính thức ghi vào dân tịch. Dù sao Mục Giã ổ bảo còn có không ít phụ thuộc kiến trúc chưa thành công, đang cần sức dân, khẳng định đói không chết bọn hắn. Thần Tôn, có chuyện nói thẳng, Ân Kiến Nguyên vì sao lớn phí trắc trở, nhất định phải cho chúng ta đưa tới 7 vạn lưu dân. Chẳng lẽ hắn không biết Vĩnh Thái Thành gấp thiếu người miệng? Trình Nghi lượng đỡ lấy Thanh Diên cánh, rốt cục cảm giác chẳng phải choáng đầu. Thần Thiên nghĩ nghĩ, đại khái phỏng đoán nói có thể là hắn cảm giác Ân Kiến thừa thân phận tôn quý, cần dùng 7 vạn bình dân phụ trợ đi, bằng không hắn không tốt hướng Thương Tịch Ân nội bộ giao phó. Thứ yếu, hắn cũng rất có thể cho là Vĩnh Thái Thành bị hủy, lương thảo không đủ, cố ý điều khiển bình dân gia tăng hậu cần áp lực. Trình Nghi lượng cảm giác rất có đạo lý, bỗng nhiên lại nói vậy có hay không một loại khả năng, cô Tô Thành cùng Bình Mộc Quan kỳ thật đang cần lương thảo, không cách nào cung cấp nuôi dưỡng cái này 7 vạn bình dân, cho nên đem bao quần áo vứt cho chúng ta. Ha ha, tuyệt đối không có khả năng. Thần Thiên cười nhạo, vì cái gì, cho dù Thương Tịch Bắc vực lại rối loạn gấp trăm lần, không có một ngọn cỏ, thiếu ăn thiếu mặc cũng chỉ sẽ là bình dân bách tính, cao tầng nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Thần Thiên nhìn về phía Trình Nghi Lược, giải thích nói. Ân Kiến Nguyên nhập chủ Cô Tô Thành đằng sau, nhất cử ngầm chiếm các trải thương hội, lần này biểu hiện nhất định hắn sẽ không bận tâm tầng dưới chót chết sống, chinh chiến qua đi cũng lập tức rút lui, sao có thể trường trì cửu an tâm tư. Thần Thiên lời này khẩu vị rất trêu tức, nhưng chữ chữ đều là sự thật tàn khốc, nghe được Trình Nghi Lượng tê cả ra đầu. Một khi anh hùng rút kiếm lên, lại là thương sinh 10 năm cướp. Ân Kiến Nghiệp nhập chủ Thương Tịch Bắc vực đằng sau, lộ ra thảo phạt vực ngoại thiên ma danh hào, cưỡng ép trưng binh, không để ý đông đảo chúng sinh chết sống, ngang nhiên xuất sư. Gia phổ trên sách sử ngược lại là có hắn một trang nổi bật, nhưng những này cả ngày bụng ăn không no bình dân đâu. Đoán chừng nửa điểm mực ngấn cũng sẽ không, cuối cùng chôn vùi vào thế, đã chết không minh bạch. Khởi bẩm Thần Tôn, bản môn thiên cơ các nguyện ý thu nạp 7 vạn bình dân, từ đó hiển lộ rõ ràng Vĩnh Thái Thành bác ái. A, à, Thần Thiên kinh ngạc, Bắc vực 36 tông môn bị Ân thị nghiền ép rất thảm, trong đó lại lấy rèn đúc nhanh nhẹn linh hoạt thiên cơ các tối thập. Trình Nghi Lượng dưới đây sợ nghèo, một viên tiền đồng đều hận không thể bẻ thành hai mảnh hoa. Bây giờ hắn lại thay đổi trạng thái bình thường, ngược lại bỏ được đại suất huyết. 7 vạn bình dân thế nhưng là một bút không nhỏ gánh vác, vẻn vẹn ẩm thực chi tiêu chính là vạn tiền số lượng, người coi thật sao? Thiên cơ các xuất thân mặc môn, gặp chuyện bất bình, khi động thân mà cứu, hơi trước lời nói câu câu coi là thật. Trình Nghi Lượng mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói, hơi trước gần đây tận mắt nhìn thấy 10 vạn dân phu đất bằng lên cao lầu, như vậy vĩ lực. Di sơn đảo hải cũng không nói chơi, thuộc về nhân gian chính đạo. Nghe đến đó, Thần Thiên thật sâu nhìn về phía Trình Nghi Lược, cảm khái nói, chẳng lẽ ngươi trong khoảng thời gian ngắn có thể tạo ra cơ quan Thanh Diên, nguyên lai là lĩnh hội mực trải qua có chỗ đốn ngộ. Vậy dạng này đi, nay mai 2 ngày ngươi trước làm tiếp đãi chuẩn bị, ngày kia chính thức thụ lĩnh 7 vạn bình dân, như thế nào? Đa tạ Thần Tôn, Trình Nghi Lượng cúi thấp đến cùng, hơi trước xin đại biểu 7 vạn bình dân, cảm giác sâu sắc Thần Tôn đại đức. Đi. Người điều khiển Thanh Diên đi về trước đi, ta tìm Phản Tương Quân còn có chút việc. Hơi trước tuân mệnh, sắp tới trạng vạng tối, gió mát phất phơ, trung thu gió sông thổi qua bụi cỏ lau, đã có một tia hàn khí. 7 vạn bình dân bôn ba trước khi đến Mục Giã trên đường, một mảnh tình cảnh bi thảm, chỉ là đờ đẫn đi theo quân kỳ tiến lên, thoáng như cái xác không hồn. Người vừa rồi cho Triệu Hoành Anh bao nhiêu vàng bạc, Thần Thiên cưỡi ngựa cùng Phản Trường Tường sánh vai mà đi, vừa đi vừa hỏi thăm, ngày mai là không phải còn có cơ hội gặp mặt. 2000 bạc đủ tuổi, lúc đó mà tướng đưa lên An Thành tiền trang ngân phiếu, hắn cũng không thu, chỉ cần trắng bóng bạc thật. Phan Trường Tường nói, đột nhiên nói, Thần Tôn chẳng lẽ muốn tại ngày mai phục kích hắn? Phục kích hắn, cái nào vừa rồi vì sao không động thủ? Thần Thiên khoát tay phủ nhận, nhưng cũng không nói rõ nguyên do, chỉ là dặn dò, ngày mai hướng hắn giao nộp ngân lượng thời điểm, thông báo ta một tiếng. Ây, à đúng rồi, Thần Thiên nhìn lại sau lưng yên đầu đạp não nạn dân, lại bổ sung. Ngươi dẫn bọn hắn trở về hảo hảo rửa mặt, thông chi Liễu Ấm Đường cẩn thận kiểm tra thân thể, gần nhất Mục Giã vừa mới chiến tử hơn 300.000 người, sợ có bệnh dịch. Tuân mệnh, những cái này sinh hoạt tại mục giã bãi bùn phụ cận nông hộ, cũng không phải thần thiên ổ bảo dân phu, bọn hắn có cái gì cũng chỉ có thể ăn cái gì, cũng không tỉ úy nơi phát ra. Nếu như không cẩn thận chúng chiêu, lại truyền nhiễm đến ổ bảo, không thua gì lại bị sư thứ quân đoàn không tập một lần, đơn giản thua thiệt lớn. Xin hỏi thần tôn, vì sao muốn đem những nạn dân này trước an trí tại quân doanh bốn bề? Bọn hắn mang nhà mang người, sợ có không tiện. Phàn Trường Tường mặt mũi tràn đầy khó xử, đối với cái này rất không minh bạch. Thần Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói, ta lại không để cho ngươi phụ trách huấn luyện bọn hắn, chỉ là tiện thể trông coi mà thôi, trong vòng 2 ngày, ngươi tất có kinh hỉ đến báo. Thật, niềm vui bất ngờ ra sao? Phàn Trường Tường nghi hoặc, 2 ngày lại không dài, chậm rãi chờ đi. Thần Thiên không có nói rõ, bởi vì hắn hiện tại chỉ thấy trong đó manh mối, còn nhìn không ra chi tiết. Nói rông dài qua đi, Thần Thiên chú ý tới Vĩnh Tự Doanh hộ tống một chuỗi dài quan tài đội xe, bên trong chính là bại lộ thân phận Quỷ Đăng thám tử. Không cần nghĩ lại, hắn cũng biết những người này khi còn sống khẳng định chịu qua không phải người cực hình. Dù cho may mắn còn sống, cũng bởi lần này đổi thành hoạt động bị giết, cũng đã không thể mở mắt nhìn thấy vì đó liều mạng bảo vệ Vĩnh Thái Thành. Trung Nghĩa Trang có tòa tím lăng, hiện tại lập tức đơn độc mở một khối đất trống, hậu táng anh linh đi. Không có vấn đề, Phàn Trường Tường ứng thanh, thấp giọng lại nói, vậy những người này Mộ Chí Minh làm như thế nào viết? Chương 3935, công tích trường tồn. Quỷ Đăng thám tử cùng suối đài sát thủ một dạng, đều là Vĩnh Thái Thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức dưới mặt đất, nếu vì khen ngợi những người này tráng sĩ mà ngay thẳng khắc lên Mộ Chí Minh, không thể nghi ngờ để còn lại nhãn tuyến thám tử cũng có bại lộ phong hiểm. Hơi trải qua nghĩ lại, lệ thuộc vào Quỷ Đăng nhân viên tình báo, khi còn sống không thấy nó mặt, sau khi chết không nghe thấy kỳ danh, hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta không thắng thổn thức. Cái kia lập không có chữ bia đi, tên của bọn hắn không người biết được, nhưng công tích vĩnh thế trường tồn. Thần Thiên trầm giọng, trong giọng nói tận hiện khẳng khái bi ca ý vị. Phàn Trường Tường cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ồm ồm lên tiếng, hiển nhiên cũng vì bọn này cung canh tại hắc ám mà hiến thân quang minh đấy đồng bào, thật sâu nhớ lại. Hai người một đường trầm mặc, cuối cùng tại ổ bảo nhìn khuyết trước đó cùng nhau vái chào chia tay. Thần Thiên đi vào thư phòng, sáng sủa sạch sẽ, vàng tươi hoa quế cắm ở ngọc tịnh bình, mùi thơm lưu động. Nương theo ánh mắt rơi vào bắc vách tường kham dư trên bản đồ, suy nghĩ của hắn hiện như gợn sóng, trước mắt mà nói, Ân Kiến Nguyên chiếm cứ bình mộc quan trấn giữ Cô Tô Thành, bởi vì 20 vạn tôi tớ quân cùng 900 sư thứ quân đoàn hủy diệt, tạm thời án binh bất động. Hiện tại chỉ có hoàn chỉnh biên chế huyền giáp châm chữ doanh ngăn ở mục giã bãi bùn phía đông, ngăn trở Vĩnh Thái quân bộ pháp, Thần Thiên rất có lòng tin cầm xuống chi này trọng giáp tinh nhuệ. Nhưng hắn không nghĩ thông suốt qua có đao kiếm đối mặt phương thức cứng đối cứng, mà là không đánh mà thắng giải quyết Triệu Bình Sơn, đồng thời thế muốn quấy đến Ân thị nội bộ nhao nhao lâm vào một mảnh nghi kỵ. Nói tóm lại, Thần Thiên muốn đuổi tại Thương Tịch Thiên Hạ các lộ viện quân đến Đới Quế Sơn trước đó, triệt để công phá Bình Mộc Quan, chiếm cứ Cô Tô Thành. Bất quá hắn từ trước đến nay phòng ngừa chu đáo, cũng không hoàn toàn ỷ lại tại kế ly gián, đã làm đủ hai tay chuẩn bị. Thứ nhất cho là chỉnh đốn Thái Chữ Doanh cùng Khang Tự Doanh, chuẩn bị chính diện đối cứng Triệu Bình Sơn, trực tiếp xiết ra một đường máu. Cái thứ hai là thông qua Lý Giới chỗ trộm đào lòng đất đường hầm, tập kích bất ngờ Bình Mộc Quan, thế tất đánh cho Ân Kiến Nguyên trở tay không kịp. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần thích hợp thời cơ, sau đó mưu mà đại động. Đã định suy nghĩ đằng sau, Thần Thiên cảm giác chiến cuộc sáng tỏ không ít, cảm xúc cũng theo đó dần dần bình ổn. Tầm mắt của hắn mới từ địa đồ rời đi, bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến một đôi mềm mại xúc cảm, khuấy động tâm thần. Thần tôn, hoa quế nở, làm phiền, hi hi, vừa rồi tại phủ cận đi dạo, thuận tay hái thôi. Dương nương luôn luôn rất dính người, chỉ cần bốn bề không ai, nàng nhất định mềm nhu nhu thiếp thân mà đến, thiên kiều bá mị sau khi, còn ưa thích động thủ động cước. Thần Thiên đè lại nàng hướng hạ du đi tay nhỏ, quay người đưa nàng ôm vào trong ngực, cằm chống đỡ tại đỉnh đầu nàng, ngửi được lọn tóc như có như không thanh hương. Đới Quế Sơn thật thích hợp sinh trưởng cây quế, hoang dại đều so sánh với Lâm Uyển tỉ mỉ bồi dưỡng phải lớn, một phương khí hậu nuôi một phương người a. Đúng vậy a, Dương nương không an phận, uốn tại trong ngực loạn cùng, linh lung tinh tế tư thái xoay như thủy xà, thần tôn muốn thừa dịp đại quân ở đây, điểm hóa một tên hoa quế tiên tử thôi. Ta nhưng không có cao thâm như vậy đạo hạnh, vẫn là thôi đi. Phạm Thiên Lân bồ cơ tự thân có gang tấc cảnh cửu trọng thiên tu vi, lại còn sống vạn năm, trải qua hồng trần, duyệt quá ngàn buồm phiêu lưu mà qua, trói lọi yêu kiều nhân sinh kinh nghiệm đầy đủ để nàng tùy ý điểm hóa thảo hoa tiên tử. Nhưng Thần Thiên đâu, hắn hiện tại thân chúng Huệ Cô chi chú, chỉ là khiếu thiên nhất trọng thiên mà thôi, có chút ít còn hơn không, chỉ dựa vào mấu chốt này một chút, đã cùng độc lập điểm hóa cỏ cây hoa tiên tử vô duyên. Cái kia thần tôn vô ý điểm hóa hoa quế tiên tử, không ngại thử một chút bánh quế đi. Dương nương làn thu thủy lưu chuyển, thanh âm huyền chuyển, ta vừa mới làm, ăn rất ngon đấy. Từ khi tiên âm các bỏ vốn tại Long Vương miếu bên cạnh tu kiến bánh xe nước nơi xay bột, Vĩnh Thái Thành thực đơn có thể nói nghênh đón mùa xuân, trăm hoa đua nở. Bởi vì cối đá đối với bình dân bách tính mà nói, chi phí rất cao, dù cho bội thu lúa mì, cũng chỉ là tuốt hạt trực tiếp luộc thành sền sệt mạch cơm. Huống chi, kéo động cối đá sinh sản bột mì còn cần một đầu gia súc, đây càng là phổ thông bình dân không đủ sức. Nhưng Đồng Nhược Nhiên khẳng khái mở hầu bao đằng sau, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, lại thêm Vĩnh Thái Thành xã hội tài phú đầy đủ phun trào, bánh bột chế phẩm rất là mở rộng. Vẹn vẹn mì sợi một hạng, bên đường liền có vượt qua hơn trăm tiệm mì, cực lớn phong phú thế nhân vị giác. Về phần Dương Nương tự mình làm bánh quế, cũng không tiếp tục là nhà giàu sang chuyên môn quyền lợi, người người có thể ăn. Không sai, Trưng Hỏa Hầu vừa vặn, thần thiên tán thưởng, tiện tay vê lên một khối bánh quế đút cho Dương Nương cũng nếm thử. Kết quả Dương Nương một ngụm ngậm lấy ngón tay, dựa thế lại gần sát trong ngực hắn, mặt mũi tràn đầy mỹ ý, tinh mịn lông mi chớp tinh tế. Trêu chọc ta đúng không? Thần thiên ôm lấy nàng cằm thon thon, hí hư nói, có thể ngươi mỗi lần cũng đều sớm cầu xin tha thứ, còn dám lỗ mãng. Thiếp thân chỗ nào cầu xin tha thứ? Thần tôn khẳng định nghe lầm Dương Nương không chịu thua, há mồm làm bộ lại phải gặm ngón tay của hắn. Thần thiên tùy theo bưng lấy gương mặt xinh đẹp của nàng, vùi đầu sâu thân dung mạo. Sau đó tại Dương Nương ngôn ngữ bất tường tiếng kinh hô bên trong, hoành xét ôm lấy bờ eo của nàng, nhảy lên giường. Than nhẹ sướng nhẹ ở giữa, Tây Sơn liếm thu cuối cùng một vòng dáng chiều, màn đêm buông xuống. Gió sông thổi qua cây rừng tuôn rơi rung động, xi rơi đầy đất ánh trăng sáng, du du dương dương bày ra trăm dặm. Châm chữ xoanh cái lồng nhảy lên, làm nổi bật vây quanh ở treo đỡ nổi treo quân tốt mặt mũi tràn đầy chờ mong, hôm nay xét không có mục giã phụ cận nông hộ gia tài. Kiếm được đầy bồn đầy bát, cho dù là tầng dưới chót nhất binh lính cũng chia đến thịt trâu. Hiện tại khói bếp quay cuồng, đám người bưng lấy bát đũa trực câu câu nhìn chăm chú về phía nồi treo, lộc cộc nuốt nước bọt thanh âm, đơn giản so nước sôi còn vang. Thiên tướng Triệu Hoành Anh cười tủm tỉm từ bên cạnh bọn họ thăm hỏi mà qua, trực tiếp đi vào chủ trướng, phát hiện chủ tướng Triệu Bình Sơn còn tại quan sát địa đồ. Chờ một lát nửa ngày, Triệu Hoành Anh thừa dịp hắn ngẩng đầu thời khắc, phất tay sai người trình lên từng đội hộp cơm khay. Thức ăn phong phú, càng như gặp Tết hết năm. 7 vạn lưu dân đi hết, Triệu Bình Sơn híp híp mắt, cúi nhìn rực rỡ muôn màu thịnh yến, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đã từng lập chí học được binh gia vô thượng chiến trận, chấn giữ thương tịch Bắc vực, lại sáng tạo nhân tộc đại đế huy hoàng. Nhưng nương theo tuổi tác gia tăng, hắn luôn cảm giác càng ngày càng không biết mình, thậm chí đối mặt thời điểm tuổi nhỏ lý tưởng, cũng lại khó nhóm lửa một lời kích tình. Triệu Hoành Anh gặp nó sắc mặt khác thường, tâm tư kín đáo hắn. Lập tức mở miệng trấn an nói, tướng quân làm gì thần thương đâu. Xua đuổi mục giã nông hộ mệnh lệnh xuất từ Bình Mộc quan, xuất từ chúng ta người lãnh đạo trực tiếp, càng là xuất từ thương tịch Ân thị chủ soái, người ta sao có thể ngăn lại. Lại nói, những này nông hộ biết rõ đại chiến sắp đến, lại không rút lui, rõ ràng thâm thụ Vĩnh Thái Thành mê hoặc, lưu lại cũng là tư địch, sao không khao ngoài trướng các huynh đệ đại báo ăn uống. Nói đến đây, Triệu Hoành Anh xốc lên hộp cơm, trình lên một đĩa quế than củi nướng trâu nước xương sườn. Triệu Bình Sơn ứng thế đón lấy, nhai đến không biết tư vị, trầm mặc không nói, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Khởi bẩm tướng quân, nói đi, mà tướng hôm nay trạng vạng tối lại đang từ thủy chi bờ gặp được thần thiên. A, hậu sự như thế nào? Triệu Bình Sơn ngẩng đầu, hào hứng phóng đại. Chương 3936, thông đồng với địch phản quân. Triệu Bình Sơn quản lý huyền giáp châm chữ doanh, từ trước đến nay khen thưởng rõ ràng, chưa bao giờ có cắt xén quân lương sự tình. Dưới trướng bộ khúc độ trung thành rất cao. Cho nên thiên tướng Triệu Hoành Anh đem buổi chiều gặp phải thần thiên từng màn, toàn bộ đỡ ra, thậm chí ngay cả 2.000 bạch ngân mua xuống hương dũng sự tình, hắn cũng nói rõ chi tiết. Việc này tuyệt không để Triệu Bình Sơn ngoài ý muốn, bởi vì Vĩnh Thái Thành lấy dân nhập đạo, thần thiên tiếp nhận hương dũng khẳng định là giao cho bình dân xử trí, cũng mượn từ lung lạc lòng người. Mà để hắn đặc biệt khiếp sợ là, thần thiên linh lực khôi phục, chỉ có thiên khiếu cảnh nhất trọng thiên tiêu chuẩn, thiên chân vạn sắc. Mà tướng lúc đó đang cùng Phản Trường Tường thương lượng, thần thiên đột nhiên ngồi cơ quan thanh diên, hạ xuống từ thủy chi bờ, mà tướng lúc đó cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, nhưng liên tục xác nhận, tuyệt đối không có một tơ một hào sai lầm. Nghe đến đó, Triệu Bình Sơn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lúc trước hắn thu đến tình báo, nói là thần thiên cùng Phạm Thiên Lân đánh cho lưỡng bại câu thương, bởi vì không cách nào điều động linh lực, chỉ có thể thông qua linh thạch miễn cưỡng ngoại phóng kiếm khí. Lúc trước mục giã chi chiến, thần thiên càng là hao hết linh thạch dự trữ, không thể không lấy phàm nhân thân thể ứng chiến. Mặc dù nói hắn cuối cùng vẫn chém giết vũ hồn của mình ba đầu dao, nhưng giảng đến cùng, tự thân có thể hay không thúc đẩy sinh trưởng linh lực, thế nhưng là cách biệt một trời. Kết quả phát triển đến bây giờ, thần thiên chẳng biết tại sao đột nhiên buông lỏng cấm chú, lại khôi phục linh lực. Thiên khiếu cảnh nhất trọng thiên, Triệu Bình Sơn nhắc tới, bản bộ sĩ tốt thấp nhất cũng chỉ là cái này chiến lực tiêu chuẩn đi. Thoáng nghĩ lại, hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, nếu như đem việc này truyền đi, ai sẽ tin tưởng chỉnh hợp bốn tòa thiên hạ vô thượng vô lượng thần tôn, hiện tại chỉ có thiên khiếu cảnh nhất trọng thiên. Kỹ càng đem việc này báo cùng chủ soái đi, nếu thần thiên có thể buông lỏng cấm chú, chưa chừng ngắn hạn có thể khôi phục đến đỉnh phong chiến lực. Tuân mệnh, Triệu Hoành Anh ứng thanh, bỗng nhiên lại đạo, mà tướng cũng không thu lấy tiền giấy, mà là nâng ở ngày mai để bọn hắn đưa tới chân ngân, bản bộ nhờ vào đó có thể có làm. Ngươi nói là, phục kích Vĩnh Thái Quân. Triệu Bình Sơn nghĩ nghĩ, chợt bỏ đi Triệu Hoành Anh chủ ý, không cần thiết, thần thiên cùng ân chủ soái mượn ân kiến thừa cái chết ngay tại gặp dịp thì chơi, đều có các vận hành, vẫn chưa tới sử dụng bạo lực thời điểm. Mà tướng không rõ, hai người bọn họ có gì vận hành. Đoạn thời gian trước đánh cho khí thế ngất trời, hiện tại đột nhiên ngừng, bản bộ cùng Vĩnh Thái Thành đều tại thở dốc. Triệu Bình Sơn giải thích nói, êm tai nói. Hắn nhìn về phía Triệu Hoành Anh, phân tích nói ân kiến thừa đột nhiên chiến tử, thương tịch ân thị nội bộ khẳng định động tĩnh không nhỏ, không chỉ có là chủ soái ân kiến nguyên sức đầu mẻ chán, thậm chí tỏa trấn Bắc vực ổ bảo thiếu chủ ân kiến nghiệp, cũng là mệt mỏi ứng đối. Bây giờ hai vị này ân thị đích hệ tử đệ cần quần nhau trong tộc, tự nhiên đằng không ra thời gian, mà Vĩnh Thái Thành bị hủy hơn phân nửa, thần thiên cũng cần thời gian trọng trấn cờ trống. Cho nên song phương đều rất có ăn ý thu binh, cuối cùng tại mục giã than bôi rằng co không xuống, đoán chừng thần thiên cho dù có động tác, cũng chỉ là trinh sát, nhiều nhất bất quá trước trận đấu tướng. Tai nghe nơi này, Triệu Hoành Anh không ngừng gật đầu. Chiến tranh cho tới bây giờ đều không chỉ là đẫm máu chém giết, ở giữa có đủ loại suy tính, một cái tác động đến nhiều cái, mỗi một bước đều đáng giá cẩn thận cân nhắc. Vậy bây giờ bản bộ nên như thế nào bố trí? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Triệu Bình Sơn suy nghĩ rất rõ ràng, ân chủ soái phái bản bộ xuất trận lớn nhất nguyên do, chính là ngăn chặn thần thiên, tiêu hao nó đã giật gấu vá vai vật tư tiếp tế, thời gian càng dài, thì đối với chúng ta càng có lợi. Chủ tướng anh minh, đương nhiên, Triệu Bình Sơn vì cầu giữ bí mật, còn có một thì tin tức nặng ký không có lộ ra. Lúc trước nửa đêm tổ chức quân nghị lúc, tham tán ân chủ vô tình hay cố ý ám chỉ trong chướng các đại chủ tướng, nói là thương tịch ân thị đã điều động linh khí thuyền lớn đi đới Quế Sơn, cuối năm nhất định đến. Nếu như chư vị còn muốn kiến công lập nghiệp, kiếm bên dưới danh phận, vậy cũng chớ một mực suốt công không suốt lực, cũng nên động động riêng phần mình vốn liếng. Triệu Bình Sơn đương nhiên biết rõ ý vị của nó, nhưng hắn cũng không muốn kiến công lập nghiệp, hắn chỉ muốn ách dừng thần thiên đông tiến đả kích thế gia môn phiệt tình thế, từ đó bảo vệ Triệu gia cùng Lâm Giang Thành. Về phần hơi một tí vốn liếng cùng thần thiên cứng đối cứng, hắn đã đang làm, hoàn toàn không thèm để ý đồng liêu ánh mắt khác thường. Nhưng mà Triệu Bình Sơn đem tự tay viết báo cáo văn thư giao cho Dịch Tốt, đêm tối truyền về Bình Mộc Quan, nhưng Dịch Tốt tại trải qua quân đội bản khu vực phòng thủ trên đường, lại bị cản lại. Mượn điều tra tên, xuất thân Lưu Ba Thành Thủy sư tướng lĩnh Hàn Nguyên Khải biết được trong đó tin tức, lập tức kế thượng tâm đầu, trong đêm đi theo Dịch Tốt tiến vào Bình Mộc Quan tam quân chủ trướng. Ân kiến nguyên ra ngoài có việc. Tiếp đãi Hàn Nguyên Khải chính là tham tán ân chủ, dưới ánh nến phía dưới, Hàn Nguyên Khải âm thanh gấp gáp bẩm báo. Quân sư, Triệu Bình Sơn tư có ý đồ không tốt, thông đồng với địch phản quân, có đúng không? Ân chủ xuất thân Hàn Môn, tu vi cũng không cao, nhưng thắng ở xử lý quân vụ rất lành nghề, rất được ân kiến nguyên tin một bề. Cho nên hắn đối mặt đập mạnh là cao quý Lưu Ba Thành Hàn Cửa, chẳng những không có khiêm tốn chi sắc, ngược lại mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ý đồ không tốt. Cái này gánh tội thay tên cũng không có cõng nổi, huống chi, Triệu Bình Sơn hiện tại hay là tuyến đầu chủ tướng, rất là mẫn cảm. Triệu Bình Sơn tên này đến mục giã than bôi chừng 3 ngày, án binh bất động, hoàn toàn không thèm để ý gần trong gang tấc thần thiên, tùy ý ổ bảo đứng vững. Hàn Nguyên Khải sớm tại trên đường muốn tìm từ, hiện tại mồm miệng cực kỳ lanh lợi, thao thao bất tuyệt. Mà lại thần thiên cũng thay đổi trạng thái bình thường, chính mắt thấy Triệu Bình Sơn xây dựng cơ sở tạm thời, cũng không lập tức phát động công kích. Ngược lại tố y mà đến cùng trò chuyện với nhau thật vui, nhiễm nhiên bằng hữu cũ. Hàn Nguyên Khải đứng vững, ôm quyền lại nói bây giờ Triệu Bình Sơn lại mượn 7 vạn lưu dân sự tình, hướng thần thiên chuyển vận hương dũng, mượn cơ hội đòi lấy 2.000 bạch ngân. Như vậy đủ loại, Triệu Bình Sơn chẳng lẽ không phải thông đồng với địch, nói ý đồ không tốt, rõ rành rành. Hàn Nguyên Khải nói năng có khí phách, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc bộ dáng, như là một tên tiên thiên bên dưới chi lo tránh trung thần. Đồng thời hắn cũng cho là chính mình lời nói này có lý có cứ, Triệu Bình Sơn xác định vững chắc khó thoát một kiếp, dù cho toàn thân là để ý cũng khó có thể biện rõ ràng. Người tới, Ân Chu đứng dậy phất tay gọi đến thân binh, ánh đèn lờ mờ phía dưới, ai cũng nhìn không rõ sắc mặt của hắn, nhưng ở Hàn Nguyên Khải xem ra, đây chính là bão tố giáng lâm điềm báo. Nhưng mà xốc lên mảnh lều mà vào thân binh, không có xoay người đi đuổi bắt Triệu Bình Sơn, ngược lại trực tiếp đè lại Hàn Nguyên Khải, sáng loáng đại đao đã gác ở trên cổ hắn. Hàn Nguyên Khải vừa sợ vừa nghi, hoảng hốt vội nói quân sư sao vậy? Mà tướng có tội gì? 50 quân côn, răn đe, Ân Chu cũng không phản ứng hắn, tùy ý phất phất tay. Thân binh cũng không hỏi nguyên do, hoàn toàn không để ý ra sức giãy dụa Hàn Nguyên Khải, xoay chuyển đại đao mãnh liệt đập vào hắn quắc qua, khiến cho phù phù quỳ gối địa chi sau, huy động quân côn không lưu tình chút nào như mưa mà rơi. Trong trướng lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết, để cho người nghe tê cả da đầu, căn bản không ai muốn vì Hàn Nguyên Khải cầu tình. Không nói trước Triệu Bình Sơn có hay không thông đồng với địch chi tâm, tất cả mọi người là mang binh đánh giặc, tiêu hao không nhỏ, ai còn không mượn cơ hội phát tài. 7 vạn nông dân ra tài tuy ít, nhưng đây chính là Triệu Bình Sơn đóng quân tiền tuyến khen thưởng, đương nhiên, Hàn Nguyên Khải cần gì phải đỏ mắt, cho nên tự mình trong đêm vào trướng mật báo. Cho dù Lưu Ba Thành cùng Lâm Giang Thành tranh đoạt An Tân bến đỏ, đánh cho đầu rơi máu chảy, nhưng hắn không khỏi cũng quá nóng vội đi. Đám người không nói, tùy ý lốp bốp đau lòng thanh âm vang vọng doanh trướng, thờ ơ lạnh nhạt. Chương 3937, quân sư hiểu rõ đại nghĩa. 50 quân côn không nhiều, theo lý thuyết, cho dù là không thông ngoại công mà chỉ tập thủy tính Hàn Nguyên Khải, cũng có thể nhẹ nhõm chống đỡ. Nhưng hắn cũng không dám tại bị phạt thời điểm, điều động linh lực hộ thể, đồng thời thân binh cũng chán ghét âm thầm mật báo hạng giá áo túi cơm, ra tay đặc biệt tàn nhẫn. Hơi hơn phân nửa thưởng, Hàn Nguyên Khải phía sau lưng đã là máu me đầm đìa, đoán chừng không có 3-4 ngày tĩnh dưỡng, rất khó đi bộ. Triệu Bình Sơn phụng mệnh ngăn địch, lại phi công thành, làm gì điều động trọng giáp bộ tốt đặt mình vào nguy hiểm. Ân Chu ở trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Nguyên Khải, mở miệng bác bỏ. Ngươi nói hắn thu lấy tiền tài, chính là thông đồng với địch chi tâm, có thể trên đời há có bởi vì 2.000 bạch ngân phản quân chủ tướng. Về phần chuyển vận hương dũng, cho nên lớn mạnh thần thiên lính, càng là lời nói vô căn cứ. Giảng đến nơi đây, Ân Chu ánh mắt càng lạnh lùng, dọa đến Hàn Nguyên Khải hai tóc mai mồ hôi đầm đìa rơi xuống. Bọn này hoành hành trong thôn hương dũng bất quá đám ô hợp thôi, nếu để cho bọn hắn ra trận giết địch, còn không bằng nuôi dưỡng một đám chó săn. Thần thiên bỏ vốn đem nó yêu cầu đi qua, đơn giản là muốn giao cho lưu dân mặc kệ phát tiết hận thù cá nhân, mượn cơ hội lung lạc lòng người thôi. Triệu Bình Sơn chi tiết bẩm báo, làm sai chỗ nào? Ân Chu dạo bước trung đình, xem như đã định nhạc dạo, ngược lại là ngươi một mình chặn được quân cơ mật báo, ý muốn như thế nào? Hôm nay có thể hướng ta mật báo, cái kia lần tiếp theo, phải chăng cũng có thể hướng thần thiên mật báo? Nói cách khác, Hàn Tương Quân cố ý kích động tướng soái bất hòa, khởi phi thần thiên chỗ phái tới mật thám. Lời này đã ra, dưới trướng mọi người không khỏi ngạc nhiên, Hàn Nguyên Khải tức thì bị dọa đến mặt như màu đất, không để ý khiên động trên thân da chóc thịt bong vết thương, quỳ xuống đất giải bái, mà tướng sao dám như vậy? Thương tịch Ân thị chấp trưởng thiên hạ, mà tướng thụ này phúc ấm, khiến cho Lưu Ba Thành Hàn gia truyền ngàn năm, đại ân suốt đời khó quên, nào dám thông đồng với địch. Vạn mong quân sư minh giám, ngươi cũng biết không dám thông đồng với địch, Ân Chu cười nhạo, dựa vào án thư lạnh nhạt nói, vậy sao ngươi suy đoán ra sắp tai bay vạ gió Lâm Giang Thành Triệu Bình Sơn, tuyệt đối thông đồng với địch. Ách Hàn Nguyên Khải yên lặng, việc đã đến nước này, hắn biết rõ chính mình đáy lòng điểm này ý nghĩ đã bị Ân Chu nhìn thấu, lại giấu cũng vô dụng. Thế là hắn cắn răng nói, mà tướng cảm niệm Triệu Bình Sơn xuất lĩnh huyền giáp châm chữ doanh, quân dung cường thịnh, chính là Lưu Ba Thành tranh đoạt An Tân bến đỏ kình địch, vì vậy cố ý mưu hại Triệu Bình Sơn. Bây giờ mà tướng nhận quân sư trách phạt, đã biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tuyệt đối không nên kích động quân tâm, dám xin mời quân sư thứ tội. Đi, Ân Chu gặp hắn không ngừng dập đầu tạ tội, tiện tay quơ quơ, An Tân bến đỏ bất quá một thành một góc mà thôi, không có ý nghĩa. Sau này Hàn Tương Quân như xuất lĩnh thủy sư tiêu diệt Vĩnh Thái Thành, mình mông xương sông đều là ngươi hậu hoa viên, làm gì bởi vì nhỏ mất lớn. Hàn Nguyên Khải đương nhiên biết đây là đang đói ăn bánh vẽ, cũng chính là đại bổng đằng sau cả rốt. Đã như vậy, hắn cũng biết rõ Ân Chu không còn so đo mật báo sự tình, một thiên này xem như bỏ qua đi. Quân sư quả nhiên nhìn xa trông rộng, mà tướng vừa rồi hồ đồ rồi. Hàn Nguyên Khải tiếp lời gốc dạ, phụ họa nói, mà tướng nguyện mang theo 8 thuyền 9 hạm 300 thuyền. Xung làm người tiên phong đánh hạ Vĩnh Thái Thành, còn thiên hạ Thái Bình. Can đảm lắm, lui ra đi. Ân Chu ngồi trở lại án thư, cũng không ngẩng đầu lên đạo. Đám người nhìn về nơi xa Hàn Nguyên Khải hành lễ đằng sau, khập khiễng đi ra đại trướng, sau đó đồng loạt đứng vững trung đình, đồng thời thăm viếng. Quân sư hiểu rõ đại nghĩa, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, dám xin nhận chúng ta cúi đầu. Quân sư hiểu rõ đại nghĩa, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, dám xin nhận chúng ta cúi đầu. Đám người kinh nghiệm xa trường, tất nhiên là từ trong đống người chết bỏ ra tới bách chiến lão binh, gặp quá nhiều đồng bào tương tàn thảm kịch. Nhưng tối nay ân chủ không có nghe tin sàm ngôn, ngược lại mạo hiểm trừng phạt người mật báo, đám người bội phục nó tư duy kín đáo sau khi, cũng vì hắn có can đảm giữ gìn chính nhân quân tử phẩm chất mà lòng sinh cảm kích. Ân chủ nâng bút cúi nhìn dưới đường chỉnh chỉnh tề tề thuộc cấp, cười đùa nói, chư vị là muốn cho ta thụ chủ soái nghi kỵ. Lần này quân lễ đúng vậy hưng bái a. Đám người cười vang, lần nữa cúi thấp đến cùng đằng sau, nhao nhao rời khỏi đại trướng. Trải qua tối nay như vậy nháo kịch, nguyên bản đối với ân chủ có chỗ không phục thuộc cấp, thay đổi rất nhiều, biết rõ ân chủ mặc dù không có khả năng mang binh công kích, nhưng hắn tuyệt đối là một cái đáng giá bỏ ra trung tâm quân sư tham tán. Về sau ở trên triều đình, ân chủ nói chuyện phân lượng, không thể nghi ngờ lại đại đại tăng nặng. Thần thiên giỏi về lung lạc dân tâm, chẳng lẽ ta liền không quen lung lạc quân tâm? Ân chủ cười yếu ớt, chuyển tay dùng cán bút chọn đèn sáng tâm, nhìn kỹ Triệu Bình Sơn trình lên chiến báo văn thư. Thu lấy bạch ngân dĩ nhiên không phải trọng điểm, ổ bảo đứng vững như núi cũng không phải, mà là thần thiên buông lỏng cấm chú, lại có thể từ tự thân đan điền thúc đẩy sinh trưởng linh lực. Mặc dù khiếu thiên cảnh nhất trọng thiên còn thiếu rất nhiều nhìn, nhưng thần thiên lúc trước lấy chỉ là gần 2 tháng, dùng võ nhập đạo, có thể nói thiên phú dị bẩm. Huống chi, hắn hiện tại cũng không phải là từ đầu lại tu luyện một lần, mà là từng bước khôi phục, nếu để cho hắn một lần nữa đứng ở mất mạng cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, chiến cuộc đem càng khó bề phân biệt. Ân chủ biết rõ lợi hại trong đó, cẩn thận suy nghĩ qua đi, trong đêm chăm chú định ra một phần gián ngôn, báo cùng ân kiến nguyên. Gió nhẹ Phật Minh Nguyệt, từ nước Ung Dung, ân kiến nguyên lúc này ngay tại Bình Mộc Quan tiếp đãi một vị nhân vật trọng yếu, người này từ Bắc vực ân thị mà đến, không tiếc phi nhanh 2000 dặm sơn hà, cũng muốn đến tiền tuyến cầm tới trực tiếp tin tức. Hắn ngũ quan rất quỷ dị, rất giống năm tấm người khác nhau mặt cưỡng ép bị khâu lại cùng một chỗ, đêm tối bao phủ phía dưới, thâm trầm để cho người ta dùng mình. Tham kiến ngũ ảnh trưởng lão, không biết trưởng lão đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Ân kiến nguyên mặc dù cũng là đích hệ tử đệ, nhưng thiên phú cùng năng lực cũng không sánh bằng thiếu chủ ân kiến nghiệp, trong lời nói đương nhiên cũng không có hắn tùy ý, hiển thị rõ khiêm tốn. Ngũ ảnh trưởng lão cũng không đáp lễ, mới từ trong bóng ma hiển lộ thân hình, trực tiếp ngồi tại chủ tọa. Ân kiến nhận chết như thế nào? Chém đầu, những cái kia sư thú đâu? Toàn bộ hao tổn, không một may mắn còn sống sót. Tục truyền ân kiến nghiệp chính là trong tộc ngàn năm không thấy thiên tài, mà ngươi hơi ở thứ yếu, ca tụng là thiếu niên tướng soái chi tài. Ngũ ảnh trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, nghiêng kéo khóe mắt, lộ ra thần sắc khinh thường. Ân kiến nguyên trong lòng căng lên, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất bồi tội, tộc huynh xác thực có kinh thiên vĩ địa chi tài, tiểu tử khó có nó một phần vạn, không dám hơi ở thứ yếu. Ha ha, thương tịch ân thị hậu bối thật sự là một đời không bằng một đời. Ngũ ảnh trưởng lão cười lạnh, vỗ án trầm giọng, sư thứ thiên tính kiệt ngạo, không dễ nuôi, vốn là trấn thủ Nam Cương hải tộc trọng khí, bây giờ lại rơi đến bay đầy trời vũ. Hải tộc nghỉ lại tại trong kinh đào hải lãng, hoàn toàn không sợ thuyền hạm, lần trước xâm nhập nội địa bị ân kiến nghiệp lấy lực lượng một người khuyên lui đằng sau, dục dịch. Còn sót lại sư thứ quân đoàn chiếm cứ màn trời, có thể đối với nó hình thành hữu hiệu uy hiếp, nhưng mà lại tại Vĩnh Thái thành chiến dịch toàn quân bị diệt, cái này khiến Nam Cương thế cục rất là căng thẳng. Kết quả là, hay là cần xin mời trưởng lão các trước tông ra mặt, có thể ân thị tổ mộ bị hủy, để mà đoạt xá vãng sinh hoàn hồn đại trận cũng mất. Ai lại nguyện ý xuất quan đặt mình vào nguy hiểm, chấn nhiếp dị tộc, không cẩn thận rơi vào bỏ mình đạo tiêu hạ tràng. Xuất quan một ngày, tức ý vị hao tổn một ngày dương thọ, vãng sinh hoàn hồn đại trận chưa trùng kiến trước đó, trưởng lão các ai không muốn xuất động. Chỉ có tu vi hơi thấp ngũ ảnh trưởng lão, không thể không ra mặt phụ tá ân kiến nghiệp, kỳ vọng hắn nhanh chóng gom góp rộng lượng tài nguyên trùng kiến vãng sinh hoàn hồn đại trận. Kết quả đây, thần thiên càng đánh càng hăng, Vĩnh Thái thành Bắc vực 36 tông môn càng là đột nhiên thay đổi. Ầm vang bộc phát không có gì sánh kịp chiến lực, liều chết tiêu diệt sư thứ quân đoàn. Cái này khiến ngũ ảnh trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, cũng cực kỳ tức giận tại trước quân chủ đẹp trai ân kiến nguyên vô năng, thế là vừa mới gặp mặt chính là một trận châm chọc khiêu khích. Chương 3938, hạng người vô năng. Cho dù ngũ ảnh trưởng lão mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, đã tại nổi giận biên giới, nhưng ân kiến nguyên vẫn không dám lên tiếng trấn an nửa câu, chỉ có thể yên lặng quỳ gối nguyên địa, nghe theo xử lý. Kỳ thật hắn rất muốn vì chính mình giải thích một phen. Phải biết, vừa mới giáng lâm thương tịch Bắc vực thần thiên, sớm là đã chỉnh hợp 4 tòa thiên hạ siêu phàm cường giả, tung hoành ước vạn số lượng, quả thực là mọi việc đều thuận lợi chiến thần. Vậy hắn khẳng định thân kinh bách chiến, cũng tao ngộ qua vô số nổi tiếng truyền kỳ, người này nhất định không phải dễ đối phó nhân vật hung ác, há có thể tùy tiện chế ngự. Ân Kiến Nguyên có khổ khó nói, thật sâu cảm thấy mình bây giờ cùng thần thiên đánh thành chiến lược giữ lẫn nhau cục diện, đúng là không dễ, chính là tận cố gắng lớn nhất thành quả. Nhưng Ngũ Ảnh trưởng lão cũng mặc kệ những này, liên nhật bôn ba mệt nhọc, để trong lòng của hắn mãnh liệt nghẹn một hơi, hiện tại tìm tới phát tiết đường tắt, tự nhiên động sơn diêu. Ngũ Ảnh trưởng lão đứng dậy một cước đạp lăn Ân Kiến Nguyên, mắng chửi nói hạng người vô năng. Thằng nhãi danh an có thể cùng mưu, thần thiên đã không linh lực, so như phế nhân, người dẫn theo binh sao không nhanh chóng chu sát yêu nghiệt. Trưởng lão các không khỏi là tiên thiên thánh tổ, vốn nên ẩn thân phúc địa động thiên, chứng đạo trường sinh, nhưng mà lại bị một đợt nối một đợt tục sự quấy đến tâm thần không yên. Ngươi nói, ngươi phải bị tội gì? Thao thao bất tuyệt giận mắng tràn ngập trong phòng, thoáng như sư thứ quân đoàn không tập nổ tại Ân Kiến Nguyên bên tai, ầm vang như sấm. Ngoài cửa thị nữ nghe được vang động, căn bản không dám bước qua bậc cửa kính trà, ngơ ngác ngây ngốc đứng thành một hàng, không dám thở mạnh. Ân Kiến Nguyên tim bị đạp, đau đến nhíu mày, nhưng hắn không kịp kêu đau, chính bản thân lại quỳ về tại chỗ, ôm quyền bẩm lễ. Vãn bối hành sự bất lực, quấy rầy trưởng lão các thanh tu, lẽ ra lấy cái chết tạ tội. Có thể việc đã đến nước này, vãn bối vạn mong lập công chuộc tội, không phụ thương tịch Ân thị nổi danh. Ân Kiến Nguyên rút đi ngày xưa tỏa trấn 70 vạn đại quân hăng hái bộ dáng, tận hiện khiêm tốn, tay trái chồng tay phải cúi thấp lại bái, Vĩnh Thái Thành bị phá hủy hơn phân nửa, khó có thể khôi phục, mà thần thiên vây ở Tà Nguyệt Cốc tiến thối lưỡng nan, ngày giờ không nhiều. Vãn bối tư coi là, chỉ cần kéo đến thần thiên hậu cần khô kiệt, vô lực tái chiến, thương tịch Bắc vực thế cục trong nháy mắt linh hoạt như lúc ban đầu. Có cần phải, Ngũ Ảnh trưởng lão giận mà phất tay áo, nếu thần thiên bị thương nặng, sao không thừa cơ xuất lĩnh đại quân nhất cổ tác khí đem nó tiêu diệt. Hồi bẩm trưởng lão, thần thiên bây giờ giật gấu vá vai, chỉ cần giữ vững mục giã bãi bùn không được để nó đông tiến, đợi cho rét đậm thời điểm, thần thiên bộ đội sở thuộc tất nhiên sụp đổ. Ân Kiến Nguyên kiên nhẫn giải thích nói, nếu như bây giờ cử binh, làm không tốt thần thiên bày ra cá chết lưới rách tư thế, phát động tử chiến đến cùng, bản bộ thương vong khả năng vượt qua 10 vạn số lượng. Thương vong, chuyện cho tới bây giờ, người còn sách thương vong, cho dù cô Tô Thành toàn bộ chết hết, lại cùng thương tịch Ân thị có liên can gì? Ngũ Ảnh trưởng lão nện án âm thanh gấp gáp đạo, phàm phu tục tử cái chết sao có thể cùng trưởng lão các an nguy so sánh. Ách Ân Kiến Nguyên yên lặng, lần này lãnh khốc phát biểu quanh quẩn tại mái hiên, so với rền vang gió thu còn muốn lạnh thấu xương, không rét mà run. Trầm ngâm chốc lát sau, Ân Kiến Nguyên cung kính nói, dám xin mời trưởng lão quyết đoán. Thần thiên, phải chết, càng sớm diệt trừ liền đối với thương tịch Ân càng phát ra có lợi. Ngũ Ảnh trưởng lão nói thẳng đạo, trưởng lão các nhu cầu cấp bách siêu tập thiên tài địa bảo, trùng kiến vãng sinh hoàn hồn đại trận, nếu như không nhanh chóng giải quyết thần thiên rút ra binh lực, người trong thiên hạ sao lại tùy tiện giao nộp cung phụng. Lời này rất rõ ràng, đơn giản có chút cùng thương tịch Ân thị xưa nay rêu giao danh môn chính phái có chỗ không hợp. Cái này cũng cho thấy Ngũ Ảnh trưởng lão vì trùng kiến vãng sinh hoàn hồn đại trận, đã không để ý tấm màn che, chuẩn bị sáng loáng mang theo đại quân chi uy cướp đoạt thiên hạ các nơi thiên tài địa bảo. Đã định đại khái phương hướng đằng sau, Ngũ Ảnh trưởng lão cúi đầu nhìn về phía Ân Kiến Nguyên, người cùng tộc huynh Ân Kiến Nghiệp đều là bản gia khó gặp thanh niên tài tài tuấn, có thể nói người bên trong Long Phong, hiện tại đối mặt cái gọi là vô lượng vô thượng thần tôn, các ngươi muốn xuất ra dám vì thiên hạ trước dũng khí. Thương tịch Ân thị huy hoàng đang đợi các ngươi huy hào bát mặc, trưởng lão các đối với các ngươi sở tố sở vi cũng đều nhìn ở trong mắt. Ngàn năm đằng sau, trưởng lão các nhất định cũng có các ngươi một chỗ cắm rùi, không phá quy chân cảnh, người ta làm theo đào thoát thiên đạo luân hồi, trường sinh bất lão. Xây nguyên, như vậy đủ loại, người phải cẩn thận châm trước a. Ân Kiến Nguyên đương nhiên biết Ngũ Ảnh trưởng lão thái độ đột nhiên hòa hoãn, dĩ nhiên không phải thân là tiền bối tại ân cần dạy bảo, mà là bởi vì hắn căn bản không biết chiến sự, đưa ra tận tiêu diệt thần thiên phương châm đằng sau, khó mà bố trí chi tiết. Huống chi, Ngũ Ảnh trưởng lão cũng đảm đương không nổi binh bại hậu quả, tự nhiên vẽ ra bánh nướng, thuận tiện đem trách nhiệm đẩy tại trên đầu mình. Ân Kiến Nguyên đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không có biện pháp, biết rõ tỏa trấn thương tịch Bắc vực Ân Kiến Nghiệp cũng chịu không được áp lực, chỉ có thể để Ngũ Ảnh thân phó tiền tuyến, xung làm giám quân. Đa tạ trưởng lão dạy bảo, Xây Nguyên nhất định ghi nhớ trong lòng, nói đều nói đến phân thượng này, thái độ cũng biểu lộ, khí cũng gắn, lung lạc lòng người bánh nướng cũng vẽ lên, lần này gặp gỡ không sai biệt lắm cũng đến cuối. Vãn bối hiện tại lập tức tổ chức quân nghị, xác định thần thiên tử kỳ, vạn mong trưởng lão kiên nhẫn chờ đợi. xin đợi tin lành, Ngũ Ảnh trưởng lão xử sự làm người cực kỳ khéo đưa đẩy, thay đổi lớn lúc trước nổi giận thần thái, thay đổi một bức nụ cười hiền lành, tự tay đem Ân Kiến Nguyên nâng đỡ, lão hủ ước chừng sức mọn, thời khắc tất yếu, nguyện ý dũng là đầy tớ. Trưởng lão nghiêm trọng, vãn bối khấu tạ. Ân Kiến Nguyên run run rẩy rẩy đứng dậy, bày ra một bức thụ sủng nhược kinh tư thái. Nghe đến đó, cung kính đứng mái hiên nhà hành lang hai bên thị nữ mộng. Vừa rồi trong phòng còn mắng long trời lở đất, suýt nữa vén đổ nóc phòng, đột nhiên, không ngờ trở nên dịu dàng thắm thiết. Đại nhân vật ở giữa cảm xúc chuyển biến như vậy khoa trương. Bọn thị nữ không hiểu rõ, lại không dám hỏi, liễm lông mày cúi đầu cung tiễn Ân Kiến Nguyên rời đi trung đường, kết quả rảo bước tiến lên trong phòng chuẩn bị quét dọn thời điểm, lại không phát hiện bên trong có nửa vệt bóng người, chỉ còn trà trên bàn một đạo dùng sức đập thủ ấn. Bóng đêm dần dần sâu, cú vọ vỗ cánh bay cao, không sơn không nghe thấy điểu ngữ minh chít chít, một dòng thanh tuyền leng keng rung động, chảy xiết tụ hợp vào từ nước. Thần Thiên khoác áo đứng tại sân thượng, nhìn về nơi xa đầy sóng sông ánh sáng lăn tăn ánh trăng, đan điền khí hải linh lực ngay tại mãnh liệt quay cuồng. Dương Nương thân là Hợp Hoan Tông người sáng lập, quả nhiên năng lực không tầm thường, giường tre ở giữa thiên kiều bá mị không chỉ có để cho mình tâm thần thanh thản, huyền diệu khó giải thích rơi tô tâm pháp càng là không ngừng trùng kích cấm chú, cấp tốc khôi phục chiến lực. Vân Thu Vũ Huyết qua đi, chính mình đã từ trên trời rít gào cảnh nhất trọng thiên, trong nháy mắt ngay cả vượt qua hai cảnh tầng 18, nhảy vào ngọc đỉnh cảnh. Như vậy tấn mãnh tình thế để Thần Thiên vừa mừng vừa sợ, cảm giác tựa hồ không cần đi Nhạn Sơn phụ cận tìm kiếm Liễu Văn Huy đồng môn sư huynh Lý Tân Sương, cũng có thể nhẹ nhõm giải khai Huệ Cô chi chú. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Thần Thiên cũng biết càng là cảnh giới về sau, rơi tô tâm pháp lấy được tiến triển khẳng định càng chậm chạp, chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Hắn nhìn lại ngọc thể đang nằm Dương Nương, lúc này đã ngủ mê, lẩm bẩm nói, đồng nếu như tặng những cái kia thuốc bổ đâu. Có thể ăn ăn một lần, có chút chịu không được a. Chương 3939, kinh hỉ. Đốt kim sơn trang so với thiên cơ các, gánh chịu phần lớn là càng thành thục hơn vũ khí tinh luyện kim loại, từ khoáng thạch khai thác đến cuối cùng giấu đi mũi nhọn trong vỏ, tự thành hệ thống. Mạnh Lương Tuấn vừa mới đốt lửa nhóm lửa lò cao, nhìn lại tác phường cửa lớn, nhìn thấy một đạo người khoác vải rồng giáp gầy gò thân ảnh đi tới, trong tay còn mang theo một bó mảnh vải bông. Xin hỏi thần tôn chuyện gì? Tìm ngươi tuyên khắc một bức phù văn. Thần Thiên đem trong tay đồ vật đưa cho hắn. Ngươi hẳn là gặp qua ba đầu giao đi. Gặp qua, Lâm Giang thành Triệu gia tộc huy chính là vật này. Mạnh Lương Tuấn trong lòng đã có dự cảm, giải khai mảnh vải bông xem xét, thật đúng là tam tiên lưỡng nhận đao, đây là Triệu Bình Sơn vũ khí. Không sai, hiện tại tuyên khắc một bức ba đầu giao cần chờ bao lâu. Nghe đến đó, Mạnh Lương Tuấn ngẩn người, cũng không phải bởi vì tuyên khắc phù văn khó khăn, mà là nói, Triệu Bình Sơn chính là huyền giáp châm chữ doanh chủ tướng, lần trước tại mục giã chi chiến cùng giết đến khó bỏ khó phân. Thần tôn càng là lấy lực lượng một người, túng kiếm chém giết nó võ hồn, xem như kết xuống đại thù. Hiện tại thần tôn lại dùng Triệu Bình Sơn vũ khí tuyên khắc võ hồn ba đầu giao, ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn tại trước trận giao chiến thời điểm, nhục nhã hắn sao? Mạnh Lương Tuấn còn chưa kịp hỏi, kết quả Thần Thiên một phen để hắn rất là chấn kinh, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Cái gì, thần tôn chuẩn bị đem tam tiên lưỡng nhận đao tu sửa như mới, tặng về Triệu Bình Sơn? Đi! Người mau nói phải bao lâu đi. Thần Thiên cười cười, cũng không giải thích, về chỉ cụ hiện cao lại tam muội chân hỏa đầu nhập lò luyện, thúc giục nói, chậm thêm ta liền theo không kịp đi đầu quân. Rất nhanh, dám thỉnh thần tôn chờ một chút, Mạnh Lương Tuấn rất thức thời không có truy đến cùng. Đốt kim sơn trang nhờ vào Thần Thiên rộng lượng đầu tư, cùng Vĩnh Thái quân cùng Nam Xương quân thịnh vượng võ bị mua sắm, phát triển được cực kỳ cấp tốc. Trước kia đối với đốt kim sơn trang mà nói, tuyên khắc một bức võ hồn phù văn xem như đệ tử nội môn tuyệt học. Nhưng bây giờ đã biến thành mỗi người môn bắt buộc, thậm chí còn đem phù văn kỹ thuật phổ cập đến dân gian, cực lớn đề cao làm việc hiệu suất. Hàn băng phù văn, khiếu phong phù văn, thanh huy phù văn, theo thứ tự cải biến món tươi dịch vụ vận chuyển, vận tải đường thủy thuyền đi, công trình bằng gỗ kiến thiết đi. Đương nhiên những phù văn này cao hứng không chỉ có là công thừa triển khai kỹ thuật giao lưu kết quả, còn có trượng quốc sản lượng hết sức đề cao công lao, dù sao phù văn cuối cùng cũng là một loại trận pháp cỡ nhỏ, vẫn muốn linh lực khu động. Trượng quốc sở sinh ra ngọc hạt, mặc dù không sánh bằng phẩm chất thấp nhất mân ngọc linh thạch, nhưng rẻ tiền chi phí vừa vặn thỏa mãn thường ngày cần, cấp tốc thúc đẩy sinh trưởng một nhóm lớn dân gian phù văn sư. Nếu như không phải không gian văn phù quá mức huyền diệu, khó mà hiểu thấu đáo, Vĩnh Thái thành bình dân bách tính đời sống vật chất trình độ chắc chắn nâng cao một bước, có 102 thương tịch thiên hạ số 1. Mạnh Lương Tuấn tay nghề rất tinh xảo, một bên hướng Thần Thiên báo cáo đốt kim sơn trang tình hình gần đây, một bên cầm đao thành gió, ngắn ngủi thời gian nửa nén hương đã đem ba đầu dao khắc đến sinh động như thật. Vọng Thương binh nhân công trình không phải rất khổng lồ sao? Thần Thiên tiếp nhận Tam Tiên Lưỡng Nhận đao, nghi ngờ nói, vì sao đốt Kim Sơn Trang cùng Thiên Cơ Các chuyển hướng Tà Nguyệt Cốc, vẫn có thể ở đây rèn đúc? Ha ha, thần tôn có chỗ không biết. Mạnh Lương Tuấn phất tay áo lau mồ hôi, vỗ tay mà cười. Mục Dã chi chiến tổng cộng có hơn 20 vạn ân thị liên quân bị giết, lưu lại vũ khí chồng chất như núi, không chỉ có giảm bớt là Vọng Thương binh nhân tinh luyện kim loại nguyên liệu thời gian, chất chứa sát khí trong đó càng làm cho uy lực của nó tăng gấp bội. Việc này làm được không sai, khi nhớ ngươi đại công. Thần Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, đa tạ thần tôn. Từ biệt Mạnh Lương Tuấn đi ra khí thế ngất trời đốt Kim Sơn Trang, Thần Thiên trở mình lên ngựa, đuổi tại chuông sớm gõ vang trước đó, đuổi kịp đã hành quân đến Mục Dã nội địa chữ Vĩnh Doanh. Sương mù sớm tốt tươi, cỏ nhện dây tóc nương theo gió sông phiêu đãng không chừng. Hơn 10 miệng đinh tán dương sắt lá ép tới mặt đất chiếu ra thật sâu vết bánh xe, một đường kéo dài hướng Huyền Giáp Châm chữ Doanh, đây chính là hôm qua đáp ứng thiên tướng Triệu Hoành Anh 2000 bạch ngân. Đương nhiên, Thần Thiên mượn 7 vạn lưu dân tên, lại phụ tặng 8000 lượng bạch ngân kiếm đủ số nguyên, chuẩn bị giao cho Triệu Hoành Anh. Kỳ thật 1 vạn lượng bạch ngân không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt không tính thiếu, đưa cho thân là thiên tướng Triệu Hoành Anh, làm sao cũng đầy đủ cho thấy tâm ý. Thật đáng tiếc a, trắng bóng bạc đưa cho địch nhân rồi. Phan Trường Tường thúc ngựa cùng Thần Thiên sánh vai mà đi, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, thần tôn, Châm chữ Doanh thật đáng giá chúng ta dốc hết vốn liếng. Thần Thiên xưa nay xuất thủ hào phóng, nhưng Phan Trường Tường rõ ràng, hắn chỉ là đối với người một nhà đơn phương như vậy mà thôi, thế nhưng là đối với địch nhân, Phan Trường Tường hay là lần đầu tiên gặp hắn dạng này. Xin hỏi thần tôn, trong đó phải chăng có chỗ mưu đồ, không ngại nói cho mặt tướng. Phan Trường Tường lôi vang lồng ngực, bảo đảm nói, mặt tướng chắc chắn sẽ không để lộ bí mật. Thật muốn nghe, đúng a, sau đó rồi nói sau. Ách Phan Trường Tường ngạc nhiên, gãi cái ót nửa ngày cũng nói không ra nói, hiển nhiên có chút mộng cứ thế. Lam Lan nhìn hắn khờ dạng, phốc phốc cười ra tiếng, trong nháy mắt gây nên bốn bề đám người một trận cười vang, sương sớm cũng theo đó đột nhiên tán. Hai người không biết cưỡi ngựa. Thần Thiên gặp Lam Lan cùng Xích Chu Thâm một cước cạn một cước đi ở bên người, thuận tay đưa các nàng vớt lên lưng ngựa, hắn thì dắt sắn dây cương đi tại ven đường. Phan Trường Tường cũng tung người xuống ngựa, vừa đi vừa nói, hai ngày trước tuyển nhận lưu dân thời điểm, thần tôn nói tới kinh hỷ, mà tướng đã tìm được. A, nói tỉ mỉ đi, thần tôn kỳ thật không biết kinh hỷ là vật gì. Phan Trường Tường kinh ngạc, Thần Thiên mỉm cười, kỳ thật ta chỉ biết là 7 vạn lưu dân khẳng định có vấn đề, về phần chi tiết, ta sao có thể đoán được. Thì ra là thế, Phan Trường Tường gật gật đầu, nói bổ sung, 7 vạn lưu dân bên trong có lẫn không ít nhãn tuyến thám tử, bọn hắn vừa tới ổ bảo, đương nhiên liền lật tiến quân doanh dò xét, kết quả bị trạm gác ngầm toàn bộ bắt lấy. Trải qua thẩm vấn, chi sự đường lấy ra tài làm uy hiếp, nếu là dò hữu dụng tình báo, chi sự đường liền toàn bộ trả về, cũng nhớ là quân công. Khó trách cái này nhãn tuyến thám tử trăm ngàn chỗ hở. Thần Thiên cười nhạo, chi sự đường ngược lại là tinh thông không vốn mua bán. Phan Trường Tường phụ họa, thở dài nói, thương tịch ân thị mặt ngoài là danh môn chính phái, vụng trộm bẩn thỉu thủ đoạn thật sự là không ít, quá bị ổi, khi dễ bình dân dân chúng tính là gì anh hùng. Thần Thiên bất động thanh sắc, lần nữa hỏi, trừ ra nhãn tuyến thám tử, còn có cái gì kinh hỉ? 7 vạn lưu dân tất cả đều là Mục Dã bãi bùn phụ cận nông hộ, biết rõ địa hình, nói là phương hướng tây bắc có một chỗ đầm lầy, Hương Dũng xua đuổi trước đó, không ít người đều đem ra tài chìm vào trong đó, số lượng rất khả quan. Cái gọi là nhãn tuyến thám tử, kỳ thật chính là một đám cùng đường mạt lộ người đáng thương, bọn hắn lại không trải qua tàn khốc huấn luyện, làm sao có thể làm tốt điều tra làm việc. Chi sự đường cử động lần này, đơn giản là muốn kéo lại lưu dân vội vàng về nhà tâm tư, để bừa bãi trong ổ bảo bộ. Thần Thiên cảm giác loạn cũng không loạn, ngược lại bị chi sự đường sở tố sở vi khiến cho có chút buồn nôn. Phàm là chi sự đường đối với phụ cận bình dân bách tính tốt một chút, thiếu lên giết chóc. Mục Dã ổ bảo mọi cử động sẽ bị rộng rãi nông hộ xem xét biết, há không so ngạnh sinh sinh bức là nhãn tuyến thám tử càng thêm hữu hiệu. Nhưng mà xuất thân Bắc vực ân thị chi sự đường, nhất định không cách nào coi trọng tầng dưới chót, bộ này vô khổng bất nhập mạng lưới tình báo, cũng nhất định không cách nào áp dụng. Ngược lại là Thần Thiên nhặt đến có sẵn tiện nghi, căn cứ 7 vạn lưu dân khẩu thuật, vẽ một tấm cực kỳ tường tận Mục Dã bản đồ địa hình. Tây Bắc đầm lầy, hãm sâu châu ngựa, Thần Thiên chú ý tới mấu chốt tin tức. Theo bản năng ghi nhớ trong lòng, lưu làm sau mưu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.